Ta biết. Tống Dạ Thính mặc kệ chính mình hai ngón tay chìm vào nữ hài nhi trong cơ thể, ở ấm áp ướt mềm hoa vách tường nội rào rào, mang ra một trận tinh tế tiếng nước, cũng đem Tống Dạ Thính trong cơ thể dục vọng đẩy đến đỉnh. Hắn nửa quỳ dựng lên, đem chính mình xương to phóng xuất ra tới dùng tay tạm vì giảm bớt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới thân nữ hài nhi, ngón cái bụng ấn ở nàng âm phụ chỗ, hai căn thọc ở mật huyệt ngón tay vận chuyển tới cực hạn. Hắn thanh âm phát run, như vậy đâu, có hay không thoải mái điểm? Ân, nàng nhẹ hạp hai mắt, ở hắn tròng gẹo hạ chậm rãi thả lỏng thân thể của mình tiếp nhận Tống Dạ Thính ngón tay, phối hợp hắn ra vào. Tống Dạ Thính ở dục vọng mãnh liệt, nhưng lại tạm thời không chiếm được nàng tới thư giải thời điểm, liền sẽ che lại nàng đôi mắt không cho hắn xem chính mình chật vật bộ dáng. Lúc này nhìn nàng toàn thân tâm ỉ lại chính mình tiểu bộ dáng, hắn tin tưởng tăng lên, lại không sợ nàng nhìn đến chính mình bởi vì tình dục không chiếm được biểu đạt mà bộ mặt vặn vẹo bộ dáng. Hắn thanh âm nghẹn ngào nói, mở mắt, nhìn ta. Ly Âm nghe lời mở mắt, đối thượng hắn không chút nào che giấu cực nóng ánh mắt, ngực tê dần. Khoái cảm đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, thế tới rào rạt, trong khoảnh khắc đem Ly Âm bao phủ. Nàng sướng âm, mảnh khảnh vòng eo đột nhiên dựng thẳng, đem chính mình chính quần quận không ngừng phun nước hoa huyệt hướng Tống Dạ Thính lòng bàn tay đưa, phần eo dưới, liên tục không ngừng run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng. Kia hai viên tuyết sơn thượng hồng mai, ở Tống Dạ Thính trong tầm mắt trở nên sưng to đỏ tươi, thơm ngọt màu trắng ngà chất lỏng măng măng bắn tóe mà ra. Tống Dạ Thính hô hấp đột nhiên một đốn, nóng bỏng mà vùi đầu đi xuống ngậm lấy một viên. Ly Âm toàn bộ đầu góc đều bị tê dại bắn chết, nằm ở Tống Dạ Thính dưới thân thở dốc. Tống Dạ Thính kéo dài mật mật hôn một đường đi xuống, hôn tới rồi nàng thần bí âm phụ chỗ, như thế nào nhiều như vậy thủy, đem sofa đều lộng ướt. Ly Âm đầu góc vượng thật sự, mơ mơ màng màng nghe thế câu nói, chỉ có một phản ứng. A, đúng vậy, vì cái gì nhiều như vậy thủy? Tống Dạ Thính tách ra nàng hai chân, ở phần bên trong đùi hôn hôn, hắn môi độ ấm rõ ràng là lạnh, Ly Âm chân lại như là bị cái gì năng đến giống nhau kịch liệt run lên hạ. A, rõ ràng mới vừa bị ngón tay cắm đến cao trào một lần, lúc này bị Tống Dạ Thính này mềm nhẹ một hôn, Ly Âm chưa làm lạnh tình dục nháy mắt vọt tới tối cao phong. Nàng cả người như là điện giật giống nhau cả người run rẩy, chỉ cảm thấy cốt mềm thì tô. Tiểu huyệt nội một cổ lại một cổ toan lưu nước quần quận mà ra, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt hư không cảm giác. Ly Âm vô ý thức kẹp chân đem Tống Dạ Thính đầu vây ở chính mình giữa hai chân, chân tâm tiểu hoa đang ở cơ khát mấp máy, từng đợt dâm dịch từ chai thịt gian tràn ra, lệnh nam nhân huyết mạch phẫn trương tao thủy vị thực mau liền truyền bá đến trong nhà mỗi cái góc. Tống Dạ Thính ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt cảnh đẹp, cho dù không ngừng một lần xem qua bực này rầm rộ cảnh đẹp, hắn vẫn là bị kích thích đến không nhẹ. Hắn say mê ngửi ngửi một chút nữ hài nhi hơi thở, sau đó đem chính mình đỏ thắm môi đẩy tới. Rốt cuộc chờ đến hắn yêu thương, nàng lại không có thể kiên trì nhiều ít, ở nam nhân một chọn nhị hàm tam cắm khẩu kỹ kiên trì không đến 2 phút liền hội không thành binh. Nàng run rẩy từng ngụm thở dốc, treo ở Tống Dạ Thính bả vai hai chân gắt gao kẹp hắn, mềm ấm thân thể hướng về phía trước banh đến mức tận cùng, chân ngọc ở Tống Dạ Thính phía sau lưng loạn cọ, giống chỉ kể bên thiếu thủy con cá. Tống Dạ Thính chờ nàng bình ổn xuống dưới, lau một chút trên mặt thủy, ôn nhu đem chính mình đưa vào nữ hải nhi trong cơ thể. Vừa tiến vào kia căng giãn vừa phải, ôn hương thịt mềm mỗi khi đều có thể làm hắn mất đi lý trí tiểu thiên địa, Tống Dạ Thính cả người cơ khối đều phồng lên, nhiệt huyết nảy lên đỉnh đầu. Cả người mỗi cái tế bào đều sinh động lên, kêu gào hung hăng làm nàng. Nhưng mà Tống Dạ Thính lại không có mặc kệ chính mình dục vọng, bởi vì hắn biết, ngay từ đầu nếu là đại khai đại hợp làm nữ hài nhi, nàng sẽ kế tiếp vô lực, nếu hắn muốn lần thứ hai, cũng có thể, nhưng nữ hài nhi sẽ không phối hợp. Tống Dạ Thính mục đích là hưởng thụ rất nhiều làm nữ hài nhi hoài thượng chính mình loại, cái này quá trình. Tự nhiên muốn nàng phối hợp mới hảo, bởi vì thể sắc và tinh thần thoải mái, sẽ tăng lớn thụ thai tỷ lệ. Tống Dạ Thính nhẫn nhẫn hạ chính mình trong cơ thể điên cuồng ý niệm. Ôn nhu ở nữ hài nhi trên môi thiền mổ, thế nào? Thích đứng sao? Trong mắt xúc vui sướng nước mắt Ly Âm nhẹ nhàng ư một tiếng, thân thể hướng Tống Dạ Thính trong lòng ngược dựa. Từ nàng giới tính bại lộ lúc sau, Tống Dạ Thính đối nàng quả thực ôn nhu đến không thể tưởng tượng, vô luận là trên giường vẫn là dưới giường, nàng nói không được, hoặc là kêu đỉnh. Nam nhân liền sẽ lập tức làm theo. Đương nhiên, tiền đề là không có chạm đến nam nhân điểm mấu chốt, giống vừa rồi cái loại này một lời không hợp đem nàng khiêng lên tới bạn trai lực bạo biểu tình huống, vẫn là rất ít phát sinh. Còn có rảnh miên man suy nghĩ, ta thao đến ngươi không thoải mái. Tống Dạ Thính thở dốc nặng nề, mồ hôi mỏng theo hắn hung mạnh hướng Ly Âm thân thể chỗ sâu trong va chạm mà phân bố, chồng chất ở cái chán. Sau đó lại theo hắn thẳng lưng mãnh liệt hướng Ly Âm trong cơ thể va chạm, tích tích bay lả tả mà xuống. Ở ban ngày ánh sáng chiết xạ ra nhỏ vụ quang. Trình Phúc tràn ngập dương cương hơi thở hình ảnh, là bởi vì nàng. Ly Âm trong lòng run lên. Không có cái nào nữ nhân không thích cái nhân ở chính mình trên người rong ruổi đổ mồ hôi bộ dáng. Ly Âm bị này bức họa mặt kích thích đến không nhẹ, áp lực trong cổ họng rên rỉ ôm chặt Tống Dạ Thính cổ, mông nhỏ cũng ở hướng về phía trước tiểu đón ý nói hùa Tống Dạ Thính va chạm, liền kém chưa nói nhượng lại hắn thao nàng linh tinh lời cợt nhả. Ẩn nhẫn nửa ngày Tống Dạ Thính ở nàng nhào vào trong ngực dưới nháy mắt hóa thân thành sói, nảy sinh ác độc hướng nữ hài nhi ấm áp khẩn trí mật huyệt nội va chạm. Bảo bối nhi, hắn mắt sáng như đuốc, phùng nàng diễm như đào lý mặt tình cảm mãnh liệt hôn môi, thể tích cực đại dương cụ mỗi một lần đảo nhập đều tràn ngập khủng bố lực lượng, thao đến nàng ở hắn dưới thân cao trào không ngừng, tiểu xuyên liên tục. Cũ xưa sofa cũng ở phát ra bất kham phụ tải kéo kẹt thanh. Bảo bối nhi, cắn đến như vậy khẩn, là muốn đem ta tinh khí đều hút hết sao? Hắn bị nàng kẹp đến bộ mặt vặn mèo, tinh quan thất thủ, lại bởi vì tham luyến này nhất thời vui sướng không bỏ được dừng lại, đem cả người sức lực hội tụ ở phần eo dưới, tiếp tục hướng nữ hài nhi trong cơ thể đưa, mỗi một lần đều tới một cái khủng bố chiều sâu. Ly Âm nằm ở hắn dưới thân, bị thao đến nói không ra lời. Tống Dạ Thính tựa hồ cũng không cần nàng trả lời, hắn túi đầu chiếp lấy nàng đôi môi, như là đang ở ăn cơm manh thu cắn đến lại hung lại tàn nhẫn, làm như muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Nơi nào còn có ngày thường nhẹ nhàng công tử ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ly Âm miệng rất đau, lại chịu đựng không được nam sắc dụ hoặc, thỉnh thoảng đáp lại Tống Dạ Thính, này càng thêm cổ vũ Tống Dạ Thính thu tính. Nàng thực mau liền chịu không nổi, cố tình lại không nói, muốn cho hắn tiếp tục vì chính mình điên cuồng. Ở hắn lần lượt đem nàng thân thể đâm cho hướng sofa hãm sâu là lúc, nàng rốt cuộc nhịn không được phát ra rách nát thấp khóc, thoạt nhìn nhìn thấy mà thương. Ở trên người nàng rong ruổi nam nhân lại một chút không có giảm tốc độ. Dùng một bộ đối nàng nói ôn nhu lời âu yếm khi hoàn toàn bất đồng hung hãn thái độ, quất nàng đáng thương hề hề hoa huyệt, nhiều lần thẳng đảo hoa tâm. Sáng đến Ly Âm không ngừng phun nước, thần trí hoàn toàn biến mất. Thực mau lại một lần cao trào. Tống Dạ Thính nhẫn mại cũng đã tới cực hạn, theo nữ hài nhi trong cơ thể cắn lực đem tinh loại tất cả gieo hạt nhập nàng bị chính mình thao đến run bần bật tử cung nội. Cứ việc bán, hắn vẫn chưa cảm thấy tận hứng, liền rèn sắt khi còn nóng ở Ly Âm không phản ứng lại đây là lúc, đem Ly Âm lật qua tới. Từ phía sau tiến vào nàng, hắn mạnh mẽ hữu lực thiết cánh tay từ sau hoàn nàng, lửa nóng môi đưa tới nàng bên tai, dùng khàn khàn mê người thanh âm nói hạ lưu lời âu yếm, nói nàng hảo khẩn, nói hắn rất thích nàng tiểu huyệt, nói hắn thích hôn nàng toàn thân trên dưới, nói hắn thích dùng đầu lưỡi, ngón tay cùng dương cụ tiến vào nàng thân thể, nói thật nhiều thích. Cuối cùng hắn hỏi, nàng có thích hay không hắn như vậy đối nàng. Lẫn nhau nàng hai mắt tan rã, tay chặt chẽ bắt lấy sofa bối. Thân thể theo phía sau Tống Dạ Thính va chạm lần lượt đi phía trước đỉnh, thực mau lại bị kéo trở về. Hình thể hùng tráng côn thịt hăng hái ở nàng trong cơ thể đâm, khoái cảm mãn đến từ tế bào tràn ra, toàn bộ là hắn cho, nàng như thế nào có thể không thích. Nàng về phía sau chu lên bị Tống Dạ Thính đâm hồng mông vệnh, dùng hành động qua lại ứng hắn. Tống Dạ Thính bị nàng nhiệt tình buôn phóng đáp lại bước điên rồi, bóp chặt nàng vòng eo tay căng thẳng lại khẩn, kính nhận eo điên cuồng về phía trước đẩy đưa. Che kín tinh lượng dâm dịch dương vật trọng chịu nhẹ ra mỗi lần đều mang ra đại sóng dâm dịch cùng bị cuốn ra tới phấn nộn mị thịt. Bởi vì thời gian dài bị côn thịt đảo lộn, Ly Âm hoa tâm cùng tử cung trở nên mềm như bông, theo phụt một tiếng, thạc viên quy đầu đột nhiên đâm nhập hẹp hòi tử cung bên trong, rời non lấp biển tới khoái cảm nháy mắt rút cạn Ly Âm sở hữu sức lực, nàng thân mình về phía trước ngã đi, trong lúc còn ở liên tục không ngừng run rẩy. Tống Dạ Thính cũng có bắn ý, lại còn có thể nhẫn, đem cả người mềm như bông Ly Âm vớt lên. Lấy si tiểu tư thế tiếp tục thao nàng. Trong viện môn sớm bị tiểu hắc đóng lại, hai chỉ đại hoàng cẩu dùng thân thể chống môn, ha khí nhìn về phía phòng khách. Trong phòng khách đứt quãng truyền đến thiếu nữ vui sướng rên rỉ cùng nam nhân áp lực kêu rên, tình dục hơi thở tùy ý ở trong không khí rơi. Cuối cùng phòng khách cũng vây không được kia hai người, nam nhân đem nữ hài nhi ôm đến trong viện, hắn ngồi ở trên ghế nằm, làm nàng kỵ ngồi trên người mình, hắn chui đầu vào nàng trước ngực cắn cặp kia đã lớn lên thành bánh bao nhỏ vú. Lộ thiên cảnh tượng. Bên cạnh còn có hai chỉ cẩu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, sân bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến người đi đường đi qua hoặc nói chuyện với nhau thanh âm. Trêu chọc kích thích người cảm quan. Ly Âm xong việc hồi tưởng lên, trong đầu chỉ có bốn chữ, dâm mi hoang đường. Nhưng lại lệnh người dư vị vô cùng. Tống Dạ Thính tuy rằng không cùng Ly Âm nói qua hắn gia đình bối cảnh, Ly Âm lại vẫn là từ hắn giơ tay nhấc chân gian bất phàm khí độ nhìn ra được hắn ra thế không tầm thường. Nàng cho rằng tới tham gia Tống Dạ Thính cá nhân triển lãm tranh lai khách hẳn là đều là chút quần áo tinh tế chú ý người, nhưng sự thật lại là nàng suy nghĩ nhiều. Những người đó ăn mặc một cái so một cái điệu thấp, thậm chí còn có chút thượng tuổi lão giả, xem qua Tống Dạ Thính họa lúc sau, toát ra một bộ hậu sinh khả úy biểu tình. Lần này hàng triển lãm có 40 phút, trong đó có 2 phút là nhân vật họa, còn lại toàn bộ là tranh phong cảnh. Mỗi một bức đều sinh động như thật. 2 phút nhân vật họa bên trong, trong đó một bức là ly âm. Họa chung bối cảnh là 9 khúc 18 con ngõ nhỏ, ngõ nhỏ có nàng, nàng nắm đại hoàng, chiều một phương hướng cười. Ly âm nhớ rõ, đó là nàng mỗ một lần nhìn đến Tống Dạ Thính khi bộ dáng. Một khắc phúc là cái quý phụ nhân, họa bên trong nữ nhân đoan trang ưu nhã, ánh mắt từ ái, mặt mày cực kỳ giống Tống Dạ Thính. Đó là Tống Dạ Thính đã qua đời mẫu thân, triển quán chưa mở ra là lúc, Tống Dạ Thính liền lôi kéo nàng tới nhìn một lần. Hắn nói lên mẫu thân khi, biểu tình là ôn nhu. Một vị ở họa trước nghỉ chân hồi lâu người trẻ tuổi, vừa chuyển đầu nhìn đến ly âm, mắt lộ ra kinh dị, xin lỗi, quấy rầy một chút, xin hỏi này họa chung người là cô nương sao? Ngài thật là tuệ nhãn như đuốc. Ly âm chiều đối phương cười cười, rõ ràng là tóc ngắn bộ dáng, khí chất lại dịu dàng thanh nhã, sóng mắt lưu chuyển gian, toàn là mị lệ thần thái, gọi người kinh diễm. Người trẻ tuổi xoay người, dục tiếp tục bắt chuyện. Lại thấy một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên đi tới, vươn tay, tràn ngập chiếm hữu dục ôm lấy thiếu nữ cảnh liễu dường như eo nhỏ. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, lập tức từ bỏ cùng nữ hài nhi bắt chuyện tâm tư, dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía thanh niên, Tống tiên sinh ngài hảo, ta là ngài fans. Ngưỡng mộ ngài đã lâu. Ly âm xoa xoa nam nhân phong chính mình bên hông bàn tay to, cười nhìn nam nhân cùng người trẻ tuổi bắt chuyện. Ở đề tài gần kết thúc hết sức, Tống Dạ Thính vô phùng tiếp nhập giới thiệu Ly âm thân phận. Ta bên cạnh vị này, là ta vị hôn thê. Ly âm trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại bưng thanh nhã ý cười, nhìn theo người trẻ tuổi rời khỏi sau, nàng thấy chung quanh không người, ái kiều ninh hạ hắn bên hông mềm thịt, vị hôn thê. Ta đáp ứng rồi sao? Tống Dạ Thính rũ xuống mắt, phá có thâm ý nhìn nàng. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, ta cho rằng, chúng ta trên giường dưới giường như vậy phù hợp. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng lộ liễu lời nói làm người không an tâm, ly âm tổng cảm giác Tống Dạ Thính một mở miệng liền có vài cá nhân nhìn qua, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem Tống Dạ Thính kéo đến sau cây cột. Đại tránh đi bốn phía hai mắt, nàng mắt hạnh trừng, đôi mắt nhỏ xẻo hướng Tống Dạ Thính, nhỏ giọng oán giận, chung quanh người đến người đi, ngươi liền không thể nói nhỏ chút sao. Thanh âm quá tiểu, ta sợ ngươi nghe không được. Hắn lười biếng sau dựa, đen nhánh con ngươi nhìn nàng. Bởi vì thân cao kém, nàng bàn tay đại mặt là ngẩng, lộ ra cổ trắng non nhỏ dài, màu xám cập đầu gối váy dài, sấn ra nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo đoạn. Sơ xuyên ra tới, hỏi hắn đẹp hay không đẹp khi, ở trước mặt hắn giống con bướm dường như xoay quanh. Nghịch ngợm tóc ngắn, linh động tư thái, sóng mắt lưu chuyển gian doanh dạng ra sen vào ngây ngô thiếu nữ cùng thành thục nữ nhân chi gian vũ mị đơn thuần, dạy hắn tim đập thình thịch. Hắn dục vọng đột nhiên liền tới rồi. Muốn nàng. Nàng sợ váy không cẩn thận bị lộng hư, không cho hắn chạm vào, sau lại vẫn là thần phục ở hắn ở trên người nàng luyện tới cao siêu tính kỹ xảo chung. Tống Dạ Thính từ dư vị chung đi ra, nàng vẫn cứ ở chừng hắn, kia trong suốt trong mắt tựa hồ có một phùng thanh tuyển, chậm rãi chạy tới hắn trong lòng. Hắn cười, trong mắt quang lại đột ngột ám xuống dưới, cho nàng ra chủ ý, sợ người khác nghe được, ngươi có thể che lại ta miệng. Ta còn có hảo chút lời nói, muốn cùng ngươi nói đi. Đừng nhìn hắn ngày thường thành thủ cổ trọng, làm lên thời điểm liền ly âm đều cam bái hạ phong. Ly âm cũng là biết rõ điểm này, hắn lời nói vừa ra, lập tức cảm giác không ổn. Nàng nhanh chóng nhìn quanh một chút bốn phía, ánh mắt lại chuyển qua Tống Dạ Thính trên mặt, thấy hắn miệng giật, tựa hồ chuẩn bị phóng đại chiêu, bất đắc dĩ mà nhón chân che lại hắn miệng. Tổ tông ai, đây là ngươi cá nhân phát triển, có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Tống Dạ Thính trêu ghẹo, bảo bối nhi, ngươi càng ngày càng có bà quản gia tiềm chất. Liền ta nói cái gì đều phải quản. Ly âm tiếp tục chừng hắn, ta đây là vì ai? Vì ta biết. Bảo bối nhi ngươi đối ta thật tốt. Hắn dùng u ám con ngươi liếc nàng, duỗi lời ở nàng lòng bàn tay hái mội liếm một chút, cũ lời nói nhắc lại, bảo bối nhi, ngươi không cảm thấy chúng ta trên giường dưới giường phù hợp độ đã đạt tới 100% sao. Hắn từ trên xuống dưới, trên cao nhìn xuống dùng ánh mắt lao lao khóa nàng, ướt át lưới, một chút lại một chút, hết sức trêu chọc nàng, tùy ý lại không nói lý. Lại làm ly âm lập tức mềm chân. Nàng miễn cưỡng làm chính mình đứng vững, muốn thu hồi tay, lại sợ hắn khống chế không được âm lượng, chỉ có thể chịu đựng hắn tiểu quấy rầy. Nhưng hắn nâng người ánh mắt, làm nàng cảm thấy khó có thể chống đỡ, hơi hơi phiết quá mức, ngươi nói là chính là đi. Tống Dạ Thính hơi hơi kiểu môi, ở nàng lòng bàn tay rơi xuống mềm mại một hôn, cho nên, chúng ta quan hệ không nên lại tiến thêm một bước sao. Ly âm lấy hắn không có cách, nàng vừa rồi nói câu nói kia cũng không phải tưởng phản đối. Chính là có điểm kinh ngạc hắn tiền trảm hậu tấu. Nàng đang muốn nói chuyện, cây cột bên cạnh liền đi ra vài người, đại ca, ngươi nhưng tiêu sái, cùng cái tiểu cô nương ở chỗ này ve vãn đánh yêu, làm chúng ta một đốn hảo tìm. Ly âm thu hồi tay, nhìn qua đi, là mấy cái người trẻ tuổi, lại trang điểm đến một cái so một cái thành thủ cổ trọng. Tống Dạ Thính cùng bọn họ đứng ở một khối, nói hắn là đệ đệ đều có người tin. Đại ca, ngươi cũng quá khách khí, khai triển lãm tranh cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Bọn họ một ngụm một cái đại ca, đánh chính là huynh hữu đệ cung cờ hiệu, Ly Âm lại thấy được bọn họ trong mắt toát ra phòng bị chi sắc. Miệng không đúng lòng. Lại vừa thấy Tống Dạ Thính, hắn vẫn cứ là dựa vào cây cột, trong mắt nhiệt độ cũng đã hàng đến không điểm, rõ ràng không chào đón này bốn cái khách không mời mà đến. Kia bốn người không chiếm được đáp lại, vẫn cứ lo chính mình nói, đại ca, không hướng chúng ta giới thiệu ngươi bên cạnh vị cô nương này sao. Tống Dạ Thính nhìn về phía Ly Âm, trong mắt rốt cuộc có độ ấm, ánh mắt chuyển tới kia bốn cái nam nhân trên người khi, lại hàng tới rồi không điểm, nàng là ai, người không liên quan không xứng biết. Thế nhưng liền mặt ngoài công phu cũng khinh thường làm. Kia bốn người trên mặt tức khắc hiện lên tức giận chi sắc. Dư quang sẽ qua, Ly Âm lập tức biết chính mình nên làm như thế nào, nàng phối hợp hướng Ly Tống Dạ Thính bên cạnh xúc, nũng nịu nói, thân ái, vì cái gì bọn họ kêu đại ca ngươi, rồi lại phải dùng phòng bị ánh mắt xem ngươi. Thoạt nhìn thật sự hảo dọa người nha. Hiện trường đột nhiên châm rơi có thể nghe. A một tiếng cười khẽ, đánh vỡ này tĩnh lặng không khí, Tống Dạ Thính giơ tay xoa xoa Ly Âm gương mặt, bởi vì ngươi nam nhân thực ưu tú, bọn họ sợ so bất quá ta. Như vậy nha. Ly Âm nâng lên mặt, giống chỉ vô hại mèo con giống nhau làm Tống Dạ Thính nhiết, thanh triệt trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ, nếu ta là nam nhân, chỉ sợ cũng sẽ phòng bị thân ái, rốt cuộc ngươi nhan hảo dáng người bổng mấu chốt còn sẽ kiếm tiền, là những cái đó dưa vẻo táo nước thuốc ngựa đều đuổi không kịp tồn tại. Nay một hồi đã thổi phồng Tống Dạ Thính, lại ngấm ngầm hại người bọn họ nói, làm bốn người nghe song so ăn rồi bỏ còn ghê tởm. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cố tình không dám phát tác. Tống Dạ Thính tuy rằng dọn đi ra ngoài, nhưng ở phụ thân trong lòng phân lượng vẫn cứ là nặng nhất, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều cái bất quá hắn nổi bật. Tống Dạ Thính nói chuyện như vậy không cho bọn họ mặt mũi, đã không phải lần đầu tiên. Bọn họ trong lòng có khí, lại chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, bởi vì ở Tống gia người thừa kế còn không có quyết định phía trước, Tống Dạ Thính cái này nguyên phối sở ra con vợ cả, liền vĩnh viễn áp bọn họ một cái té ngã. Nhưng trước mắt cái này thân phận không rõ nữ hài, dựa vào cái gì đối bọn họ châm chọc niệm ai, kẹp dao dấu kiếm. Bốn người cho nhau liếc nhau, liền phải lấy Ly Âm khai soát. Cùng lúc đó, Ly Âm cùng Tống Dạ Thính cũng cho nhau liếc nhau, tiếp tục kẻ sướng người họa. Một cái khiêm tốn, một cái liều mạng khen, nhân tiện bôi đen kia bốn người, cuối cùng kia bốn người rốt cuộc nghe không nổi nữa, giận dữ rời đi. Trước khi đi lưu lại một câu, buổi tối có gia đình tụ hội, vọng Tống Dạ Thính có thể trở về một tụ, ăn cái bữa cơm đoàn viên. Ly Âm hỏi, bọn họ đều là ai a? Tống Dạ Thính, một ít lên không được mặt bản tư sinh tử thôi, không cần để ý tới. Ly Âm xem hắn không mâu thuẫn cái này đề tài, kinh ngạc cảm thán, vị kia Tam Nhi cũng quá có thể sinh đi. Lại còn có quá sẽ chọn giới tính, cả đời bốn cái, tất cả đều là mang bả. Tống Dạ Thính bất đắc dĩ nhìn nàng, bà bối, ngươi đầu óc có thể hay không hơi chút chuyển cái cong, ta kia bốn cái hảo đệ đệ, không phải xuất từ cùng cái mẫu thai. Ly Âm hoàn toàn chấn kinh rồi, phụ thân ngươi này khai chi tán diệp phạm vi lược quảng A. Bảo bối Tống Dạ Thính nhìn nàng, thanh tuyến thấp một cái điều, ta cũng muốn cho ngươi vì ta khai chi tán diệp. Ly Âm đỏ mặt nói, ta đây. Rất vui. Tống Dạ Thính hô hấp cứng lại, nhìn chằm chằm Ly Âm con ngươi hoàn toàn tối sầm xuống dưới, dục hỏa kích động, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật muốn lập tức đem chính mình nghiệt căn thọc nhập nàng trong cơ thể, tùy ý gieo giống. Như thế nào có như vậy đáng yêu nhân nhi, chuyển hướng hắn trong lòng liêu. Triển lãm tranh sau khi chấm dứt, Ly Âm cho rằng buổi tối gia đình yến hội Tống Dạ Thính sẽ không tham dự, rốt cuộc ban ngày kia sẽ nháo đến rất không thoải mái, sự thật lại đại gia sở liệu, Tống Dạ Thính chẳng những muốn tham dự, còn muốn lôi kéo nàng cùng nhau. Ly Âm nốc, gia đình các ngươi tụ hội, ta đi làm cái gì? Ngươi không phải tổng nói muốn nhìn xem ta khi còn nhỏ bộ dáng sao? Tống Dạ Thính dựa lưng ghế, cánh tay xưởng qua đi, đem Ly Âm vây chính mình trong khuỷu tay, chúng ta trở về một chuyến, lấy album, thuận tiện mang ngươi nhìn xem ta khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương. Kia cần thiết nhìn thấy ra trường đi. Ly Âm trong nội tâm có chút tiểu khẩn trương, cái này thời cơ không quá thích hợp đi. Không có gì thích hợp hay không, lại không phải trở về thấy cha mẹ chồng. Tống Dạ Thính nỗ lực thuyết phục nàng, hơn nữa ta và ngươi ở bên nhau, cũng không cần trải qua ai đồng ý, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo tự mình cảm thụ, mặt khác không cần để ý tới. Ly Âm trộm ngắm trước mắt đầu tài xế, hướng Tống Dạ Thính trong khuỷu tay dựa, lặng lẽ hỏi hắn, lời nói là nói như vậy, kia cũng không thể tay không đi, ngươi ba thích cái gì à? Quá mức a. Tống Dạ Thính rũ mắt liếc nàng, ở bên nhau lâu như vậy, ngươi còn không có hỏi qua ta thích cái gì đâu. Hiện tại là so đo cái này thời điểm. Ly Âm thực có lệ hỏi, vậy ngươi thích cái gì a? Tống Dạ Thính sườn mặt cong hạ cổ, ở khoảng cách nàng môi còn có hai tấc là lúc dừng lại, ta thích ngươi. Bị Tống Dạ Thính như vậy nói chêm chọc cười, cuối cùng Ly Âm không mua được lễ vật. Tống gia rất lớn, biệt thự cao cấp tọa ủng giữa sườn núi. Ly Âm xuống xe vừa thấy, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, muốn dạo xong vườn, đi đường phòng trừng cũng quá sức. Hai người là tạp điểm trở về, vừa tiến vào đại sảnh trước bàn cơm đã ngồi không ít người. Ly Âm đục lỗ vọng qua đi, không có nữ nhân. 8 người, trong đó có 4 cái nàng 3 ngày gặp qua, có 3 cái tuổi tương đối tiểu, thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi. Còn có 1 cái ngồi ở thủ vị, khí chàng 10 phần, tản ra lâu cư thượng vị trung niên nam nhân. Người nọ đang xem nàng, nhìn chằm chằm xem. Cái này làm cho Ly Âm có điểm không được tự nhiên, đối loại này mặt ngoài đứng đắn, kỳ thật một đống lớn phong lưu nợ đã làm cha nam nhân, Ly Âm không có gì hảo cảm, lại bởi vì đối phương là Tống Dạ Thính phụ thân, không thể mất lễ nghĩa. Nàng chiêu đối phương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Có người chú ý tới vừa trở về 2 người, âm dương quái khi nói, nha, đại ca đã trở lại. Chúng ta mới vừa còn ở niệm ngươi đâu, còn tưởng rằng ngươi công việc bận rộn, đuổi không trở lại. Lời này, châm chọc ý vị chiếm đa số. Ở đây ai đều biết, Tống Dạ Thính dọn ra đi lúc sau, liền không đi qua công ty đi làm. Muốn nói ai nhất thanh nhàn, liền thuộc hắn. Đói bụng đi. Nô mẹ nó chủ nghệ thực hảo, ngồi xuống nếm thử. Tống Dạ Thính không lý những cái đó nhảy nhót vai hề, cũng không cùng vẫn luôn không lên tiếng một nhà chi chủ chào hỏi, lôi kéo Ly Âm ngồi vào trước bàn cơm, lập tức liền có người hầu đưa tới chén đũa. Vị này chính là một nhà chi chủ Tống Vân Trí rốt cuộc lên tiếng. Tống Dạ Thính cấp Ly Âm chọn khối xương cá, mới vừa rồi nói, ta nữ nhân. Tống Vân Trí không nói nữa. Sau khi ăn xong, Tống Vân Trí đứng lên, lão đại, đi theo ta một chuyến thư phòng. Tống Dạ Thính ánh mắt đảo qua nảy mãn phòng lang, đem Ly Âm dàn xếp đến chính mình phòng, lại làm Ly Âm khóa trái hảo môn, lúc này mới chậm gì gì đi đến thư phòng. Tống Vân Trí nhìn tiến vào liền lập tức ngồi xuống Tống Dạ Thính, nhiều như vậy nhi tử bên trong, hắn chân chính hướng vào người thừa kế là đại nhi tử, nhưng tiểu tử này trời sinh phản cốt, từ nhỏ liền thích cùng hắn đối nghịch. Vì kiềm chế hắn, Tống Vân Trí đem bên ngoài mấy cái tư sinh tử lánh trở về, muốn làm hắn sinh ra điểm nguy cơ cảm, thu hồi tâm. Người khen ngược, không rên một tiếng liền dọn ra đi. Tống Dạ Thính sau này dựa, đôi tay giao nhau đến nỗi bụng, nhìn đánh giá chính mình Tống Vân Trí, ta rất bận, có nói cái gì mau nói đi. Tống Vân Trí, ngươi mang về tới tiểu cô nương, tên gọi là gì? Bao lớn rồi? Tìm hiểu này đó, không phải là coi trọng nhà hắn á âm đi. Tống Dạ Thính nội tâm dựng thẳng lên cảnh giới tuyến, Tiêu Ly Âm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi tên, khác ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Tống Vân Trí, ngươi đem người mang về tới, là nhận định nàng. Đương nhiên. Tống Dạ Thính, này còn dùng hỏi sao? Tống Vân Trí bắt đầu thiết nhập chính đề, kia hảo, ta hiện tại nói cho ngươi, các ngươi không thể ở bên nhau. Tống Dạ Thính cười nhạt một tiếng, ta tưởng cùng ai ở bên nhau, không cần trải qua ai đồng ý. Ta nhớ rõ ngươi thực thích tiểu hải tử. Tống Vân Trí, ngươi cùng nàng ở bên nhau, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có được cái bình thường hải tử. Tống Dạ Thính ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Tống Vân Trí. Tống Dạ Thính sau này dựa, nhìn hắn. Sau một lúc lâu lúc sau, Tống Dạ Thính nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra ta thật sự cần thiết hảo hảo cảm tạ ngươi, ta hảo phụ thân. Nếu không có ngươi, ta làm sao có thể cùng Á Âm quen biết yêu nhau. Ngươi chính là ta hai bà mai người A. Đi con mẹ nó bà mối. Tống Dạ Thính cảm giác chính mình muốn hỏng mất. Độc thân 27 năm, một sớm nộ Á Âm, sau đó một đầu tài đi vào, hiện tại lại có người nói cho hắn. Nữ hài nhi là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội. Ta nhưng đi mẹ ngươi đi. Tống Dạ Thính căm hận Tống Vân Trí lạm tình, lại sẽ không liên lụy vô tội. Đối với những cái đó cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội, Tống Dạ Thính cũng không quá để ý, đối bọn họ thái độ không tốt, là bởi vì bọn họ cũng không có việc gì ái đến chính mình trước mặt hoàng. Đem chính mình coi là kinh địch, lại còn muốn hư tình giả ý cùng chính mình tiếp xúc, quả thực làm người phiền không thắng phiền. Nghe nói nữ hài nhi là chính mình muội muội thời điểm, Tống Dạ Thính duy nhất tiếc nuối chính là không thể cùng Á Âm dựng dục bọn họ ái kết tinh. Mà duy nhất lo lắng chính là sợ nữ hài nhi biết được cái này chân tướng không tiếp thu được. Rốt cuộc ban ngày, nàng còn nói nguyện ý cho chính mình sinh hài tử. Khi đó nghe được nàng nói như vậy thời điểm Tống Dạ Thính có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Vứt bỏ hài tử vấn đề, nữ hài nhi biết được chính mình là nàng cùng cha khác mẹ ca ca, có thể đột phá tâm lý chướng ngại, cùng chính mình ở bên nhau. Tống Dạ Thính lo lắng sốt ruột gõ vang chính mình cửa phòng, hôm nay gặp được chuyện này quá nhiều, không thích hợp giảng thân thế sự. Tống Dạ Thính cân nhắc, muốn chọn cái ngày mấy cùng nữ hài nhi thẳng thắn thân thế nàng. Ly Âm cười mở cửa, giơ lên trong tay album, "A Thính, ta tìm được album, ngươi khi còn nhỏ cũng thật đáng yêu." Tống Dạ Thính đi vào đi, "Ngươi thích sao?" Ly Âm tránh ra thân, "Thích." Tống Dạ Thính đóng cửa, rắt quá tay nàng, vậy ngươi là thích hiện tại ta, vẫn là khi còn nhỏ ta. Ly Âm vô ngữ, này có khác nhau sao? Còn không đều là ngươi. Như thế nào giống nhau? Tống Dạ Thính nói, khi còn nhỏ ta, có thể cho ngươi vui sướng sao? Ly Âm dùng album dán dán ngạch, bảo bối nhi, chúng ta có thể đánh cái thương lượng sao? Ngươi nói. Tống Dạ Thính ngồi xuống, lôi kéo nàng làm nàng ngồi chính mình trên đùi. Ly Âm vặn vẹo ngông, đem album phong chính mình trên đùi, một lần nữa mở ra, về sau chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, đề tài có thể hay không khỏe mạnh một chút. Tống Dạ Thính đôi tay vãn trụ nàng mảnh khảnh eo, cằm đặt ở nàng đầu vai, đề tài vừa rồi, ngươi cảm thấy có chỗ nào không khỏe mạnh. Nói ra, ta sửa. Ly Âm, nói ra, sự tình liền một phát không thể vãn hồi. Ly Âm nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng hắn điên long đảo phượng. A Âm phiên một hồi album, Tống Dạ Thính ôm tay nàng chậm rãi buộc chặt, mặt chôn đến nàng cổ, hấp thu trên người nàng ấm áp, ta thích ngươi. Làm sao vậy? Ly Âm nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng, quay lại thân. Tống Dạ Thính không đem mặt nâng lên tới, thuận thế dựa nàng ngực, Ly Âm cảm thấy giờ phút này nam nhân thực yêu ớt, tựa hồ chỉ cần nàng tranh cãi nói cái không tự, là có thể đánh sập cái này tuổi trẻ tài cao, khí phách hăng hái nam nhân. Ly Âm đau lòng sờ sờ hắn mặt, ta cũng thích ngươi. Ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Có thể nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tống Dạ Thính thanh âm nặng nề, A Âm, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Ân, ngươi nói. Tống Dạ Thính cổ họng run rẩy, về sau vô luận gặp được chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng nói chia tay hảo sao. Ly Âm biết chính mình một chốc một lát vô pháp từ Tống Dạ Thính trong miệng biết đáp án, chỉ là mơ hồ minh bạch, chuyện này hẳn là cùng Tống Vân Trí có quan hệ. Tống Vân Trí hẳn là không đồng ý hai người bọn họ quan hệ, phỏng chừng sẽ tưởng biện pháp gì chia rẽ bọn họ, cho nên Tống Dạ Thính mới có thể như vậy bất an. Ly Âm trong lòng nghẹn một cổ khí, người nọ nhi tử nhiều như vậy, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, phí cái gì tâm tư ở nhà nàng A Thính trên người. Nhà nàng A Thính không cần loại này hư tình giả ý quan tâm. Tưởng ngăn cản bọn họ nàng cùng A Thính ở bên nhau, môn đều không có. Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Nếu không phải niệm Tống Vân Trí là Tống Dạ Thính phụ thân, Ly Âm đã khai đàn nghị cách làm hắn. Nàng một cái tay khác cũng dối tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Dạ Thính đầu, không xa rời nhau. A Thính tốt như vậy, ta như thế nào bỏ được cùng ngươi tách ra. Nam nhân nâng lên một con nắm tay tay, thon dài đuôi chỉ là vươn tới, kia ngéo tay. Ly Âm bị hắn ấu trí hành vi đậu đến một nhạc, đuôi chỉ vươn đi cùng hắn đuôi chỉ giao triển, ngéo tay. Tống Dạ Thính quơ quơ tay, ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, nếu ai trước vi phạm lời hứa, cần thiết hứa một bên khác cả đời. Ly Âm sửng sốt, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to, đem Tống Dạ Thính mặt nâng lên tới, hôn qua đi, A Thính, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu, rất thích ngươi. Tống Dạ Thính miệng giật giật. Ly Âm cho rằng hắn lại muốn hỏi có bao nhiêu thích, lập tức mút trụ hắn môi, đừng hỏi nàng ánh mắt như nước chăm chú nhìn hắn, thích nhất người, chỉ thích người, thích đến tưởng cấp A Thính sinh hài tử, sinh rất nhiều hài tử. Tống Dạ Thính thống khổ nhắm mắt, mẹ cái chim. Này bốn cái thô tục chữ, cũng không biết hướng về phía ai, không có Tống Vân Trí, liền không có Ly Âm, theo lý thuyết Tống Dạ Thính thật đúng là hẳn là cảm tạ hắn. Nhưng trong lòng, như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Hai người không ở Tống gia lưu lại bao lâu liền rời đi. Tống Vân Trí đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn xa xa Sử gia vườn xe, trong lòng không yên ổn. Hắn tuy rằng ở sinh hoạt cá nhân phương diện phong lưu thành tánh, nhưng không đại biểu hắn có thể mặc kệ nhà mình nhi nữ làm ra có bội nhân luân hoang đường sự. Đại nhi tử là cái có chủ ý, nhận định sự chín con trâu đều kéo không trở lại. Đêm nay nói với hắn những lời này, hắn chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Tống Vân Trí sờ sờ tả ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa chi sắc. Ly Âm nhìn xem đối diện Tống Vân Trí, nhìn nhìn lại trên bàn chi phiếu. Nửa giờ phía trước, Tống Vân Trí tới rồi nàng đi làm địa phương, đem nàng kêu lên, nói có chuyện cùng nàng nói chuyện, sau đó bọn họ liền đến nhà này cách điệu cao lớn thượng quán cà phê. Ly Âm đặt ở chi phiếu thượng ánh mắt rời đi, nhìn Tống Vân Trí, ngữ khí bình tĩnh nói, Tống Thúc Thúc, ngươi cảm thấy A Thính đảm đương nổi ưu tú hai chữ sao. Tống Vân Trí cũng đang xem nàng, nữ hài nhi cùng kia nữ nhân quá giống. Quả thực là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhận ra nàng. Nói thật, Tống Vân Trí rất thưởng thức cái kia nhìn như nhu nhu nhược nhược, lại nội tâm kiên cường nữ nhân. Nàng có thể vì việc làm ái, không danh không phận đi theo hắn, cũng có thể bởi vì đột nhiên xuất hiện tiểu sinh mệnh, cùng hắn chung kết quan hệ. Tống Vân Trí nhớ rõ, năm đó nàng đối chính mình nói, không nghĩ làm nữ nhi quan thượng tư sinh nữ nhãn. Tống Vân Trí nhìn đối diện nữ hải, đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi. Tống Vân Trí không có gì cảm giác, nếu không phải bởi vì đại nhi tử, hắn căn bản sẽ không tái kiến nàng đệ nhị mặt. Hắn bưng lên cà phê, xuyên một ngụm, hắn là ta kiêu ngạo. Ly Âm đem chi phiếu cầm lấy tới, làm cho Tống Vân Trí mặt chậm rãi xé mở, nếu ngài cũng cho rằng hắn ưu tú, ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì này đó vật ngoài thân, rời đi như vậy ưu tú nam nhân. Ta tưởng ngươi hiểu lầm, Tống Vân Trí cũng không tưởng ở trên người nàng lãng phí quá nhiều thời giờ, ngươi lớn lên cùng mụ mụ ngươi rất giống, ta ánh mắt đầu tiên liền nhận ra ngươi là ai. Hắn dừng một chút, ta không biết mụ mụ ngươi có hay không cùng ngươi nhắc tới quá ta, ta là phụ thân ngươi. Hắn lại viết chương chi phiếu phóng trên bàn, nhẹ nhàng hướng Ly Âm trước mặt đẩy, mấy năm nay, ta không có kết thúc phụ thân ứng tận trách nhiệm, ta thực xin lỗi. Đến nỗi này đó tiền, là ta thua thiệt ngươi, an tâm cầm đi. Ly Âm đôi mắt nháy mắt đỏ, nguyên chủ cảm xúc giống như vỡ đê nước lũ ở trong lòng nàng đấu đá lung tung, nhu cầu cấp bách tìm cái phát tiết khẩu. Ly Âm đôi tay đột nhiên nắm tay, đem xé nát chi phiếu chặt chẽ nắm chặt lòng bàn tay. Có một số việc, không cần hỏi ra khẩu, trong lòng đã có đáp án. Nàng phụ thân, có gia thất, mẫu thân của nàng, chỉ là cái phá hư gia đình người khác tiểu tam. Trước mắt người nam nhân này, trước nay đều không có vứt bỏ quá nàng cùng mẫu thân. Nam nữ hoan ái, vốn chính là theo như nhu cầu. Tống Vân Trí đi rồi. Ly Âm ở quán cà phê ngồi yên đã lâu, lâu đến nguyên chủ lưu lại chấp niệm hoàn toàn biến mất, nàng mới vừa rồi thở hắt ra, giơ tay xoa xoa trướng đau đôi mắt. Tống Dạ Thính tối hôm qua phỏng trừng liền biết chuyện này, mới có thể nói ra kia phiên kỳ quái nói. Tống Vân Trí hôm nay sẽ tìm đến chính mình, hẳn là nhìn ra Tống Dạ Thính sẽ không cùng chính mình chia tay, mới tưởng từ chính mình nơi này tìm đột phá khẩu. Nhưng đại khái Tống Vân Trí nằm mơ không nghĩ tới, hắn bản tính như ý nhất định phải thất bại. Tầng này huynh muội thân phận, Ly Âm căn bản không thèm để ý, nàng chỉ cần xem Tống Dạ Thính thái độ. Cũng may xem Tống Dạ Thính tối hôm qua bộ dáng, hẳn là cũng không có vì tầng này huynh muội quan hệ cảm thấy chú ý. Vậy là đủ rồi. Ly Âm buổi chiều đã xin nghỉ, không cần đi làm, từ quán cà phê ra tới, nàng liền trực tiếp về nhà. Còn chưa tới cửa nhà, liền nhìn đến chính mình cửa nhà đứng một người một cậu. Thân hình tựa tu trúc thanh niên lưng rửa gạch xanh triệt thành tường, một tay cắm túi quần. Hàm dưới nhẹ dương, hát rượu thạch dường như trong mắt che kín ưu sầu. Gặp được nàng, hắn đứng thẳng thân thể, một tay đáp hướng bên cạnh dựng đứng dương hành lý. Giống cái ở bên ngoài bị người khi dễ trở về tìm đại nhân cáo trạng đại nam hải dùng ủy khuất miệng lươi nói, A Âm, ta phá sản, không nhà để về. Ly Âm bước chân một đốn, liên tưởng đến Tống Vân Trí, có phải hay không người ba? Có quyền thế nhân vi đạt tới mục đích của chính mình, sẽ không chết thủ đoạn. Ly Âm cân nhắc, phỏng trừng Tống Vân Trí trở về lúc sau vẫn là không yên tâm, vì bức Tống Dạ Thính trở về, bắt đầu xuống tay chen ép hắn. Nhưng là Tống Vân Trí chỉ sợ không thể tưởng được, hắn cái thứ hai bản tính như ý. Cũng chú định thất bại. Đừng nói một cái Tống Dạ Thính, chính là 10 cái 100 cái ngàn cái, chỉ cần nàng Ly Âm nguyện ý, là có thể làm hắn ăn được xuyên ấm, vô ưu vô lự. Nàng tiến lên vài bước, vươn tay gắt gao nắm lấy Tống Dạ Thính tay, đừng sợ, về sau ta giữ ngươi. Tống Dạ Thính mê mê hoặc bị nàng kéo vào môn, đầu óc chưa chuyển qua tới. Tống Vân Trí không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, từ quán cà phê ra tới lúc sau, cấp Tống Dạ Thính gọi điện thoại, nói cho Tống Dạ Thính, hắn đã cùng Ly Âm đơn độc đã gặp mặt. Tống Dạ Thính lúc ấy liền tức giận đến chửi má nó, treo điện thoại lúc sau lòng tràn đầy sợ hãi, thu thập hành lý, lập tức hướng Ly Âm trong nhà đuổi, trong lòng hạ quyết tâm, chết cũng ăn vạ không đi. Trong lúc cũng không dám gọi điện thoại gửi tin tức cấp Ly Âm, sợ nàng không trở lại. Nhìn đến Ly Âm kia một khắc, hắn trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến ăn vạ bên người nàng không đi biện pháp. Trong nháy mắt kia, Tống Dạ Thính trong đầu đã hư cấu vô số cái nàng nghe được chính mình phá sản lúc sau phản ứng, duy độc không có câu kia ta giữ ngươi. 27 tuổi đại nam nhân, trong mắt chớp động nước mắt. Vào phòng, Tống Dạ Thính lập tức đem hành lý bông, nhìn bốn phía, tự giác nhặt lên góc cây lau nhà, quét kia nguyên bản liền rất sạch sẽ sàn nhà, A Âm, ta họa về sau bán không được rồi. Trừ bỏ vẽ tranh, ta cái gì đều sẽ không. Cũng chỉ có thể ở nhà cho ngươi quét rác, làm cơm, ấm áp giường. Ta có phải hay không thực vô dụng? Như thế nào sẽ vô dụng? Giống nhau nam nhân chỉ biết tắm giường, cũng sẽ không quét rác nấu cơm. Ly Âm vô vô chính mình bên cạnh người ghế dựa, trước đừng quét, lại đây ngồi ngồi. Tống Dạ Thính đem cây chổi thả lại tại chỗ, gục xuống mí mắt đi đến Ly Âm bên người ngồi xuống. Hắn ngồi xuống liền vẫn luôn du mi mắt, không thấy nàng. Khí phách hăng hái nam nhân, đột nhiên trở nên hai bàn tay trắng, trong lòng không biết nhiều khó chịu. Chính là Ly Âm nhìn hắn, lại không cách nào cảm nhận được tâm tình của hắn, tưởng tượng đến về sau về nhà là có thể nhìn đến Tống Dạ Thính, nàng trong lòng vui sướng điên lên rồi. Hận không thể tại chỗ nhảy vài vòng. Nhéo nhéo nắm tay đem chính mình lòng tràn đầy vui mừng áp xuống, nàng đứng dậy làm được Tống Dạ Thính hữu lực trên đùi, nhấp nhấp chính mình khống chế không được giơ lên khoe miệng, phùng Tống Dạ Thính mặt nói, A Thính, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta có thể giữ ngươi. ta cho ngươi kiếm rất nhiều tiền, mua xe mua phòng. Nếu là ngươi không nghĩ ngốc tại quốc nội, chúng ta còn có thể ra ngoại quốc định cư, đừng khổ sở hảo sao. Tống Dạ Thính hoàn toàn không khổ sở, trong lòng cũng vui sướng điên rồi. Tuy rằng không tin nữ Hải Nhi có thể thực hiện nàng ưng thuận lời hứa, giờ khác này vẫn là bị Ly Âm thái độ cảm động. Hắn ngẩng đầu lên đôi mắt hồng hồng nhìn nàng, sau đó một tay đem nàng ôm lấy, Á Âm, ngươi đối ta thật tốt. Ta trừ bỏ khối này hoàn mỹ thân thể, cũng không có gì có thể cho của ngươi. Ngươi để ý sao? Đến lúc này còn tự luyến đâu? Xem ra cũng không có nhiều khổ sở, nàng thật là lo lắng vô ích. Tống Dạ Thính dùng mắt đỏ nhìn nàng. Ly Âm lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nhìn một cái đôi mắt này đều đỏ, nói không chừng nàng không trở về phía trước, ở cửa một người yên lặng gật lệ. Tưởng tượng đến hắn ở chính mình không biết thời điểm đã khóc, Ly Âm trái tim chịu chịu, thật cẩn thận hôn lên hắn đôi môi, ta không ngại. Tống Dạ Thính nhất hầu đột nhiên một lăn, áp lực chính mình bản năng không đi hồi hôn nàng. Hắn buông xuống hạ hắc vũ dường như lông mi, dịu ngoan đến giống chỉ đại miêu, tay lại không thành thật sờ đến Ly Âm eo, ta đây hiện tại liền hầu hạ Á Âm. Đều dùng tới hầu hạ như vậy hèn mọn từ, kia đến nhiều tuyệt vọng A Ly Âm đối Tống Vân Trí lại hận thượng một phần, không có nhận thấy được hai người vừa rồi còn đang nói chuyện bình thường đề tài, như thế nào lập tức liền hướng tình sắc phương diện phát triển. Nàng nói, về sau không được dùng hầu hạ cái này từ, hoan ái vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự. Hơn nữa, chúng ta hiện tại là tình lữ nha, làm loại sự tình này hết sức bình thường. Sợ hắn cãi lại, nàng nói xong lúc sau nhanh chóng hôn lấy Tống Dạ Thính. Tống Dạ Thính hưởng thụ nữ hài nhi chủ động, cảm giác được chính mình trong cơ thể ngọn lửa đang ở nhanh chóng xuống phía dưới bụng dũng, theo nữ hài nhi đinh hương cái lưỡi tham nhập chính mình môi phủng, mà đột nhiên nổ tung. Tống Dạ Thính một chút nắm chặt Ly Âm eo nhỏ, đem nàng ôn hương thân thể hướng chính mình trong lòng ngực kéo, lưỡi dài khó kìm lòng nổi vương, cùng nàng giao triển. Dâm mỹ tiếng nước từ hai người tương dán môi phùng gian tràn ra, không biết là ai bắt đầu rối loạn hơi thở. Nàng ý loạn tình mê leo lên thượng nam nhân dày rộng vai, thân thể kiều kiều xúc đến hắn đủ để cất chứa nàng ngực, trong cổ họng tràn ra rách nát rên rỉ, bị nam nhân tất cả cắn nát, nuốt đến chính mình trong bụng. Chặt chẽ tương dán hai khối thân thể, ở miệng lưỡi tương giao, nước bọt tương dung thời điểm cho nhau cọ sát. Nhiệt độ cơ thể ở tiêu thăng, dục hỏa ở sao động. Hắn lửa nóng bàn tay to, bắt lấy nữ hải nhi một bên tròn trịa ngông tùy ý xoa bóp, một tay kia từ nàng phía sau tham nhập vào áo, thô lệ ấm áp lòng bàn tay từ nàng mẫn cảm sau eo một đường phát thượng, tập ở nàng sau cổ nhẹ xoa. Nửa hạp trong mắt, chiếu ra nàng tiểu mỹ dung nhan, thật ngọn, hắn đấy lòng tán thưởng. Nâng nàng sau cổ bàn tay to khẩn khấu, dày đặc hôn trở nên mãnh liệt dồn dập. Nam nhân hơi thở từ dao chiền đầu lưỡi độ đến nàng khoang miệng, nàng khó kìm lòng nổi rên rỉ, thân thể ở hắn trong lòng bàn tay nhũ ra. Hai làn môi tách ra là lúc, Ly Âm đầu góc là vượng, mê mang đôi mắt nhìn trước mặt môi mỏng đường đỏ, đôi mắt u ám nam nhân. Nàng khó nhất chống cự loại này ánh mắt, mỗi lần bị nam nhân như vậy xem thời điểm hận không thể dâng lên chính mình sở hữu. Nàng si mê lại hôn qua đi, lần này lại là hôn hắn căng chặt hàm dưới, Tống Dạ Thính nhất hầu một lăn, trong mắt dục sắc nặng nề. Nàng hôn dần dần hạ di, một đường khẽ liếm đi vào hắn nô lên hầu kết chỗ, há mồm ngầm lấy. Tống Dạ Thính cả người cơ bắp đột nhiên căng chặt, cổ họng phát run, một tiếng thô trầm thả gợi cảm rên rỉ từ khẽ nhếch môi phùng gian tràn ra. Muốn mệnh. Kia trương môi anh đảo tư vị nếm lên lại ngọt lại mềm, làm người muốn ngừng mà không được. Ngầm lấy hắn hầu kết thời điểm, ấm áp ướt mềm, đồng dạng có trí mạng dụ hoặc. Tống Dạ Thính hạp nhắm mắt, theo thân thể thăng ôn đại trưởng nắm chặt nàng mềm mại eo, hắn nhẹ thở gấp về phía sau hơi hơi ngẩng cổ, hướng nàng lỏa lộ chính mình trí mạng bộ vị. Ly Âm cảm thụ được hắn veo chính mình vòng eo lực độ, thực khẩn, cơ hồ muốn đem nàng bóc gãy. Đau đớn kích thích nàng đầu óc, nàng lại càng thêm mơ hồ, tay nhỏ vội vàng đi giải hắn áo sơ mi cúc áo. Ở giải cúc áo thời điểm, nàng hoạt nộn cái lưỡi vẫn luôn ở khiêu khích Tống Dạ Thính mẫn cảm hầu kết, hai mảnh cánh hoa dường như môi thỉnh thoảng thu nạp, nhẹ mút hầu kết. Tống Dạ Thính bóp chặt nàng vòng eo tay một tấc tấc buộc chặt, tiết hầu trên dưới nhanh chóng hoạt động, Ly Âm bên thai nghe hắn thô nặng hơi thở, cả người bị tê dại cảm giác bao trùm. Tống Dạ Thính rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nàng vách động cũng đã ướt, lộ ra cảo tâm cảo phổi ngứa ý. Miệng nàng phát ra khó nhịn rên rỉ, ôn nhu ướt hôn thay đổi thành khẽ cắn. Kia tuyết trắng hàm răng một chút từ Tống Dạ Thính hầu kết đi xuống gầm cắn, lòng bàn tay dán Tống Dạ Thính rắn chắc ngực, dùng đầu ngón tay nhẹ môi bên trên đầu vú. Á Âm. Này hai chữ kêu đến hữu lực. Hắn cả người cơ khối sớm đã theo nữ hài nhi tròng gẹo banh tới rồi cực hạn, hơi mỏng một tầng vân da cũng theo hắn kịch liệt phập phồng ngực một chút hướng Ly Âm lòng bàn tay dán, nhìn như yếu ớt, Ly Âm lại không dám nhẹ xem. Bởi vì nàng biết người nam nhân này tàn nhẫn lên thời điểm, thân thể này bạo phát lực có bao nhiêu cường. Nàng cúng bái xoa xoa lòng bàn tay cơ khối, đầu lưỡi vươn ngậm lấy bên kia đã bị nàng kích thích đến ngạnh đầu vú. Tống Dạ Thính kêu lên một tiếng, đôi tay từ ly âm vòng eo trượt xuống, một phen cháo thượng ly âm hai cánh mông vện, tàn nhẫn kính xoa bóp. Hắn đôi mắt cũng mở, rũ xuống cổ nhìn chính mình trước người ly âm. Nữ hài nhi trên mặt đã che kín tình dục cứng hồng, nàng cũng không co xem hắn, chuyên tâm ăn chính mình đầu vú, phấn nộn cái lưỡi tiêm thỉnh thoảng xuất hiện ở Tống Dạ Thính trong tầm mắt, này bức họa mặt cũng không hương diễm, nhưng kích thích đến Tống Dạ Thính chính là nữ hài nhi trên mặt say mê biểu tình. Nàng cùng hắn giống nhau, cũng ở điên cuồng mê luyến thân thể hắn. Cái này nhận chi, đem Tống Dạ Thính tình dục đẩy đến tối cao phong. Hắn đôi mắt hoàn toàn ám xuống dưới, thâm trầm như uyên. Hắn nâng lên một tay cắm đến ly âm đen nhánh sợi tóc, nhìn nàng linh hoạt đầu lưỡi ở chính mình bụng cơ khối thượng đảo quanh, cẩn thận miêu tả chính mình vân ra, như là eo mềm giống nhau về phía sau dựa, chi khởi lều trại phần hông lại kích động về phía đỉnh lên khởi, cứng rắn nô lên đỉnh tới rồi ly âm hằng dưới. Ly âm mông xuống phía dưới dịch, ngồi xổm xuống dưới, nhìn Tống Dạ Thính căng phồng phần hông, nghĩ đến chính mình lập tức liền phải nhìn đến bên trong đại cây gậy, cổ họng phát làm. Nàng gấp không chờ nổi kéo ra Tống Dạ Thính khóa quần, tay từ khe hở thâm nhập, bắt lấy quần lót đầu xuống phía dưới lôi kéo, nhiệt đến nóng lên dương vật liền chủ động đưa đến nàng trong tay. Ly âm phát ngứa hư không tiểu huyệt, tức khắc lại trào ra sóng dâm thủy. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Tống Dạ Thính, Tống Dạ Thính cũng đang xem nàng, trong mắt nhiệt độ năng đến ly âm tiểu huyệt rụt rụt. Tống Dạ Thính xoa xoa nàng ra đầu, giọng khàn khàn nói, nếu là không tiếp thu được. Tiếp thu được? Ly âm đánh gây hắn, sao có thể không tiếp thu được đâu, nàng muốn ăn cái này côn thịt lớn đã thật lâu. Từ trong quần mặt thật cẩn thận đem lòng bàn tay côn thịt lớn móc ra tới, ly âm khuôn mặt lập tức cảm nhận được cổ nóng rực hơi thở. Nàng theo bản năng nín thở, trước mắt cự vật, không đếm được tiến vào nàng thân thể bao nhiêu lần, nàng lại là lần đầu tiên như vậy gần gũi quan sát nó. Quy đầu so nàng tưởng tượng đại, nhan sắc đỏ thẫm, thượng đồ đầy tầng tinh ánh dịch thấu trước tinh, đồng thể cùng nàng tay nhỏ cánh tay giống nhau thô, tản ra hormone tanh táo hơi thở. Ly âm thiếu chút nữa không nhịn xuống làm cho Tống Dạ Thính tầm mắt say mê ngửi một chút. Nàng tuy rằng nhịn xuống không ngửi, phát làm miệng lại đã gấp không chờ nổi mở ra, một chút tham lam mút trụ Tống Dạ Thính quy đầu. Ấn ở nàng đỉnh đầu tay bỗng nhiên buộc chặt, một tiếng gợi cảm thô trầm thở dốc đưa tới ly âm bên hai. Bà bối. Tống Dạ Thính thanh âm áp lực, một cái tay khác cũng cắm đến ly âm phát gian, bụng run rẩy, đem cận tồn tự chủ đều áp tới rồi giữa háng, mới khó khăn lắm nhịn xuống động thân hướng nàng trong cổ họng thâm đưa ý niệm. Hắn buông xuống trong mắt thống khổ cùng dục vọng đan chéo, thái dương gân xanh nhảy lên. Sợ bị thương nàng, chậm chạp không dám động. Kia lưỡi nghịch ngợm vô cùng, chuyên môn hướng hắn mẫn cảm mã trong mắt trọc. Kia miệng nhỏ, tắc giống hàm kẹo que giống nhau đối với hắn quy đầu lại hút lại mút, Tống Dạ Thính tê hút không khí, chỉ cảm thấy chính mình ba hồn bảy phách đều bị kia trương ướt át miệng nhỏ hút đi. Vui sướng, cùng thao nàng huyệt giống nhau vui sướng. Nô, hảo hảo ăn. A Thính dương vật hảo hảo ăn. Ly âm liếm ướt quy đầu, mở to miệng mình, làm ra đã sắp bị căng bạo dương vật chậm rãi cắm đến chính mình trong miệng. Vô khổng bất nhập tanh táo hơi thở, làm nàng huyệt nội hư không tăng mạnh. Hảo ngứa a, muốn. Tối hôm qua từ Tống gia trở về thời điểm, bọn họ ở trên xe làm, Tống Dạ Thính lại không giống thường lui tới giống nhau đem tinh dịch bắn tới nàng trong cơ thể. Khả năng chính là nguyên nhân này, làm ly âm cảm thấy hảo cơ khác, tiểu huyệt cơ khác, mặt trên hàm chứa Tống Dạ Thính côn thịt miệng cũng cơ khác, tưởng đem Tống Dạ Thính chữ hàng hút ra tới, ăn kia nóng hầm hập tinh dịch. Nàng hai chân không tự giác đứng thẳng lên, mông tao tao về phía sau dậu. Như là chờ đợi côn thịt tới thao nàng. Thon dài hai chân khẩn kẹp cùng nhau, khó nhịn cọ sát. Bước ngứa. Tống Dạ Thính thô xuyễn xem nàng lay động nhoáng lên lắc ngông. Ân Ly Âm gật gật đầu, đem Tống Dạ Thính dương vật hàm đến càng sâu. Tống Dạ Thính thân thể về phía trước huynh, muốn dùng tay cấp nữ hài nhi lộng một lộng kia đáng thương tiểu tao huyệt, lại bởi vì tư thế vấn đề, làm vẫn luôn không cắm đến Ly Âm yết hầu dương vật đột nhiên cắm đến thâm hầu. Chợt hướng mẫn cảm quy đầu đánh úp lại áp xúc lực làm Tống Dạ Thính bụng nhỏ đột nhiên chịu chịu. Chỉ cảm thấy kia cổ khoái cảm đã từ dưới bụng tiêu lên tới đỉnh đầu. Hắn đầu góc cong mà vang lên hạ. Tống Dạ Thính há mồm thở dốc, căng chặt eo cương bất động, sợ chính mình vừa động liền sẽ lý trí hoàn toàn biến mất, bắt lấy nàng tóc tàn nhẫn hướng nàng thâm hầu va chạm, a âm thanh âm đã mang lên âm dung, đã đủ rồi. Đủ rồi, sao có thể sẽ đủ? Không ăn đến hắn tinh dịch liền vĩnh viễn đều sẽ không đủ. Ly Âm đôi mắt doanh sinh lý tính nước mắt, cả khuôn mặt đã chôn sâu tới rồi hắn giữa háng, ngạnh hắc lông xê kề sát nàng mũi. Ngửi được không khí tất cả đều là hắn dương cương nam nhân hơi thở, mê đến nàng đầu não phát vượng. Nàng giật giật đã bị quy đầu đỉnh khai mất đi nuốt công năng huyết hầu, nghe được nam nhân đột nhiên hút không khí thanh. Đem chính mình đôi tay đè ở hắn trên đùi, bắt đầu không ngừng ướt. Nô, Tống Dạ Thính đôi tay mất khống chế mà ấn đến nàng trên đầu, thân hình thoát lực sau dựa, banh đến mức tận cùng bụng lại đột nhiên sử lực hướng về phía trước đẩy đưa. Hắn thương tiếc nàng, nàng lại không cảm kích, cố tình hướng họng súng thượng đâm. Rõ ràng là làm vui sướng sự, Tống Dạ Thính thâm thúy trong mắt lại úc sắc thật mạnh. Hắn nhíu mày nhìn nữ hài nhi bị chính mình giam cầm đỉnh đầu, thô trầm thở dốc, á âm, hảo hảo hàm, nhanh. Đứt quãng thở dốc, ôn nhu đưa tới ly âm bên tai, làm nàng cam tâm tình nguyện hé miệng, không lâu qua đi, trong miệng dương vật đột nhiên bành trướng, run rẩy. Ly âm đã nhận ra cái gì, rụt rụt tiết hầu, một cổ mãnh liệt bắn lực đánh úp lại, nàng yết hầu tới tức khắc bị sền sệt chất lỏng đổ mãn. Tống Dạ Thính thọc vào rút ra là lúc ly ghế dựa ngông lại ngồi trở về. Ly âm nước mắt giàn rùa, tiết hầu rất khó chịu, lại không có cố chính mình, nhẹ nhàng đầu lưỡi vẫn cứ không đình chỉ khiêu khích, một chút liếm soát đồng thể, kéo dài Tống Dạ Thính khoái cảm. Tống Dạ Thính hơi đáp mi mắt, chán che kín mồ hôi, hồng hộc thở dốc, bàn tay to một chút xoa ly âm ra đầu. Kia sâu thẳm đôi mắt có chút thất thần mà nhìn bỏ chính mình giữa háng nữ hài nhi. Ly âm nhận thấy được khoang miệng đồng thể hơi hơi nhún ra, về phía sau ngưỡng ngưỡng cổ, làm dương vật từ chính mình khoang miệng hoạt ra tới. Nàng nhắm lại đau nhức miệng, đem trong cổ họng tinh dịch hướng bụng nuốt, lại liếm liếm khỏe miệng, tựa hồ ăn chính là cái gì sơn chân hải vị. Tống Dạ Thính ánh mắt châm xuống, đem nàng kéo tới ấn ngồi vào chính mình trên đùi, ửng đỏ môi thô bạo nghiền áp thượng ly âm đôi môi, tay lại nhẹ nhàng phủng trụ nàng mặt, lòng bàn tay ôn nhu mà vỗ đi nàng khỏe mắt nước mắt. Hai làn môi tương mút là lúc, hắn nếm tới rồi từ nàng môi truyền đạt tanh táo hơi thở, mày khóa khóa, nâng lên một tay tàn nhẫn khấu nàng cái gáy, một tay khấu nàng eo bị nàng kéo hướng chính mình. Lưỡi dài du long chui vào nàng khoang miệng hấp thu nước bọt. Nô ân nàng nhiệt tình duỗi lưỡi đáp lại hắn, mềm mại lòng bàn tay dán ở hắn thấm hắn ngực, một chút cường mà hữu lực tim đập xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại cho nàng, nàng cảm thấy chính mình đã hóa ở cái này nam nhân trong lòng ngực. Thân thể là mềm, đầu lưỡi là ma, huyệt lại là ngứa. Nàng ngứa đến nước mắt, liền cảm giác được cường hãn khoanh lại nàng vòng eo lực độ buông lỏng ra, một con bàn tay to cường thế cắm vào hai người dán đến nghiêm ti mật phùng bụng nhỏ gian. Lòng bàn tay xoay ngược lại theo nàng bụng nhỏ từ dây quần tham nhập. Cách quần lót liền sờ đến đầy tay thủy, hắn đoạt lấy nàng đôi môi lực độ trở nên bén nhọn, mút đến nàng sinh đau. Bàn tay to đẩy ra quần lót duyên, hai ngón tay tham nhập, một sờ đến huyệt khẩu ngón tay lập tức bị ướt nộn cơ khát mị thịt mút ở, hắn không đa dụng lực, lập tức cảm giác được có cổ thủy phun tới. A nàng nếm tới rồi ngon ngọt, chủ động đi phía trước di hàm ngông, hướng Tống Dạ Thính đầu ngón tay phía dưới thi lực ngồi. Hai ngón tay chỉ có tiến nhập phía trước một tiểu tiết nàng đã sảng đến run rẩy hai chân kẹp Tống Dạ Thính eo, bởi vì cô kỵ sân bên ngoài đi ngang qua người đi đường, nàng chỉ có thể nhỏ giọng lắng kêu, thật thoải mái, A Thính. Cắm ta. Nàng mềm mại không có xương tay leo lên hắn đầu vai, eo lưng về phía sau ngưỡng, môi đỏ khẽ nhếch, ở hắn trên đùi vặn đến giống xà giống nhau. Tống Dạ Thính nhìn chằm chằm nàng, dương vật nhanh chóng bị ngọn lửa lấp đầy, bành trướng, gân xanh bạo khiêu. Nữ hài nhi tựa như thôi tình dược, luôn là có thể không cần tốn nhiều sức khơi mào hắn dục vọng. Hắn đem ngón tay cắm đến tham lam hấp thụ chính mình huyệt, tàn nhẫn kính môi đào, nhìn nữ hài nhi ở chính mình trước người run rẩy thân thể lãng kê, mới vừa rồi khàn khàn thanh âm nói, như vậy liền thỏa mãn. Không muốn ăn dương vật. Tường Ly Âm vặn bãi không ngừng eo một đốn, rũ xuống đôi mắt nhìn về phía hai người dưới thân, nhìn đến kia căn dựng ở hai người bụng nhỏ gian, bị dục hỏa căng đến một tia nếp nhăn cũng không dương vật khi. Rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy ngón tay làm cho thật thoải mái. Lúc này nhìn đến Tống Dạ Thính dương vật, lại cảm thấy không đủ, vách động lại bắt đầu phát ngứa. Nàng liếm liếm phấn nhuận cánh môi, mắt hàm thu thủy nhìn hắn, A Thính, dùng dương vật cắm ta. Tống Dạ Thính cổ họng căng thẳng, rút ra ngón tay, đem quần cởi. Ly Âm hai chân đánh run từ hắn trên đùi lên cởi quần, Tống Dạ Thính hai chân hơi sưởng, ngồi ở ghế trên nhìn nàng thoát. Nàng nguyên bản liền bạch, động tình khi kia ra thịt càng là trơn trượt tựa tô, lộ ra lệnh người ngón trỏ đại động phấn. Lúc này ở nàng phía sau một mảnh xanh mượt vườn rau phụ trợ hạ, cặp kia thon dài thẳng tắp chân càng hiện trắng nõn, như tuyết giống nhau trồng chất ở một mảnh lục gian. Tống Dạ Thính trong mắt nhiệt độ nhiều một phần, giống như thực chất, đãi nàng thoát đến quần lót, nhìn đến kia kề sát âm hộ bộ vị lôi ra mấy cái dâm mi chỉ bạc khi, hắn giữa háng dâng trào cự vật đột nhiên nhảy rộn. Ly Âm xem xét ninh một ninh đều có thể ninh ra thủy kêu miếng vải, giống ném phòng tay khoai lang giống nhau đem quần lót ném hướng cách đó không xa trong rổ. Quần lót mới vừa rời tay, nàng bên hông đánh út lại một cổ mạnh mẽ, đem nàng mang đến lảo đảo về phía trước, nam nhân thanh âm khàn khàn vang lên, bà bối, ngồi xuống. Ly Âm tách ra hai chân, không ngồi xuống liền có cổ dâm thủy từ nhỏ huyệt chảy lạc, tích đến Tống Dạ Thính đúng quần, kia banh đến mức tận cùng tím đen dương vật như là bị mật nước tới quá giống nhau, tinh lượng trong sáng. Tống Dạ Thính nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, câu môi đĩnh đĩnh hồng, Ly Âm mặt đỏ lên, vội vàng rời đi tầm mắt, bằng cảm giác duỗi tay đỡ lấy Tống Dạ Thính dương vật, cho dù vừa rồi đã sờ qua, lại vẫn cứ nhịn không được tán thưởng, thật lớn. Tống Dạ Thính hướng nàng trong lòng bàn tay cắm cắm, đại tài năng làm ngươi thoải mái. Ly Âm không nói nữa, đem thô viên quy đầu nhắm ngay chính mình cơ khắc từng luồng ra bên ngoài mạo thủy tiểu huyệt, thả lỏng chính mình ngồi xuống đi. Dương Vật một chút phá vỡ ướt nộn vách động, cắm đến bên trong, mang đi kêu ma người ngỡ ý, mang đến Tô Tận xương tủy khoái cảm. Ly Âm sảng đến lắng tê, đỡ Tống Dạ Thính bả vai liền chính mình động lên. Thật lớn, điền đến hảo mãn. Phải không? Tống Dạ Thính eo bụng căng chặt, bàn tay to lôi kéo nàng vào áo, làm nàng phối hợp đem áo thun cởi ra, thân thể lại thả lỏng một chút, làm ta đi vào. Mấy ngày nay vì làm nàng mau chóng thụ thai, hắn ở trên người nàng phí hảo chút công phu, kia huyệt lại là như thế nào thao đều không bông. Liền giống như hiện tại, nữ hài nhi cảm thấy thoải mái, hắn lại là không quá tận hứng, hắn thích, hưởng thụ bị nàng tất cả bao vây cảm giác. Nhưng lúc này, nàng rõ ràng không đem chính mình ăn xong. Không, không được, nàng lắc đầu, trong mắt phiếm nhu mị nước mắt, ăn không vô, quá căng. Tống Dạ Thính rỗi tay bắt nàng eo, tàn nhẫn lực hướng chính mình giữa hang áp, ngạnh sinh sinh đem lộ ở mật huyệt bên ngoài tím đen dương vật đâm vào đi mấy tấc, nuốt trôi, ngươi nhìn xem này không phải ăn xong. À, hảo trướng hảo căng. Ly Âm theo bản năng vặn eo dãy rủa, lại đua bất quá Tống Dạ Thính sức lực, nàng hai mắt đấm lệ mênh mông nhìn hắn. Tống Dạ Thính không nói một lời hôn lên nàng ngôi, đem nàng hôn đến mơ mơ màng màng, nàng thân thể tự nhiên mà vậy thả lỏng lại, hắn xem chuẩn cơ hội, căng chặt bụng đột nhiên giơ lên, đem chính mình trướng đau dương vật tất cả cắm đến mật huyệt. Ân hắn mày giật giật, rốt cuộc hoàn toàn tiến vào, hắn trong đầu trừ bỏ thân nàng ở ngoài chính là thao nàng. Hắn thích chinh phục nàng, đem chính mình cả người dùng không song kính nhi dùng đến trên người nàng. Hắn cắn răng đôi tay véo khẩn Ly Âm eo, thân hình về phía trước hơi hơi áp thượng Ly Âm thân thể, liền đột nhiên tàn nhẫn lực hướng vách động bên trong va chạm, thừa nhận hai người trọng lượng ghế dựa tức khắc phát ra bén nhọn kéo kẹt thanh. Thô dài côn thịt từ tê dại không thôi vách động nghiền áp mà qua, đánh thẳng hướng Ly Âm lộ ra ngứa ý hoa tâm, mới vừa còn cảm thấy khuyết thiếu điểm gì đó nàng, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. A. A Thính ca ca, hào đồng hào đồng. Tống Dạ Thính hô hấp cứng lại, ngày thường ca ca cái này xưng hô, hắn nghe tới nội tâm cũng không có gì đặc biệt dao động, lúc này bởi vì quan hệ bị vạch trần, sinh ra một chút cấm kỵ khoái cảm. Hắn ở thao huyệt, thao chính là cùng hắn có huyết thống quan hệ muội muội. Cái này nhận chi, trực tiếp làm đứng ở huyền nhai biên Tống Dạ Thính rơi vào vực sâu. Ly Âm cảm giác được trong cơ thể dương vật lại trướng đại một vòng, cùng Tống Dạ Thính nghĩ đến một khối đi, nàng đặt ở Tống Dạ Thính bên cạnh người chân kích động kẹp chặt hắn. Dùng một bộ thiếu thao nhu mị miệng lười ở hắn bên thai kiểu xuyến thở phì phò nói, ca ca, thao ta, dùng sức thao muội muội tiểu bức, thao ngươi, nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi, cho ta thả lỏng điểm. Hắn áp lực thanh âm kêu rên. Nữ hài nhi một kích động, kia huyệt vân ra tựa như có tự chủ ý thức chặt chẽ cắn hắn không bỏ, vô số trương cái miệng nhỏ liếm mút giống nhau khoái cảm sảng đến Tống Dạ Thính sọ não đều ở tê dại. Đôi tay từ Ly Âm chân cong vòng qua nắm lấy nàng nhu tê eo. Hắn đứng dậy đứng lên phát lực hướng nàng tiểu huyệt đảo lộng, cứng rắn xương mu băng mà mánh đánh thượng nàng chân thịt, thạc viên nấm đầu cũng tùy theo đập thượng nàng yếu ớt mẫn cảm hoa tâm, nàng treo ở hắn khuỷu tay hai chân ra sức một kẹp, về phía sau ngưỡng cổ mồm to thở dốc. Hôm nay là trời đầy mây, mây đen một đóa điệp một đóa, làm người cảm thấy cao hứng không đứng dậy thời tiết, tâm tình của nàng lại ở phi dương. Mây đen chính một chút từ nàng thấm nước mắt trong mắt hư hóa, nàng sở hữu cảm quan đều bị nam nhân công hãm, vui sướng hoặc thống khổ đều do hắn khống chế. Tống Dạ Thính nghe bên ngoài truyền đến nói chuyện với nhau thành, ngắm liếc mắt một cái trong một góc không biết khi nào đã giao phối lên hai cẩu, ôm Ly Âm vào nhà nội. Phòng khách môn một quan, trong phòng liền thành hai người chiến trường. Mỗi đến một cái tân thế giới, cùng nguyên chủ thân thể dung hợp lúc sau, Ly Âm giống nhau đều lựa chọn dựa theo nguyên chủ sinh mệnh quỹ đạo đi xuống đi. Nhưng hiện tại không được, ban đầu nàng làm công kiếm tiền chỉ đủ nuôi sống chính mình, hiện tại lại nhiều Tống Dạ Thính cái này ngọt ngào bao vây. Vì thực hiện chính mình nhưng thuận lời hứa, cũng vì có thể làm Tống Dạ Thính tiếp tục quá hắn thiếu gia sinh hoạt, Ly Âm bắt đầu làm lại nghề cũ, làm người xem bói. Bởi vì nàng tuổi tiểu, vừa mới bắt đầu thời điểm người khác đi ngang qua nàng quầy hàng, nhiều nhất xem một cái, cho dù có miễn phí hai chữ đại thứ bại ở nơi nào, cũng không có người hỏi thăm. Ly Âm cũng không cấp, cũng không nghĩ tới cải trang giả dạng, nàng tin tưởng vững chắc là vàng thì sẽ sáng lên. Một tháng lúc sau, nàng thanh danh ở thành Hà Loan này phiến đã bị nhiều người biết đến, trải qua mọi người khẩu tương truyền. Nghe tin mà đến tìm nàng xem bói xem phong thủy người cũng nhiều lên. Ly Âm túi tiền một ngày so một ngày cổ. Nàng chuyên môn cấp Tống Dạ Thính làm trương tạp, hoàn thành một đơn sinh ý, một bộ phận tiền quyên cấp từ thiện cơ cấu, còn thừa một bộ phận tồn đến trong thẻ. Chờ trong thẻ con số đạt tới 7 vị số, nàng rốt cuộc cảm thấy có tự tin. Luôn mãi xác nhận trên màn hình 7 vị số không có nhiều cũng không có thiếu lúc sau, Ly Âm kích động chạy về ra. Vừa mở ra môn, Đại Hoàng cùng Tiểu Hắc lập tức nhiệt tình vây đi lên. Ly Âm duỗi tay sờ sờ hai chỉ đầu chó. Trong phòng bếp Tống Dạ Thính nghe nói động tĩnh, bưng cắt xong rồi trái cây đi ra, nhìn cao hứng đến hừ tiểu khúc nữ hài nhi, suy nghĩ có chút mơ hồ. Ngày đó nữ hài nhi cảm động đến hắn kia phiên lời nói, hắn nguyên tưởng rằng là lời nói đùa, nhưng theo nữ hài nhi thanh danh càng truyền càng quảng, Tống Dạ Thính cũng liền biết mấy ngày nay nàng đi làm cái gì. Tống Dạ Thính không hỏi nàng như thế nào học được bản lĩnh, cũng không hỏi nàng kiếm lời bao nhiêu tiền, thật sự liền an tâm ở nàng phía sau đương cái gia đình nấu phu. Mỗi ngày buổi sáng nhìn theo nàng ra cửa, giữa trưa nấu hảo cơm chờ nàng trở lại ăn, lại nhìn theo nàng ra cửa, sau đó chờ nàng về nhà. Tống Dạ Thính thích như vậy bình đạm rồi lại ấm áp nhật tử, cũng thích nàng vì chính mình, vì cái này ra giao tranh tinh thần. Hắn một phương diện cảm thấy hay nấy, cảm thấy chính mình không nên dối gạt nàng, một phương diện lại tưởng nhiều hưởng thụ như vậy nhật tử. Trừ bỏ mẫu thân, toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ, cũng chỉ có hắn nữ hài nhi. Trước kia hắn cảm thấy cười thực khó khăn. Hiện tại tưởng tượng đến nàng, nhìn thấy nàng, hắn trong lòng liền tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Ngày đó, hắn nhìn trong gương chính mình, có điểm không dám nhận, bởi vì trong gương nam nhân thần thái phi dương, khóe môi mỉm cười, tràn đầy hạnh phúc. Tối hôm qua hắn lại làm một giấc mộng, trong mộng có nàng, hắn là cười tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, vừa lúc nàng hướng chính mình trong lòng lực xúc, ôm chính mình nói, A Thính, ngươi biết không? Chúng ta ly chúng ta mộng tưởng lại tiến thêm một bước lạc, phòng ở xe. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi mua, ngươi đừng khổ sở hảo sao. Hắn lại cười, tàn nhẫn lực ôm lấy trong lòng ngực nữ hài nhi. Ly Âm ngắm tới rồi hắn thân ảnh, lập tức thu hồi loát cổ tay, đứng lên bước nhanh đi đến Tống Dạ Thính trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, vang dội kêu một tiếng, ca. Tống Dạ Thính thu hồi phiêu xa suy nghĩ, hướng miệng nàng đưa một khối dưa hấu, chuyện gì? Như vậy cao hứng. Ngươi đoán. Ly Âm đem dưa hấu nuốt vào, thần bí hề hề hướng nói, lần này bảo đảm ngươi đoán không ra tới. Tống Dạ Thính đầu cũng không hiểu như thế nào lớn lên, mỗi lần Ly Âm có chút bí mật, làm hắn đoán một cái chuẩn. Tống Dạ Thính lại hướng miệng nàng uy khối dưa hấu, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập ôn nhu, ta đoán ngươi như vậy vội vã gấp trở về, là bởi vì tưởng ta. Ly Âm sửng sốt, cân nhắc, giống như cũng là, còn có đâu. Tống Dạ Thính khỏe miệng ngậm cười, tiếp tục đầu uy, còn có ngươi hôm nay tránh một tuyệt bút tiền. Ly Âm há mồm, nhai nhai nuốt vào, còn có đâu. Còn có A Tống Dạ Thính dừng một chút. Ở nàng trước mặt cong lưng, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Bất chi bất giác chung, ta hỏi ngươi đáp, biến thành ngươi hỏi ta đáp. Ly Âm cảm thấy có điểm không đúng, nhưng không nhớ tới không đúng chỗ nào, đối với hắn gương mặt hôn hạ, gấp không chờ nổi nói, được rồi, mau nói. Tống Dạ Thính nhướng mày, như vậy có lệ. Ly Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với hắn đỏ thắm môi tới một chút. Tống Dạ Thính rốt cuộc vừa lòng, hơi hơi ngồi dậy, nhà chúng ta mau mua nhà đi. Ly Âm chấn kinh rồi, ca. Ngươi thật là liệu sự như thần A. Ngươi như thế nào đoán được? Tống Dạ Thính nhìn nàng, muốn biết. Ly Âm cuồng gật đầu, tưởng. Tống Dạ Thính đưa cho nàng một cái vậy xem ngươi như thế nào biểu hiện ánh mắt. Ly Âm, rốt cuộc biết về điểm này không đối là chuyện như thế nào. Rõ ràng là nàng khởi đầu, kết quả người nào đó đoán được, nàng lại đẩy mình nghi hoặc. Vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, Ly Âm đem chính mình vừa thơm vừa mềm thân thể cống hiến ra tới, bị người nào đó phiên tới phiên đi lăn lộn đến nửa đêm. Mới vừa rồi được đến đáp án. Tống Dạ Thính cắn nàng lỗ thai, hơi thở chưa bình ổn, bảo bối nhi, ngươi có biết hay không chính mình có nói mớ thói quen. Ly Âm, cho nên nàng đây là trong lúc ngủ mơ đem chính mình bán. Tống Chí Viễn qua tuổi nửa trăm, duyệt nữ vô số, tự nhận đối nữ nhân có nhất định hiểu biết. Duy độc không hiểu biết hắn nữ nhi, Tiêu Ly Âm. Đi tìm Ly Âm phía trước, hắn tra quá nàng mấy năm nay sinh hoạt từng tí, biết được nàng quá đến cũng không tốt, vì nuôi sống chính mình, sớm bỏ học. Dậy sớm tham ăn làm tốt mấy phân công. Trái lại hắn đại nhi tử, từ nhỏ áo cơm vô ưu. Tống Vân Chí nguyên tưởng rằng, ở biết được chính mình thân thế lúc sau, nữ hài nhi sẽ hận hắn cái này phụ thân sinh mà không dưỡng. Cũng hận hắn ca, hận hắn cẩm y liền ngọc thực, hận hắn cướp đoạt phụ thân cho nên ái. Nhưng không có, Tống Vân Chí thiết tưởng tình huống toàn bộ không có phát sinh. Nữ hài nhi không những không hận, còn nhất vãng tình thâm. Chờ Tống Vân Chí nhận thấy được không đúng, muốn ra tay chèn ép hai người. Làm cho bọn họ cùng đường không thể không hướng hiện thực túi đầu khi nữ hài nhi đã bằng nàng chính mình bản lĩnh nhận thức một ít liền hắn thấy đều phải nịnh bợ lấy lòng đại nhân vật hắn động nàng không được. Tống Vân Trí áp xuống trong lòng khiếp sợ gọi điện thoại cấp Tống Dạ Thính làm hắn về nhà có việc thương lượng. Tống Dạ Thính không có hồi. Tống Vân Trí lấy quyền kế thừa tương bức tưởng bức Tống Dạ Thính thỏa hiệp. Tống Dạ Thính chẳng hề để ý. Sau đó ngày hôm sau liền truyền đến Tống Dạ Thính bị trục xuất ra môn tin tức. Tống Dạ Thính cấp Ly Âm nhìn này tin tức lúc sau. Nói bảo, về sau cũng chỉ có hai ta sống nương tựa lẫn nhau. An Lạp. Ly Âm trấn an mà vỗ vỗ hắn tay, rất có đại nhân khí thế nói, Tống Vân Trí cấp được ngươi, ta cũng có thể cấp, cho nên không có gì hảo lo lắng. Tống Dạ Thính đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm gác nàng đỉnh đầu, ánh mắt đầu hướng TV, trước kia ngươi nói bởi vì ta xoái, mới có thể đối ta vươn viện thủ, còn nhớ rõ không? Nhớ rõ. Ly Âm hướng hắn ngược dựa, nói như thế nào khởi cái này? Tống Dạ Thính, trừ bỏ mặt, ta liền không có cái gì có thể làm ngươi động tâm ưu điểm. Có nha. Ly Âm vươn năm ngón tay, từng bước bẻ, xoái, rất tốt với ta, vẽ tranh đẹp, nấu cơm ăn ngon. Còn có đâu? Tống Dạ Thính tương đương không hài lòng cái này đáp án, bởi vì nữ hài nhi nói này đó, đổi người khác cũng có thể làm được. Còn có trên giường công phu lợi hại, điểm này không thể nói, vừa nói nam nhân chuẩn khoe khoang hậu quả nàng ăn không tiêu. Ly Âm lắc đầu, đã không có. Tống Dạ Thính bất mãn mà cắn một ngụm nàng vành hai, ta linh hồn đâu? Ngươi liền không cảm thấy ta linh hồn thú vị. Ly Âm sao vừa nghe trong lòng tưởng chính là, kia đến chúng ta đều đã chết mới biết được đi, nhưng mãnh liệt cầu sinh bản năng nói cho nàng, không thể như vậy trả lời. Nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, Ly Âm bại cho chính mình sức tưởng tượng, miễn cưỡng trở về sáu cái tự, xác thật rất thú vị. Nơi nào thú vị? Liền linh hồn A. Cụ thể một chút. Nô. Cụ thể điểm A, ngươi từ từ, ta ngẫm lại. A, Tống Dạ Thính ngươi như thế nào lại cắn người? Đau sao? Nô. Không đau. Nhẹ điểm. 6 năm qua đi, Tống Vân Trí sinh tràng bệnh nặng, bình phục lúc sau lại đã mất lực làm lụng vất vả công sự. Hắn có 84 sinh tử, không có một cái như đại nhi tử. Tống Vân Trí không nghĩ Tống Gia Hủy ở kia mấy cái tư sinh tử trên tay, tự mình tới tìm Tống Dạ Thính, muốn cho hắn trở về, bị Tống Dạ Thính không chút do dự cự tuyệt. Tống Vân Trí chưa từ bỏ ý định, thân thể một hảo điểm liền chạy tới Ly Âm vợ chồng Son Gia, mỗi lần đều đã chịu lãnh đãi. Hắn vừa mới bắt đầu thực tức giận, sau lại khí, thành thói quen. Da mặt cũng dày, cảm thấy nơi này so Tống gia đợi thoải mái, khiến cho bên người hầu cho hắn thu thập cái phòng, mặt dày mày dạn ở lại. Năm ấy mùa đông, Tống Vân Trí không có thể chịu đựng đi, di trúc bên trong, người thừa kế là Tống Dạ Thính. Hắn tư sinh tử, mảy may không được đến. Tống Vân Trí tang lễ qua đi, Ly Âm hỏi Tống Dạ Thính kế tiếp có tính toán gì không. 6 năm thời gian, có thể phát sinh rất nhiều sự, cũng có thể thay đổi rất nhiều sự. 2 năm trước, bọn họ đem giấy hôn thú lãnh. Tống Dạ Thính nhưng vẫn không đi ra ngoài công tác, mỗi ngày nhìn theo Ly Âm ra cửa, về nhà. Rõ ràng là một kiện thực đơn điệu nhạt nhẽo sự, Tống Dạ Thính lại không cảm thấy, hơn nữa thích thú. Ly Âm cũng như thế, mỗi ngày vội trở về, trong nhà có nhiệt đồ ăn, có người chờ, đại để hạnh phúc đó là như thế. Hiện giờ Tống Vân Trí đi rồi, còn cấp Tống Dạ Thính để lại khổng lồ gia nghiệp. Ly Âm cảm thấy, nàng hạnh phúc nhật tử phỏng trừng đến cùng. Quả nhiên, Tống Dạ Thính kế tiếp lời nói, xác minh nàng trong lòng phỏng đoán. Hắn nói, trở về quản lý Tống Thị. Ly Âm buồn bã hiểu sự nhìn hắn một cái, tâm khẩu bất nhất nói, như vậy cũng khá tốt. Tống Dạ Thính liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng ý tưởng, cười như không cười nhìn nàng, không nghĩ ta đi làm. Nay không phải gián tiếp thừa nhận thích hắn làm chính mình tiểu bạch kiểm sao. Bất luận cái gì nam nhân chỉ sợ đều không thích người khác lấy hắn đương tiểu bạch kiểm đối đãi. Ly Âm trong lòng tuy rằng không có như vậy ý tưởng đi, nhưng là không chịu nổi Tống Dạ Thính tưởng nhiều. Ở hắn bên người dẫm bấy dập nhiều. Ly Âm phản ứng năng lực cũng xưa đâu bằng nay, ngữ khí nghiêm túc nói, không có. Tống Dạ Thính ngữ khí vừa chuyển, hơi phiền muốn nói, ta nhưng thật ra tưởng không đi làm, ở ngươi phía sau làm yên lặng duy trì ngươi đại nam nhân. Ly Âm nghe vậy trong lòng vui vẻ liền quản không được miệng mình, vậy ngươi cũng đừng đi làm sao, công ty có thể thỉnh người giúp xử lý. Tống Dạ Thính cười ra tiếng, không lưng nghiêng đầu, ở trên mặt nàng mút một chút, buồn cười, ngươi thật đúng là dưỡng ta dưỡng nghệ rồi. Há ngăn nghiện đơn giản như vậy. Ly Âm hai tay vói qua, vãn trụ hắn cổ không nói lời nào, bởi vì nàng biết Tống Dạ Thính kế tiếp khẳng định còn có chuyện muốn nói. Tống Dạ Thính bàn tay to một vớt, đem nàng ôm chính mình trên đùi, hai tay từ trước mặt khoanh lại nàng eo, nhìn nàng, thực ôn nhu hô thanh, bà bối. Ân, kỳ thật, ta đối với ngươi nói dối. Tống Dạ Thính quan sát nàng phản ứng, xem nàng đối chính mình nói dối sự biểu đạt ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng không có sinh khí, chột dạ tâm đột nhiên định rồi xuống dưới. Đem chính mình năm đó lửa xém lông mày là lúc làm ra quyết định cùng nàng nói, trọng điểm xông ra hắn ngay lúc đó tâm tình là như thế nào khủng hoảng. Sợ hãi mất đi nàng, sợ hãi nàng đi luôn. Sau khi xong, trịnh trọng thành khẩn đối Ly Âm nói thanh thực xin lỗi. Năm đó đứng ở hôn nhân điện phủ thời điểm, bọn họ liền đối lẫn nhau hứa hẹn quá, không thể đối với đối phương nói dối. Cho nên chuyện này, vẫn luôn là Tống Dạ Thính trong lòng một cây thứ, lúc này nói ra, hắn rốt cuộc có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ly Âm hơi giật mình mà sờ sờ hắn mặt, tiện đà thật mạnh hừ một tiếng, Tống Dạ Thính, ta sinh khí. Tống Dạ Thính xem nàng trong mắt chỉ có mất mát, phỏng chừng ở tiếc nuối chính mình vì cái gì không tiếp tục lừa đi xuống, làm cho nàng tiếp tục dưỡng hắn. Thầm nghĩ hắn ngốc cô nương, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Trên mặt bày ra một bộ sám hối bộ dáng, bảo, ta sai rồi, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta. Ly Âm nghĩ tới cái gì, mặt đỏ vài phần, về sau không được lại bức ta bày ra như vậy tư thế vẽ tranh, ta liền tha thứ ngươi. Tống Dạ Thính ở trên giường đa dạng rất nhiều, có đôi khi Ly Âm không nghĩ phối hợp, hắn liền bày ra một bộ ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không thể kiếm tiền dưỡng ra đáng thương dạng làm Ly Âm mềm lòng thỏa hiệp, sau đó chừng mực cũng càng chơi càng lớn. Hắn thích dùng đầu lưỡi, ngón tay hoặc bút lông linh tinh đổ vật đem Ly Âm làm cho xuân thủy chảy ròng, sau đó làm nàng bẻ ra hoa huyệt, hoặc là tiểu cúc hoa cùng hắn vẽ tranh. Trong nhà có chuyên môn một phòng, phong tất cả đều là như vậy sắc họa. Ly Âm thâm chịu này hại nhiều năm, hiện tại một có cơ hội thoát khỏi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này. Bà bối, thân thể của ngươi chính là ta linh cảm nơi phát ra. Tống Dạ Thính dùng đa tình đơn phượng nhãn nhìn nàng, không có linh cảm, ta còn như thế nào vẽ tranh. Ly Âm buồn bực, kia trước kia hai ta không nhận thức thời điểm, ngươi như thế nào họa. Tống Dạ Thính tùy tiện họa. Ly Âm giật mình, tùy tiện họa đều như vậy sinh động như thật. Tống Dạ Thính khiêm tốn mà cười, không có biện pháp, ngươi nam nhân trời sinh chính là ăn này hành cơm. Không phải, đề tài như thế nào liền oai. Ly Âm đang muốn đem đề tài hòa nhau quỹ đạo, liền thấy Tống Dạ Thính rôi tay lấy quá trên bàn trà tiền bao mở ra, từ bên trong lấy ra hai chương tạp, bà bối, mấy năm nay ta kiếm được tiền đều tồn tại bên trong. Về sau, liền giao cho ngươi bảo quản. Hắn mặt về phía trước, cái chán cùng nàng tương dán, ngươi thích làm từ thiện, ta thích kiếm tiền cho ngươi hoa. Ta đi công ty đi làm lúc sau, ngươi liền không cần lo lắng tiền vấn đề, chuyên tâm làm từ thiện, ngươi đỉnh đầu sự nghiệp đâu, có thể phóng một phóng liền phóng một phóng, ân. Tống Dạ Thính vừa mới bắt đầu phát hiện Ly Âm quên tiền cấp từ thiện cơ cấu thời điểm, không cảm thấy giật mình, bởi vì Ly Âm chức nghiệp nguyên nhân, hắn cũng chuyên môn đi xem qua phương diện này thư. Có một quyển sách nói, người đời này làm ra phúc báo cùng ác sự, đều có kia âm phủ phán quan giúp nhớ kỹ, sinh thời làm nhiều việc các giả. Sau khi chết tất hạ 18 tầng địa ngục tiếp thu khổ hình, lấy tẩy đi một thân tội nghiệt. Mà sinh thời hành thiện tích đức giả, hắn được đến phúc báo, sẽ kéo dài đến kiếp sau. Đời này có chưa hết tiếc nuối, kiếp sau khả năng sẽ được như ước nguyện. Mặc kệ thật giả, Tống Dạ Thính đều nhớ kỹ, thả khắc trong tâm khảm. Hắn hy vọng, hắn con cháu, kiếp sau nữa, nữ hài nhi cũng là thuộc về hắn. Hắn không có thông thiên bản lĩnh, duy nhất có thể làm, chính là nhiều làm việc thiện, nhìn lên thiên có thể nghe đến hắn tiếng lòng. Đến nỗi vì cái gì không nghĩ nữ hài nhi tiếp tục tiến hành sự nghiệp của nàng, vừa nói đến cái này Tống Dạ Thính trong lòng bình dấm chua liền phiên thiên. Nhớ rõ bọn họ kết hôn ngày đó, vì làm Ly Âm kẻ ái mộ hết hy vọng, kia một hồi hôn lễ làm được quanh động toàn tỉnh. Nhưng hôn sau sinh hoạt, cũng không có làm Tống Dạ Thính thiếu cảnh giác, bởi vì nhà hắn nữ hài nhi, hôn trước liền có rất nhiều người truy, cho dù biết nàng có bạn trai, biết nàng thâm ái chính mình bạn trai, nhưng cái đó ong bướm cũng không có từ bỏ thọc gậy bánh xe tâm. Hôn sau sinh hoạt quả nhiên thực xuất sắc, thậm chí còn gặp được biến thái theo dõi sự kiện. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Tống Dạ Thính là thật sự không nghĩ nhà mình bảo bối đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, trêu chọc những cái đó lạn đào hoa. Ly Âm không rõ đề tài như thế nào từ vẽ tranh, nhảy đến tiền, lại đến từ thiện sự nghiệp, nhưng từ người nào đó chua lòm trong ánh mắt, nàng nhưng tính nhìn ra chút manh mối, bất đắc dĩ nói, ta thật sự không có trêu chọc những người đó. Bởi vì nàng ở phong thủy giới cũng khá nổi danh. Diện mạo lại không tầm thường, đi ra ngoài cho người ta xem phong thủy thời điểm, thậm chí còn gặp được bỏ giường sự kiện. Ly Âm cũng không biết những người này coi trọng chính là nàng bản lĩnh, vẫn là nàng tư sắc. Ta biết Tống Dạ Thính dầu gì nói, bảo bối ngươi quá trêu chọc thích, ta không yên tâm. Ly Âm nguyên bản làm lại nghề cũ chính là bởi vì hắn, xem hắn sắc thật bởi vì những cái đó chính mình lạn đào hoa chán ghét không cao hứng, khiếp mắt cười hạ, hành, đều nghe ngươi. Tống Dạ Thính trong lòng tích tụ lập tức trở thành hư không. Tươi cười mới vừa hiện, liền nghe nữ hài nhi nói, ta nếu đáp ứng ngươi một sự kiện, ngươi cũng đến đáp ứng ta một sự kiện. Tống Dạ Thính hảo tâm tình nói, ngươi nói, Ly Âm, liền vừa rồi ta đề sự. Tống Dạ Thính, bà bối. Ly Âm đánh gây hắn, nhị tuyển một, ngươi hảo hảo tưởng, nghĩ kỹ. Tống Dạ Thính, nhà mình tức phụ rốt cuộc thông minh một hồi, vì cái gì trong lòng không cảm thấy cao hứng. Dân quốc một, đốc quân ít vũ nương. Trở lại không gian Ly Âm lập tức nhìn hạ ngón áp út thượng nhẫn cưới. Chữ cái đã từ S thay đổi vì T, này càng thêm chứng thực nàng trong lòng phỏng đoán, nàng gần mấy cái vị diện gặp được nam nhân, là nàng ái nhân không thể nghi ngờ, đến nôi sớm hơn phía trước thế giới, không có dấu vết để tìm. Nhưng Ly Âm cũng không có dối rắm, vô luận lúc đầu ái nhân cùng gần mấy cái thế giới ái nhân có phải hay không cùng người đều đã không quan trọng, nàng biết, có một người đang đợi nàng là được. Ly Âm không có không gian đãi lâu lắm, khiến cho hệ thống đem nàng đưa đến thế giới tiếp theo. Nàng ở nơi đó, ý thức mới vừa dung nhập thân thể, Ly Âm liền nghe được phía sau trung khí 10 phần 1 đều, nàng theo bản năng quay đầu, liền thấy bốn cái ăn mặc tố sắc áo ngắn nam nhân hùng hổ chiều nàng phương hướng tới gần. Ly Âm xoát địa ngắm nhìn chung quanh, phát hiện nàng chạm phương vị phụ cận không có người, trong chớp nhoáng, Ly Âm minh bạch những người này là hướng về phía nàng tới. Nàng đột nhiên bắn ra một bước tưởng liều mạng chạy vội, lại phát hiện chính mình giữa hai chân có trở ngại, hấp tấp túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình xuyên chính là màu đen tơ lụa xẻ tà sườn xám. Phía sau tiếng bước chân ở dần dần tới gần, Ly Âm cắn răng, bước ra chân tiểu bước mà đi phía trước chạy. Tại đây giành giật từng giây thời khắc, người tiềm lực là vô hạn. Ly Âm cảm giác thân thể này nhu nhu nhược nhược không có gì sức lực, chính là một khi cảm giác được phía sau người đã sắp bắt được chính mình thời điểm, cả người đột nhiên sinh ra một cổ sức lực dưới chân bán ra biên độ tăng lớn. Thứ lạc, một tiếng, đem sườn xám hai bên phân nhánh cởi tuyến. Cảm giác được chân hạ thả lỏng, Ly Âm nhìn 2 mét xa màu đen xe hơi cùng với cong lưng đang muốn hướng trong xe ngồi nam nhân, một cái bước xa xông lên trước. Người chưa tới, một sợi thấm nhân tâm phi ưu hương đã mềm như bông mà đem hắn bao vây. Quý Lương Thâm hạ bụng đột nhiên căng thẳng, hắn đối khí vị cực kỳ mẫn cảm, hoa hương khí, đồ ăn tản mát ra hương khí, cùng người gặp thoáng qua là lúc, nhân thân thể tản mát ra đủ loại khí vị, hắn đều ngửi qua. Nhưng hắn thích nhất, có thể làm hắn nội tâm có điều dao động, là huyết tinh khí. Nhưng lúc này này cổ dày đặc đem hắn bao vây trong đó ưu hương, như là một viên ngọt ngào kẹo, khinh phiêu phiêu đầu nhập vào hắn gợn sóng bất kinh tâm hồ, lại nhảy ra sóng to gió lớn. Cũng bởi vì cái này hơi thở, ở nhận thấy được có người tiếp cận, Quý Lương Thâm không có thể lập tức làm ra phản ứng, ở phát hiện bên hông bị mềm mại một vật dán lên, mềm nhẹ đẩy đưa là lúc, hắn mặt mày trầm xuống, lạnh băng thanh âm chứa thị huyết tàn nhẫn, thối lui. Cầu sinh ý chí làm Ly Âm không những không thối lui, dán ở nam nhân eo sườn tay cũng hung hăng dùng sức đẩy một chút, tháp sắt đồ sộ bất động vĩ ngạn thân hình lăng là bị nàng tuyệt cảnh là lúc kích phát ra sức lực đẩy đến hướng trong ngồi xuống. Ly Âm ngắm mắt nam nhân đã đỉnh đến trước tòa chân dài, nhanh chóng quyết định tay chân cùng sử dụng từ nam nhân trên đùi hướng bên trong bò. Trong miệng một bên nói, làm ơn, làm ta tránh một chút. Nam nhân không nói gì. Ly Âm ngồi vào bên trong lúc sau, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cả người lông tơ một dựng, như lâm đại địch. Nàng vừa mới chạy một đường, vẫn ở phía sau búi tóc lúc này đã tùng tùng hợp lại hai má, diễm lệ miêu trên mặt che kín tinh mịn mồ hôi thơm, kia bị sườn sám nghiêm ti mật phùng bao vây to lớn theo nàng ngực nhanh chóng phập phồng ba quang diễm ảnh mà rung động, rõ ràng nhu cầu cấp bách muốn đại lượng mới mẻ không khí. Nàng lăng là không dám đại hút khí, cũng không dám làm chính mình phát ra tiếng hít thở. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nay vừa thấy, Ly Âm theo bản năng hướng trong rụt, ánh mắt gây ra chỗ, là một cái người mặc thẳng quân phục nam nhân. Hắn trên đầu thủ săn quân mũ, vành nón hơi hơi ép xuống, ở hắn trước mắt lũng thượng một tầng bóng ma. Lúc này hắn kiên nghị hàm dưới điều tuyến banh ra sắc bén hình cung, môi mỏng cũng là tàn nhẫn nhấp, không đang xem nàng, Ly Âm lại cảm giác chính mình chăn thị huyết đại hình manh thú theo dõi. Ra đầu tê dại. Mà Âm Dương Nhãn có thể nhìn đến cảnh tượng, càng là làm Ly Âm cảm thấy sợ hãi. Không sai, là sợ hãi. Đại đa số thời điểm, nàng đều không có sợ hãi loại này cảm xúc, nhưng là người nam nhân này, có thể dễ dàng đem nàng số lượng không nhiều lắm cảm xúc gây xích mích lên. Chỉ thấy nam nhân cả người hội tụ đen nghìn nghịt sương mù bên trong ngưng tụ vô số cách chết thiên kỳ bách quái quỷ hồn, bọn họ dùng thù hận đỏ đậm trong mắt nhìn nam nhân. Giây tiếp theo, dương nhanh múa vút chiều nam nhân đánh tới. Lại sắp tới đem tới gần nam nhân thời điểm, bị trên người hắn hung thần chi khí đánh bay đi ra ngoài. Ly Âm nuốt nước miếng, một cái liền quỷ đều sợ hãi nam nhân. Không dễ chọc. Ly Âm lén lút rời đi đôi mắt, xuyên thấu qua chưa quan cửa xe nhìn về phía bên ngoài, kia bốn cái nam nhân còn chưa đi, ở 2 mét có hơn bồi hồi, hẳn là tưởng chờ Ly Âm bị đuổi xuống xe. Nhưng đôi mắt lại không nhìn chằm chằm trong xe xem, nhìn đông nhìn tây, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến bọn họ mềm đến hơi hơi phát run hai chân. Xem cũng không dám nhìn qua, bên cạnh hắn người rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Ly Âm nhịn không được lại nuốt hạ nước miếng, hai chỉ đen bóng tròng mắt giống rối gỗ dường như lại lặng lẽ hướng nam nhân trên mặt dịch. Nam nhân mặt bộ biểu tình thân thể tư thế vẫn duy trì vừa rồi bộ dáng, Ly Âm ngắm hắn đầu vai hơn trường, sợ hãi tâm lại không có yên ổn xuống dưới. Hiện tại nghiêm túc hình thức làm nàng vô pháp tiếp thu nguyên chủ ký ức. Bên ngoài người cũng không hiểu là ai phái tới, vì cái gì muốn bắt nàng. Còn con nàng hiện tại là cái gì thân phận? Các loại bí ẩn chờ nàng vạch trần. Bên cạnh nam nhân hơi thở tuy khủng bố, nhưng ăn mặc quân phục, hẳn là cũng hư không đến chạy đi đâu. Nhị tuyển 1, Ly Âm tình nguyện đối mặt bên cạnh nam nhân. Nàng chậm rãi sườn sườn chính mình cứng đờ thân thể, thực nhẹ mà vươn một tay bắt lấy tay lái tay, lại nhẹ nhàng mà, như là sợ kinh động cái gì to lớn manh thú giống nhau tướng môn kéo qua tới. Một con mang theo bao tay trắng tay đột nhiên kiềm trụ nàng sáng trong thủ đoạn, nam nhân hai mảnh tức mỏng môi giật giật, Lý Phó Quan, ngươi đi về trước. Tốt, trưởng quan. Ly Âm sửng sốt, sườn mặt nhìn lại, đồng dạng người mặc quân phục, lại cùng nam nhân trên người quân phục tiểu dáng không giống nhau nam nhân đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng vừa rồi cư nhiên không phát hiện ghế điều khiển có người. Nhưng này không phải trọng điểm, trong nháy mắt đánh úp lại bản năng nói cho nàng, lúc này nàng hẳn là tốc tốc rời đi. Ly Âm khô cằn nói, cảm ơn ngươi a trưởng quan, ta cảm thấy ta cũng nên đi. Nàng lắc lắc bị nam nhân giam cầm chính mình tay, ý bảo nam nhân buông ra. Nam nhân không nói chuyện, bàn tay to thuận đến nàng mu bàn tay, cùng Ly Âm tay điệp xuống tay đem cửa xe đóng lại. Dân quốc 2, đốc quân ít vũ nương. Theo cửa xe đóng lại, không khí trong nháy mắt như là bị rút cạn, hung ác nam nhân hơi thở phóng đãng mà ăn mòn cái này nho nhỏ thùng xe. Ly Âm thân thể đột ngột dạng khởi một tia lệnh người nắm lấy không ra tình chiều, nàng tưởng tìm kiếm đi xuống, nhưng trước mắt tình huống lại không cho phép. Nàng túi đầu liễm mục, sợ hay nói, trưởng quan, có thể buông ra ta sao? Nhà ta người còn đang chờ ta trở về. Thượng ta xe, đem ta dục vọng khơi mào tới lúc sau, liền tưởng như vậy đi luôn. Nam nhân buông ra tay nàng, hơi khàn thanh âm tựa hồ áp lực cái gì, tiểu cô nương, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi điểm. Ly Âm sửng sốt, khó trách nàng vừa rồi từ nam nhân trên người bỏ tiến vào thời điểm, cảm giác được cộm đến hoảng, nguyên lai là. Minh bạch nam nhân không nghĩ cho nàng sau khi đi, nàng tức khắc đứng ngồi không yên lên. Sườn mặt nhìn về phía nam nhân dưới háng, rất lớn một đoàn, đem quần căng đến căng phồng, Ly Âm nhìn đều cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Ly Âm hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi hành vi cử chỉ, bất quá chính là cùng hắn hơi chút có như vậy điểm tứ chi tiếp xúc, không tồn tại bất luận cái gì khiêu khích hành vi. Hơn nữa nàng có thể xác định, trước đó, nam nhân đã ngạnh. Cho nên, này quan nàng chuyện gì? Ly Âm cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ, cho dù người nam nhân này dáng người cực phẩm, diện mạo cực phẩm, Ly Âm cũng không hề có dao động, càng không nghĩ bắt lấy cái này có thể cùng chất lượng tốt nam nhân có càng sâu một tầng tiếp xúc cơ hội. Nàng thật cẩn thận nói, trưởng quan nếu có sinh lý nhu cầu, có thể đi tìm khác tiểu tỷ tỷ, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều tiểu tỷ tỷ nguyện ý giúp vai hùng bất phàm trưởng quan giải quyết sinh lý nhu cầu. Quý Lương Thâm sau này một dựa, xác thật, có rất nhiều nữ nhân muốn giúp hắn giải quyết, nhưng Quý Lương Thâm liền nhận chuẩn bên cạnh cái này đối nàng tránh còn không kịp thiếu nữ. Thực tùy hứng hành vi, hắn lại không nghĩ ngăn cản chính mình tùy hứng, huống chi, hắn phía trước đã miệng nhắc nhở qua nàng. Nàng không nghe, vậy phải vì chính mình hành động gánh vác hậu quả. Ly Âm xem hắn không nói chuyện, tưởng đồng ý. Một tay đáp thượng lái xe đem, ta đây liền không ngại ngại trưởng quan làm chính sự nhi. Ly Âm nắm lấy tay lái tay tay đang muốn xử lực, sau cổ lại đột ngột bị chỉ bàn tay to chế trụ, một cổ không dung kháng cự lực lượng đem nàng ép tới cong lưng túi đầu, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đúng là nam nhân giữa háng. Giây tiếp theo, nam nhân ở nàng bên thai nói nhỏ, nói ngươi thiên chân, thật đúng là chưa nói sai. Hắn dừng một chút, tiện đà nói, nghe, ở địa bàn của ta thượng, ngươi không có nói không quyền lợi. Nóng rực hô hấp cùng nam nhân áp lực đến mức tận cùng lại lộ ra tàn nhẫn kính thanh âm đột nhiên ở Ly Âm bên thai nổ tung, Ly Âm hạ bụng đột nhiên thoáng khởi một tia dị dạng cảm giác, kiên định tâm đột nhiên liền không quá kiên định. Một đạo hô hấp một câu, liền liêu đến nàng đầu quả tim nhi phát ngứa. Ly Âm hơi hơi thở hổn hển một chút. Đột nhiên, thanh thúy xoạch thanh ở thùng xe nội chấn khai tới. Ly Âm đôi mắt đẹp trừng. Nam nhân cư nhiên cởi bỏ dây lưng khấu. Lộ ra lạnh băng khuynh hướng cảm xúc dây lưng khấu bị cởi bỏ lúc sau. Nam nhân lại sau này dựa trở về, ấn nàng sau cổ đi xuống điểm điểm, giúp ta cởi. Ly Âm nhéo nhéo đầu ngón tay, hấp hối dậy rủa nói, trưởng quan. Ngươi nên may mắn ta hôm nay tâm tình hảo. Hắn ôn thanh đánh gãy nàng, ngữ khí chợt vừa chuyển, lãnh khốc tàn nhẫn, cho ngươi 3 giây thời gian suy xét, giúp ta giải quyết hoặc hiện tại đi ra ngoài nằm xe hạ nhậm xe từ trên người của ngươi nghiền qua đi, sống sót, ta liền thả ngươi rời đi. Ly Âm trừng mắt, đã chết đâu? Chẳng lẽ còn muốn gian thi? Nàng thật là tin sai rồi hắn này thân quân trang. Nghĩ đến quân trang, Ly Âm trừng lớn đôi mắt lại trừng, trong đầu xẹt qua kia 4 cái quần áo quái dị nam nhân cùng nàng hiện tại ngồi này trước lao ra xe, cùng với nam nhân quân phục cùng huân chương. Nếu nàng nhớ không lầm, kia huân chương hẳn là thuộc về dân quốc thời kỳ tiết kiệm được quân sự trưởng quan. Đây là một cái quân phiệt hôn chiến, thổ phỉ hoành hành niên đại A. Ly Âm trong lòng đột nhiên bịt kín một tầng bóng ma, xem nam nhân quanh thân tác tha mấy vạn vong hồn, có thể thấy được là cái nói 102. Hung ác vô tình chủ nhân. Cho tới bây giờ vẫn luôn không đối nàng đánh, đại khái thật giống hắn theo như lời tâm tình hảo. Ly Âm trong đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn ở nam nhân trong tay chạy ra sinh thiên, nàng nhất định phải chọc giận hắn giải phong chính mình dị năng. Dị năng giải khai lúc sau đâu? Hai hổ đánh nhau tất có vừa chết, nam nhân nếu chết ở nàng trong tay, nàng kế tiếp muốn đối mặt chính là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người quân đội, như vậy liền đại biểu, nàng cần thiết muốn quá trốn đông trốn tây nhật tử. Quý Lương thâm cau mày, thái dương nhảy lên rõ ràng gần xanh, đã đến giờ, ngươi đáp án. Cân nhắc lợi và hại Ly Âm vươn tay, dùng thương lượng miệng lưỡi nói, dùng tay có thể chứ. Quý Lương thâm quay cuồng tình dục đôi mắt mị khai một cái phùng, nhìn về phía nàng tố bạch tay, khẽ ừ một tiếng. Hắn nguyên bản chính là quyết định này. Ly Âm nguyên bản đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu tay không được, nàng liền dùng miệng, đây là nàng điểm mấu chốt. Nhưng không nghĩ tới nam nhân căn bản vô tình chạm đến nàng điểm mấu chốt, này liền làm người cảm thấy buồn bực, dùng tay, nam nhân cũng có thể chính mình tới, vì cái gì nhất định phải đem nàng lưu lại. Hay là thật là nàng nổi? Ly Âm cẩn thận hồi tưởng một chút, nếu thật là nàng nổi, kia khả năng chính là nàng sờ nam nhân eo kia một chút. Cứ như vậy cũng có thể ngạnh, đó là đến nhiều mẫn cảm. Trong đầu vẫn luôn đông tưởng tây tưởng, Ly Âm động tác lại một chút không hàm hồ, đầu tiên là giải khai nam nhân dây quần, kéo xuống khóa kéo, liếc liếc mắt một cái kia đã từ trong quần hiển lộ ra hình dáng thô to, nàng đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô. Kéo xuống quần lót thời điểm, nam nhân còn phối hợp nâng hạ ngông, không có trói buộc quần áo, một quái vật khổng lồ đột nhiên nhảy đánh ra tới, ở Ly Âm trước mắt chấn động. Trứng vịt đại nấm đầu, cụ kết gân xanh trải rộng thô tráng thân vậy, một đường từ nấm đầu hệ dễ kéo dài đến trụ đế, giữ tận lại khủng bố, nhưng chỉ sợ không có nữ nhân kia không thích nó. Ly Âm dùng tay cầm, nắm không được đầy đủ, nam nhân không có gì phản ứng, hơi thở chưa từng biến một chút, nhưng Ly Âm có thể cảm giác được chính mình nắm lấy tới thời điểm, thô tráng thân gợi lại trướng đại một vòng. Ly Âm đỡ côn thịt, bắt đầu gian nan trên dưới vớt ve. Tay nàng bạch, nam nhân côn thịt cùng hắn màu da giống nhau thầm, mãnh liệt thị giác đánh sâu vào làm nàng biết hầu một trận phát làm. Đại kia hồng nhạt mã mắt bị nàng kích thích đến toát ra một chút lộ ra ánh sáng tím trước tinh, Ly Âm đồng tử đột nhiên co rụt lại, phía trước nàng trong thân thể đột nhiên dạng khởi xa lạ tình chiều, rốt cuộc được đến giải thích. Linh hồn của nàng, trước nàng một bước nhận ra nam nhân. Quý Lương thâm đè đè nàng đầu, may bởi vì khó chịu nhăn đến càng khẩn, lại nắm chặt một chút, tốc độ cũng muốn nhanh hơn. Ly Âm ấn hạ chính mình nội tâm vui sướng, biết này nam nhân là chính mình ái nhân lúc sau, nàng thu liễm khởi chính mình lung tung rối loạn tâm tư. Chuyên tâm hầu hạ trong tay đại gia hỏa. Nàng một cái tay khác duỗi lại đây vớt ve nam nhân hai viên tinh hoàn, lại không có nghe nam nhân nói nắm được ngay một chút, nắm thật chặt, lúc sau sẽ sưng. Quý Lương thâm mày hoa văn gia tăng, hắn buông ra ấn ở Ly Âm sau cổ tay, một lần nữa đánh giá trước mắt thiếu nữ hẳn là không đủ 20 tuổi, miêu giống nhau viên mặt, da thịt tựa thượng đẳng hòa điền ngọc, lộ ra hoánh nhuận ánh sáng. Non mịn cổ bị cổ áo nửa che, lộ ra thịt cũng bạch bạch nộn nộn, tiếp cận trong suốt. Trước ngực kia một khối banh thật sự khẩn, có thể nghĩ bên trong tiểu kiểu có bao nhiêu no đủ. Ánh mắt rời xuống, là nàng phá tuyến, phân nhánh chạy đến đùi căn chân, đồng dạng thực bạch, cho hắn đệ nhất thị giác là cả người đều thực bạch, như là mới vừa lột xác trứng gà, làm cho dù không thích ăn trứng gà hắn, nhìn đến nàng cũng cắn một ngụm. Quý Lương thâm cổ họng căng thẳng, trong mắt lại hiện lên một tia hoang mang, tựa hồ ở nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ có loại này ý niệm. Đã không có nam nhân bàn tay to áp chế, Ly Âm eo lưng thẳng lên. Quý Lương thâm lại lần nữa nâng lên mắt thời điểm, nhìn đến chính là nàng kiểu mỹ sơn mặt, kia trương cái miệng nhỏ. Quý Lương thâm nhìn chằm chằm nàng ngôi, mặc danh mà đối nàng vừa rồi câu kia đối nam nhân nếu chỉ trưởng nói cảm thấy để ý. Ly Âm biết hắn đang xem chính mình, lại không có đem ánh mắt đó nhận đi, nàng tuy rằng nhận ra nam nhân, nhưng nam nhân lại không nhớ rõ nàng. Cho nên nàng mỗi làm một động tác nói một lời phía trước, đều phải ở trong lòng cân nhắc một chút, như thế nào mới có thể không chọc nam nhân phản cảm. Như thế nào mới có thể đạt được hắn hảo cảm độ. Kỳ thật Ly Âm cảm thấy như vậy rất có ý tứ, mỗi cái vị diện, nàng đều sẽ tiếp xúc đến nam nhân mặt khác một mặt, dù dù hắn yêu chính mình, ngẫm lại liền kích thích. Tỷ như trước mắt nam nhân, thoạt nhìn thật không tốt chọc bất cận nhân tình, lại làm Ly Âm cảm thấy càng có tính khiêu chiến. Nắm chặt một chút, sẽ không sưng. Quý Lương thâm mang theo bao tay tay bao trùm thượng nàng bộ côn thịt tay, tựa hồ là muốn đánh vỡ nàng nhận chi. Ly Âm vô pháp, chỉ phải lại nắm chặt một chút. Trong lòng lại ở nói thầm, tay lại như thế nào mềm cũng là có xương cốt, sao có thể sẽ không sưng. Lại lộng một hồi, Ly Âm phát hiện trong tay chi vật càng lúc càng lớn, nhưng nam nhân hơi thở lại không có cái gì biến hóa, trừ bỏ hắn tiến đến chính mình bên thai nói chuyện kia hội, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn miệng lưỡi dâng lên mà ra tình dục ở ngoài, hiện tại nàng cơ hồ nghe không được nam nhân tiếng hít thở. Nay chỉ có thể thuyết minh nam nhân tự chủ thực hảo. Tự chủ hảo, đại biểu rất khó được đến nam nhân đáp lại. Này sẽ làm người cảm thấy thất bại, nhưng cũng có tốt phương diện, tự chủ tốt nam nhân, chịu đựng đến khởi bất luận cái gì dụ hoặc. Cho nên nữ nhân đối loại này nam nhân, là lại ái lại hận. Ly Âm lúc này muốn không phải nam nhân chịu đựng đến khởi dụ hoặc một mặt. Nàng đột nhiên chậm lại, lần đầu tiên quang minh chính đại nhìn nam nhân, tay hảo toan, trưởng quan ngươi chừng nào thì mới có thể bắn nha. Quý Lương Thâm nguyên bản có như vậy bắn tỉa điểm, nàng một chậm lại, về điểm này cảm giác có không có dấu vết để tìm. Hắn nhíu nhíu mày, nói thật, hắn đối nam nhân thân thể các phương diện, hiểu biết thật sự thấu triệt, đối nữ nhân lại một khu nhà vô tri. Trước mắt thiếu nữ, tay so với hắn tưởng tượng mềm, đem hắn bao vây thời điểm Quý Lương Thâm cảm nhận được chính mình tay vô pháp cho khoái cảm. Người bình thường bị thiếu nữ như vậy ra sức lộng, phỏng chừng đã nhịn không được công đạo ra tới. Nhưng hắn thể chất đặc thù, từ nhỏ liền từ từ trong bụng mẹ mang theo độc ra tới, dục vọng cũng cùng người khác bất đồng. Người khác dục vọng tới tuy sẽ khó chịu, lại không giống hắn như vậy, một giờ nội không chiếm được phát tiết thất khiếu liền sẽ đổ máu. Đây cũng là Quý Lương Thâm quyết định đem Ly Âm lưu lại nguyên nhân, hắn tự biết chính mình kéo dài lực kinh người, nếu là tự hành giải quyết, cuối cùng tất yếu ăn một phen đau khổ, vừa lúc dục vọng là thiếu nữ khiêu khích tới, hắn liền muốn thử xem, thiếu nữ có thể hay không giúp chính mình làm ra tới. Tình huống, tựa hồ không quá lý tưởng. Ly Âm xem hắn sắc mặt đỏ lên, tình huống tựa hồ không tốt lắm, hoảng sợ, tay tìm được nam nhân cái chán, thực năng, lại không phải phát sốt cái loại này năng, này như thế nào cảm giác như là chúng xuân dược. Ly Âm không dám cắt định, cũng không dám trắng trợn táo bạo cấp nam nhân bắt mạch, xem nam nhân có chút mê mang nhìn chính mình, tựa hồ không rõ chính mình cái này động tác ý nghĩa, đột nhiên cảm giác có điểm manh, đối hắn sợ hãi tâm lý cũng bởi vậy làm nhạt. Nàng rất nhỏ thanh hỏi, trưởng quan, có phải hay không rất khó chịu? Lời nói vừa hỏi ra tới, nàng liền ở trong lòng tự hỏi tự đáp, này không phải vô nghĩa sao? Quý Lương Thâm không chú ý nghe nàng nói cái gì, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm nàng gần trong gang tấc môi, đột nhiên cảm giác một trận cơ khát, trong cơ thể máu ở mắt thường nhìn không tới địa phương đột nhiên nhanh hơn lưu động, bén nhọn đau không hề dự triệu đinh thượng mỗi một tấc cốt cách, da thịt. Quý Lương Thâm dựa vào lưng ghế thân thể đột nhiên về phía trước hơi hơi cuộn tròn, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Ly Âm lòng bàn tay lập tức bị một tầng mồ hôi đổ đầy. Này thấy thế nào không tốt lắm à, Ly Âm hỏa thiêu hỏa liệu bắt lấy nam nhân tay rời đi, vùi đầu đi xuống, dùng chính mình ấm áp non nớt khoang miệng ngầm lấy. Nô, Quý Lương Thâm nặng nề hừ một tiếng, ướt át, bất đồng với khô ráo lòng bàn tay bao vây cảm giác làm hắn phát ra bén nhọn đau đớn tín hiệu thân thể, đột nhiên liền không có như vậy đau. Quý Lương Thâm mở to mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc cái gì làm cho chính mình, lại nhìn đến chỉ lộ ra một cái gãy cùng một đoạn cổ cho chính mình thiếu nữ. Thiếu nữ đầu đột nhiên nhẹ nhàng sườn một chút, Quý Lương Thâm thấy được chính mình nam căn, cũng thấy được mặt đối diện chính mình nam căn, phấn nộn đầu lưỡi vươn tới liếm mút hắn nam căn thiếu nữ. Quý Lương Thâm đầu đột nhiên long động đất vang, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khiếp sợ cùng vô thố chi sắc. Cả người trở nên ngốc như gà gỗ. Như vậy có hay không thoải mái điểm? Ly Âm lại lệch về một bên đầu nhìn hắn một cái, nhìn đến nam nhân như là dọa ngốc bộ dáng, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Thoạt nhìn thực tàn ác không hảo ở chung nam nhân, cư nhiên cũng sẽ có như vậy chân tay luôn cuống một mặt. Ly Âm đối hắn, là một chút đều sợ không đứng dậy. Nàng nhẫn cười không chờ nam nhân đáp lại, lại chôn mặt đi xuống, đôi môi đô khởi, một chút từ côn thịt hệ dễ mút đến cùng bộ, lại một phen ngậm lấy nam nhân lại ngạnh lại có điểm quy đạn nấm đầu, dùng đầu lưỡi ở mã trong mắt ngoéo một cái, ăn tới rồi chính mình thích năng lượng, nàng say mê đến con mắt, mút đến càng hăng hái. Quý Lương Thâm căng chặt bụng đột nhiên vừa kéo, cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé đều mau bị thiếu nữ hút ra tới, hắn khoa chặt mày, cảm giác tân thế giới đại môn ở hướng chính mình mở ra. Dùng để thỏa mãn ăn uống chi dục miệng, nguyên lai cũng có thể lấy tới làm loại sự tình này. Quý Lương Thâm nhìn Ly Âm, khóa mày không có bởi vì dục vọng bị an ủi mà bùng ra, hắn nhìn Ly Âm trong mắt, có hoang mang chi sắc. Ly Âm cũng biết chính mình hiện tại hành vi thực khác thường, rõ ràng vừa mới bắt đầu còn rất kháng cự, hiện tại không cần nam nhân lên tiếng, liền chính mình chủ động cấp nam nhân khẩu giao. Cho nên vì không cho hắn sinh nghi, Ly Âm không dám biểu hiện ra chính mình thực thích gan bộ dáng. Nàng một bên dùng chính mình ướt nóng khoang miệng an ủi nam nhân sưng to côn thịt, một bên nâng lên mi mắt, nhu mị phiếm thủy con ngươi tràn ngập lo lắng cùng cảm kích mà nhìn Quý Lương Thâm, tựa hồ chính mình làm như vậy, tất cả đều là bởi vì muốn báo hắn vừa rồi ân tình. Quý Lương Thâm xem đã hiểu nàng trong mắt ý tứ, trong lòng đột nhiên liền một trận không thoải mái, hắn rôi tay nắm Ly Âm cằm, Ly Âm miệng một chút liền khép không được. Quý Lương Thâm nâng nàng cằm, làm chính mình sưng to sắp nổ mạnh nam căn từ miệng nàng phong xuất ra tới, lạnh giọng mệnh lệnh, dùng tay. A, vì cái gì a? Miệng không phải càng thoải mái sao? Ly Âm mãn đầu góc nghi hoặc, sợ hãi mà nhìn Quý Lương Thâm. Quý Lương Thâm trầm hắc con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hàm dưới căng ngạo mà căng chặt, nghe, ta Quý Lương Thâm không cần ngươi lấy như vậy phương thức hoàn lại ân tình. Ly Âm sắc mặt cứng đờ, nàng đây là thông minh phản bị thông minh lầm. Không biết hiện tại nói ta không phải vì báo ân chính là muốn ăn ngươi muốn ngủ ngươi còn kịp sao. Quý Lương Thâm không biết nàng trong đầu ý tưởng, nói cho hết lời lúc sau, nắm Ly Âm đặt ở chính mình trên đùi tay liền ấn đến chính mình nam căn chỗ, lực độ còn rất trọng, không biết còn tưởng rằng ở cùng ai cáo kỉnh. Ly Âm tâm can nhi run lên, chạy nhanh bắt tay hướng lên trên nâng nâng, nhìn kia hai viên bị chính mình nước bọt tẩy đến sáng lấp lánh tinh hoàn, thực hảo, không bị chính mình áp hư. Nàng liếm liếm môi, lại nhìn nhìn nam nhân, Quý Lương Thâm lúc này đã rửa lưng ghế thượng, nhắm hai mắt lại. Hắn sắc mặt vẫn cứ khó coi, căng chặt hàm dưới nhẹ dương, anh khí giữa mày bởi vì chịu đủ dục vọng tra tấn, khắc ra cái rõ ràng chữ xuyên, lạnh lùng khí chất, cũng bởi vậy nhiều ra những người này tình điệu, gợi cảm đến không thể tưởng tượng. Ly Âm nuốt nuốt nước miếng, mãn đầu góc đều là đem hắn phát gục như vậy cảnh tượng, ngăn đều ngăn không được. Nàng đơn giản thả bay tự mình, một bên dùng tay giúp nam nhân một bên ở trong đầu ý dâm hắn. Côn thịt bởi vì đã bị nàng nước bọt cùng trước tinh hỗn hợp thành chất lỏng hoàn toàn nhuận ước, lần này nàng dùng bao tay làm cho còn rất là thông thuận, năm ngón tay thỉnh thoảng vê trụ quy đầu nhẹ nhàng xoay tròn kích thích, nhìn nam nhân càng bành càng chặt môi mỏng, cùng đặt ở đầu gối đầu nắm chặt thành quyền tay, Ly Âm đều mau bị hắn cả người tản mát ra hormone hơi thở mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng bởi vì có vết xe đổ, nàng không dám coi thường làm bậy, liền sợ chính mình làm điểm nhi cái gì lúc sau, nam nhân lại hiểu lầm nàng muốn báo ân. Nhưng nhìn như vậy nam nhân, nàng rốt cuộc là nhịn không được, hơi hơi thở gấp, hai chân chặt chẽ kẹp cùng nhau nhẹ ma, càng ngày càng nhiều dâm thủy từ nhỏ huyệt chảy ra, đem quần lót hoàn toàn ướt nhẹp, sau đó theo Ly Âm hai chân cọ sát, quần lót khảm vào non nớt ngứa âm hộ gian, Ly Âm sảng đến run lập cập. Nàng khẽ cắn môi dưới, không làm chính mình rên rỉ tiết lộ ra tới. Lúc này, bị nàng dùng tay loát Quý Lương Thâm giữa mày hiện lên thống khổ chi sắc, tuy rằng mới vừa rồi tiến vào thiếu nữ trong miệng thời gian không dài, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ quá loại này mất hồn khoái cảm thân thể, lập tức liền đem loại này khoái cảm nhớ kỹ, chợt gian mất đi, Quý Lương Thâm trong cơ thể lúc trước kia biến mất không thấy phỏng cảm lại đi mà quay lại, so lần đầu tiên phát tác càng vì mãnh liệt. Quý Lương Thâm cực lực ở chống cự loại này phỏng cảm, muốn làm thân thể thích ứng thiếu nữ tay nhỏ bao vây, cũng liền không chú ý Ly Âm khác thường. Đãi Ly Âm rốt cuộc hắn đem lộng bắn ra tới, chính mình đã kẹp chân cao trào hai lần. Nàng sườn dựa vào Quý Lương Thâm bên cạnh người, trong tay còn ở bắt lấy nam nhân nhục côn có một chút không một chút loát. Nam nhân hơi thở hỗn độn, ngẩng mạch sắc cổ cùng anh tuấn bức người trên mặt che kín đại viên mồ hôi. Nho nhỏ không gian nội, tràn ngập nùng liệt tanh tưởi hơi thở cùng tồn tại cảm cực kỳ mỏng manh nữ tính ưu hương. Ly Âm mạnh mẽ làm chính mình từ cao trào dư vị trung rút ra ra tới, mở ra vẫn luôn treo ở chính mình khuỷu tay tay túi. Từ bên trong lấy ra một chương khăn tay cấp nam nhân tinh tế rửa sạch hỗn độn hạ thân. Nam nhân tinh lượng rất nhiều, bắn mười mấy cổ, mỗi một cổ đều lại nùng lại trù. Ở Ly Âm trong mắt, này đó đều là năng lượng, chỉ là đáng tiếc, không có thể ăn đến. Quý Lương Thâm mở to mắt khi ánh mắt đã khôi phục thanh minh, lại không có động. Ly Âm chuyên chú nhìn chằm chằm hắn côn thịt sát, hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm Ly Âm xem, nhìn nhìn đột nhiên hạ bụng căng thẳng, không biết là bởi vì bị nàng trà lao đến có cảm giác. Vẫn là bởi vì nàng lúc này lộ ra xuân sắc khuôn mặt, hoặc là hai người đều có. Quý Lương Thâm rời đi ánh mắt, tiếp nhận Ly Âm công tác, chính mình kéo lên khóa quần, dây lưng xoạch mà bị khấu thượng, nam nhân lại khôi phục kia phó thanh lãnh hung ác, cứ người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Ly Âm tầm mắt đều nhịn không được bởi vậy quy củ lên. Nào biết nàng mới vừa đem ánh mắt phóng tới phía trước, bên cạnh nam nhân tay vừa nhấc, bắt đầu giải nút thắt, Ly Âm thật không có nghĩ nhiều, chỉ là nghi hoặc hắn vì cái gì muốn cởi quần áo. Rốt cuộc hiện tại thiên nhi cũng không nhiệt. Một lát sau, nàng trong lòng nghi hoặc đã bị giải khai, trên đùi ấm áp, nam nhân áo khoác đã cài ở nàng trên đùi. Ly Âm nghi hoặc mà chớp chớp mắt, nhìn chỉ xuyên màu đen áo ngắn nam nhân, ta không lạnh nha. Quý Lương Thâm không nói chuyện, đem áo khoác hướng lên trên xả một chút, che khuất Ly Âm bại lộ bên ngoài, lại hướng lên trên mấy tức là có thể nhìn đến quần lót chân thịt. Cảm ơn trưởng quan. Ly Âm thấy thế, nhấp môi không rõ ràng mà cười một cái. Quý Lương Thâm điểm điểm hàm dưới. Nghiêng đầu mở ra cửa sổ xe, Ly Âm theo hắn động tác xem qua đi, liền nhìn đến bốn cái nhìn trời vọng mà chính là không nhìn qua nam nhân. Cư nhiên còn chưa đi, thực sự có nghị lực a. Lại đây. Quý Lương Thâm trầm giọng nói. Nam nhân tiếng nói vừa dứt, Ly Âm liền nhìn đến kia bốn cái nam nhân run đến cùng trong gió lá rụng, tựa hồ tùy thời đều có thể xịu qua đi, lại là một lát không dám tạm dừng, sắc mặt trắng bệch như là đi pháp trường giống nhau run chân đã đi tới. Quý Lương Thâm ánh mắt đảo qua. Hỏi câu ai sẽ lái xe, sau đó Ly Âm liền nhìn đến trong đó một người nam nhân chân cũng không run mặt cũng không trắng, xoát điệu giơ lên tay, ta sẽ. Quý Lương Thâm nhẹ nhàng nghiêng đầu, kia nam nhân tựa như nhận được thiên đại hảo sai sự giống nhau mở cửa xe toàn lên xe. Quý công quán. Đây là muốn đem chính mình mang về nhà đâu. Ly Âm trong lòng cao hứng đến tả phiêu hữu đãng, miễn cưỡng áp xuống chính mình vừa lơ đãng liền nhếch lên khóe miệng, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn nam nhân liếc mắt một cái, thấy nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, chính mình cũng thay đổi cái tư thế, thả lỏng mà sau này dựa. Nghĩ phỏng chừng một chốc một lát cũng tới rồi không quý ra, nàng đơn giản liền bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Thế giới này nguyên chủ, xuất thân từ thư hương thế gia, tinh thông cầm kỳ thư họa, là một vị đa tài đa nghệ nữ tử, chỉ tiếc vận mệnh nhiều chông gai. 3 tháng sơ thời điểm, nguyên chủ cha mẹ ở một lần ra ngoài trên đường bất hạnh gặp được hắc bang sống mái với nhau, thân chúng số đoạt bỏ mình. Trong nhà tao này đột biến, không chờ nguyên chủ từ bi thống chung đi ra, nàng nơi tỉnh cùng lãnh tỉnh quân phiệt chi gian vì khuyết trương địa bàn sống mái với nhau lên, nguyên chủ sợ bị ương cập cá trong chậu, liền mang theo duy nhất thân đệ đệ trốn hướng tỉnh kỳ. Hai người lần đầu tiên ra xa nhà, lại không có đại nhân từ giữa địa điểm, hành lễ ở ngồi xe lửa trong quá trình bị người trộm, đến tỉnh kỳ thời điểm, tỷ đệ hai đã không xu dính túi. Ở cái này đưa mắt không quen thành thị, không có tiền quả thực một bước khó đi, huống chi nguyên chủ bên người còn mang theo cái bất mãn 71 tuổi đệ đệ. Vì mau chóng tìm được một cái an cư lạc nghiệp địa phương, nguyên chủ tìm một phần tới tiền mau công tác. Ly Âm tới sớm, nguyên chủ này sẽ mới ở nhân gian vui mừng công tác nửa tháng. Nguyên chủ sở dĩ lựa chọn ở nhân gian vui mừng công tác, là bởi vì nhân gian vui mừng lão bản định ra quý củ. Ở chỗ này, các khách nhân có thể chỉ định tùy ý một cái ca nữ hoặc vũ nữ cho bọn hắn ca hát khiêu vũ, nhưng trường hợp cần thiết là ở đại sân khấu thượng. Nếu khách nhân tưởng đơn độc làm ca nữ hoặc vũ nữ cho bọn hắn nhảy một chi vũ sướng một bài hát, cần thiết trinh đến các nàng đồng ý, không thể cưỡng bách các nàng, bao gồm tưởng đem các nàng bao hạ, làm các nàng bồi rượu bồi liêu cũng là giống nhau. Bất quá, hiếm khi có cô nương sẽ cự tuyệt khách nhân, rốt cuộc đi nhân gian vui mừng làm công thời điểm, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nguyên chủ bởi vì sinh ra bối cảnh nguyên nhân, cho dù cửa nát nhà tan, cũng có chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì, cho nên khiêu vũ cũng chỉ ở đại sân khấu khiêu vũ, có khách nhân đơn độc điểm nàng vũ hoặc là muốn bao nàng ra sân khấu, giống nhau không đồng ý. Nàng cùng người khác nhất không giống nhau, là trên người nàng khí chất. Người khác khiêu vũ, vũ đến diễm lệ, vũ đến quyến rũ, nàng bất đồng, nàng cho dù nhảy lớn mật nóng bằng vũ, trên người luôn có một loại tiểu thư khuê các dịu dàng khí chất. Cứ như vậy, nguyên chủ dựa vào nàng độc nhất vô nhị khí chất cùng không tiếp thu bất luận cái gì đơn điểm phục vụ kiên trì khai hỏa tên tuổi. Theo dõi nàng, muốn thao xuống này đóa cao lãnh trì hoa người không ít. Sau đó liền xuất hiện hôm nay loại này bị người đuổi theo tình huống. Đời trước nguyên chủ không trốn thượng quý lương thâm xe, bị 4 cái áo ngắn nam nhân mạnh mẽ thỉnh về đi lúc sau, lại kinh lại sợ, may mắn chính là đối phương không có gì xấu xa tâm tư, thỉnh nàng uống lên ly trà lúc sau, khiến cho người đem nàng đưa về ra. Hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp lúc sau, nguyên chủ lo lắng tái ngộ đến loại sự tình này, liền tận lực giảm bớt một người ra ngoài, nhưng mặc dù nàng lại tiểu tâm cẩn thận, nhớ thương nàng người vẫn là tìm được rồi cơ hội xuống tay. Lúc này đây, đối phương hoài ác ý mà đến. Nguyên chủ không có thể chạy ra ma quật, bị người luân gian đến chết lúc sau, lại bị tàn nhẫn phanh thây. Năm ấy, nàng mới vừa mãn 19 một tuổi. Xuất sinh. Ly Âm nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng mắng một câu, nắm tay gắt gao áp xuống trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tiếp tục sửa sang lại ký ức. Trong trí nhớ, đời trước nguyên chủ bị người cưỡng gian thậm chí phanh thây thời điểm, là đêm tối, nguyên chủ cũng không có thấy rõ những người đó lớn lên cái dạng gì. Mà nguyên chủ trước khi chết di nguyện là tìm được mấy người kia. Sau đó ăn miếng trả miếng. Ly Âm nếu muốn tìm ra hung thủ, nhất định phải dựa theo nguyên chủ đời trước sinh mệnh quỹ đạo đi. Nghĩ đến đây, Ly Âm đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ái nhân khống chế dục cường, nếu là hiện tại liền cùng hắn xác nhận quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình tiếp tục ở nhân gian vui mừng công tác. Cho nên, ở không có tìm ra kia mấy cái cưỡng gian giết người phạm trước, nàng không thể cùng ái nhân có quá nhiều liên lụy, miễn cho hắn hướng chính mình hành xử hắn thân là chính mình ái nhân đặc quyền. Ly Âm ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe, hiện tại xuống xe đã không còn kịp rồi, đợi lát nữa chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đang nghĩ ngợi tới, xe ngừng lại, phía trước có binh lính mở ra 2 phiến màu đen cửa sắt, xe chậm rãi xử đi vào, bên ngoài binh lính tháo xuống quân mũ, băng mà chiều xe phương hướng kính cái lễ. Xe lại khai trong chốc lát, sau đó ngừng lại. Trên ghế điều khiển nam nhân giống con thỏ giống nhau thoăn xuống xe, mở ra Quý Lương Thâm bên kia cửa xe. Quý Lương Thâm mở to mắt, đối Ly Âm nói: đem quần áo mặc tốt. Ai? Ly Âm cẩn thận mà khấu thượng mang theo nam nhân hơi thở quần áo khoác, nghe được ngoài xe Quý Lương Thâm hỏi áo ngắn nam nhân là nhà ai. Áo ngắn nam nhân, Ngụy gia. Quý Lương Thâm không nói thêm nữa, được rồi, ngươi trở về đi. Vì thế, Ly Âm xuống xe thời điểm, chỉ nhìn đến áo ngắn nam nhân vô cùng cao hứng rời đi bóng dáng. Ly Âm, rốt cuộc ở cao hứng cái gì a? Quý Lương Thâm đem ánh mắt đầu hướng không kịp chính mình ngực thiếu nữ, ăn mặc chính mình quần áo khoác thiếu nữ tựa như trộm xuyên đại nhân quần áo hài tử, nhưng vẫn cứ thật xinh đẹp, chính là tóc có điểm loạn. Hắn tháo xuống bao tay phóng trong túi, nói, xoay người sang chỗ khác. A. Ly Âm trong lòng tuy nghi hoặc, lại vẫn là nghe lời nói mà xoay người, ngay sau đó liền cảm giác được cắm ở chính mình búi tóc gian châm bị người lấy xuống dưới. Nhìn buông xuống chính mình đầu vai đen nhánh tóc đẹp, Ly Âm đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe được phía sau nam nhân nói một câu, đầu nâng lên tới một chút. Ly Âm nâng nâng đầu, ngay sau đó liền cảm giác được nam nhân thon dài đầu ngón tay ở chính mình phát gian xuyên qua, một lát sau nàng buông xuống đầu vai đầu tóc biến mất, Ly Âm trong đầu toát ra một cái phỏng đoán. Phía sau Quý Lương Thâm nói tốt thời điểm, nàng lập tức giơ tay thật cẩn thận sờ sờ chính mình đầu, xác nhận trong lòng phỏng đoán lúc sau, trong lòng ngọt tư tư mà xoay người xem hắn, khen nói, ngươi này phát bùi đến, liền ta đều hổ thẹn không bằng, thật là lợi hại đâu. Tiểu ngu ngốc, khen tặng nói đều sẽ không nói, có như vậy khen một người nam nhân. Quý Lương Thâm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, nâng bước chiều trong phòng đi đến. Ly Âm cao hứng mà đi theo phía sau hắn, đi rồi không vài bước, đột nhiên dừng lại. Không đúng a, một người nam nhân sẽ búi tóc đại biểu cái gì? Đại biểu hắn vì người khác búi quá phát. Đến không được, nàng nam nhân cư nhiên vì nữ nhân khác búi quá phát. Ly Âm trong lòng chấn kinh tột đỉnh, nhìn nhìn Quý Lương Thâm bóng dáng, nhanh hơn tốc độ đuổi kịp đi, sau đó liền nhìn đến một cái người mặc tố sắc thêu thùa sườn xám xinh đẹp nữ nhân chậm rãi xoắn eo nhỏ đón đi lên, đối với Quý Lương Thâm ôn thanh tế ngữ nói, đã về rồi. Nếu là biết ngươi hôm nay cái trở về đến sớm như vậy, ta liền tự mình xuống bếp làm vài đạo ngươi thích ăn đồ ăn. Ly Âm bước chân một đốn, nhìn chằm chằm nữ nhân đầu tóc xem, tuy rằng nhìn không ra cái nguyên cớ tới, nhưng là càng xem càng khả nghi, càng xem càng như là Quý Lương Thâm mục đích. Nữ nhân phát hiện nàng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ly Âm, cái này động tác từ nàng làm tới ưu nhã rồi lại mang theo vài phần nghịch ngợm, vị này chính là. Quý Lương Thâm sướng nghiêng người, nhìn về phía lạc hậu chính mình vài bước Ly Âm. Ta họ Cố. Ly Âm đi lên trước, cười đến hảo phóng khéo léo. Nữ nhân không đợi Quý Lương Thâm vì Ly Âm giới thiệu thân phận của nàng, liền vươn tế bạch tay nói, Cố tiểu thư ngươi hảo, ta là Tô Châu. Ly Âm duỗi tay hồi nắm, nữ nhân nhìn lướt qua trên người nàng quần áo, tràn ngập thiện ý nói, xem ngươi ăn mặc Lương Thâm quần áo, hay không có cái gì không tiện, yêu cầu đổi thân quần áo sao? Ta thân hình cùng ngươi không sai biệt lắm, ta tưởng ta quần áo ngươi hẳn là có thể xuyên. Quan sát đến cẩn thận, nghĩ đến cũng chú đáo, Ly Âm không lời nào để nói, dừng một chút nói, vậy phiền toái Tô tiểu thư. Không cần như vậy khách khí, ngươi là Lương Thâm bằng hữu, chính là bằng hữu của ta, nếu là ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng Tô tỷ. Tô Châu quay đầu đối Quý Lương Thâm nói, Lương Thâm, ta đây trước mang vị này muội muội đi lên đổi thân quần áo. Ở dưới lầu thời điểm, Ly Âm phát hiện, nàng đối cái này hư hư thực thực là tình địch nữ nhân, chán ghét không đứng dậy. Tới rồi trên lầu, nàng cảm giác nữ nhân này thật chán ghét thật chán ghét. Ngươi tuổi tiểu, làn da lại bạch, cái gì nhan sắc quần áo đều có thể khống chế. Chính đỡ phải ta lo lắng tìm. Tô Châu từ tủ quần áo lấy ra một kiện thêu hoa sườn xám, triển lãm cấp Ly Âm xem, cái này màu lam nhạt, ngươi cảm thấy như thế nào? Ly Âm vừa rồi nhìn liếc mắt một cái trong gương chính mình, sự thật cũng như Tô Châu nói giống nhau, nàng thân thể này đấy hảo, tùy tiện xuyên cái gì nhan sắc đều đẹp. Nhưng Tô Châu vì nàng chọn cái này quần áo, cũng xác thật phí tâm tư, Ly Âm cho rằng, nữ nhân sẽ làm nàng cố ý giả xấu đâu, sự thật chứng minh là nàng lấy tiểu nhân chi tâm đấu quân tử chi bụng. Cái này quần áo thật xinh đẹp. Ly Âm thiệt tình thực lòng, cảm ơn Tô tỷ. Thật muốn tạ nha, ngươi liền tạ Lương Thâm. Nàng xua tay cười khẽ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc, Lương Thâm người này đâu, đối người nhà bằng hữu đều hào phóng, chưa bao giờ sẽ thiếu ta ăn mặc chi phí, ngươi nhìn một cái. Nàng duỗi tay hướng Ly Âm triển lãm chính mình tủ quần áo, ta này tủ quần áo sơn xám, một năm bốn mùa đều phải thượng tân. Ta đưa cho ngươi cái này, vẫn là mấy ngày trước đây đặt mua đâu. Lấy về tới ta còn không có tới kịp xuyên, khả xảo ngươi đã đến rồi, ngươi nói, này có phải hay không duyên phận? Ngươi nên tạ có phải hay không Lương Thâm? Lời này vừa ra, Ly Âm yên lặng vì chính mình mới vừa rồi ý tưởng xin lỗi, nữ nhân này nhìn như ôn nhu săn sóc, nhưng mỗi một câu nói đều trong đồng có kim. So sánh với tới, chính mình mới là cái kia quân tử, rốt cuộc nam nhân hảo, không có ai so nàng rõ ràng hơn, nàng lại chưa từng không nghĩ tới hướng người khác khoe ra cái gì. Nàng rũ xuống mắt, che giấu chính mình trong mắt cảm xúc, kia thật đúng là nên cảm ơn trưởng quan. Cũng không phải là sao. Nàng đem quần áo cấp Ly Âm, sau đó xoay người sang chỗ khác, được rồi, ngươi mau thay đổi, hảo đi xuống ăn cơm. Ly Âm từ gương to nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, cởi bỏ trên người quần áo khoác, tả hữu nhìn quanh một chút, đem quần áo khoác phóng tới cách đó không xa ghế trên. Tô Châu sau lưng như là dài quá đôi mắt, áo khoác vừa rời Ly Âm tay, Tô Châu liền vặn eo đi tới, đem ghế trên áo khoác cầm lấy tới, dùng tay ở bên trên chụp đánh, Lương Thâm người này nha, cái gì cũng tốt, chính là ái chú ý, quân phục nhất định phải vất đến một tia nếp nhăn cũng không mới bằng lòng xuyên. Chú ý. Ly Âm ở trong lòng ha hả hai tiếng, kia cũng phải nhìn khi nào, nam nhân hứng thú tới thời điểm, không quan tâm cái gì địa điểm, đem nàng làm lại nói. Xong việc rửa sạch, nàng từng không ngừng một lần xem hắn dùng quần áo của mình cho nàng lau lau mình. Ly Âm nhìn còn ở phất quần áo khoác, nhìn như muốn vuốt phẳng mặt trên nếp nhăn, kỳ thật lại là ở chụp đi chính mình lưu tại quần áo khoác thượng mùi thơm của cơ thể nữ nhân, đánh gãy nàng lời nói, Tô tỷ ngươi cùng trưởng quan cảm tình thật tốt, lệnh người hâm mộ đâu. Tô Châu cười cười, xem như cam chịu. Ly Âm trong lòng trầm xuống, sư phó từng nói qua, người ngàn vạn không thể dẫm lên chính mình điểm mấu chốt, một khi dẫm lên liền có khả năng vỡ rào, một khi vỡ rào, về sau liền một phát không thể vãn hồi. Những lời này Ly Âm vẫn luôn chặt chẽ nhớ rõ. Ly Âm không thể đụng vào điểm mấu chốt chính là chính mình trở thành kẻ thứ ba, nhưng trước mắt tình huống, làm nàng buông tay, nàng thật sự có thể làm được sao? Chuyện này, cơ hồ không cần tưởng, Ly Âm trong lòng liền đã có đáp án. Nếu là ở không nhận ra nam nhân chính là chính mình yêu nhau nhiều như vậy cái thế giới nam nhân khi, Ly Âm có lẽ có thể tiêu sái mà buông tay. Nhưng hiện giờ, Ly Âm phát hiện chính mình làm không được. Ngẫm lại, nàng trong lòng vừa tức giận, rõ ràng nam nhân cùng chính mình dây dưa nhiều như vậy cái thế giới này vì cái gì liền không thể từ từ nàng đâu. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Đời trước là tên hỗn đản kia nói làm nàng chờ hắn. Là tên hỗn đản kia nói hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Quý Lương Thâm nhìn mắt từ trên lầu xuống dưới hai người, người trước củ rũ heo bữa, giống đóa nhiều ngày không bị chủ nhân tưới nước đáng thương tiểu bách hợp. Người sau ôn nhu như nước, ở hắn xem qua đi thời điểm vừa lúc cũng nhìn qua, nhợt nhạt cười, trong mắt đựng đầy nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa. Quý Lương Thâm như là không tiếp thu đến nữ nhân ám đưa thú ba, mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt. Tô Châu trên mặt biểu tình chưa biến, chỉ là trong mắt ngông nhợt nhạt khói mù. Người nam nhân này, nàng ở hắn bên người 8 năm. Nhìn hắn từ phiên phiên thiếu niên lang đi bước một lột sắc thành hiện giờ cái này sát phạt quyết đoán thiết huyết quân nhân. Mà chứng kiến hắn trưởng thành quá trình chính mình, kia trái tim cũng từ bắt đầu không hề gợn sóng hóa thành mãnh liệt mênh mông tình yêu. Nàng yêu hắn, đối hắn hiểu biết, rồi lại gần phù với mặt ngoài. Nam nhân trừ bỏ nàng, chưa bao giờ mang quá bất luận cái gì nữ tính trở về, cho dù ở bên ngoài, cũng chưa từng nghe được hắn có cái gì hồng nhan chi kỷ. Người ngoài đều nói hắn đối chính mình cảm tình cực đốc, cũng chỉ có số rất ít người biết. Sự thật đều không phải là như thế. Nhưng thì tính sao đâu. Chỉ cần hắn bên người không có xuất hiện nữ nhân khác, nàng chính là đặc biệt, nàng tin tưởng, một ngày nào đó chính mình có thể che hóa này khối ngàn năm hàn băng. Hôm nay Ly Âm đột nhiên xuất hiện, lại làm Tô Châu đã nhận ra từ sở không có nguy cơ cảm. Quý Lương Thâm tuy rằng đối thiếu nữ thái độ không có gì chỗ đặc biệt, nhưng nữ nhân mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho nàng, thiếu nữ sẽ trở thành nàng cảm tình trên đường từ trước tới nay cái thứ nhất kinh địch. Tô Châu nhìn lướt qua bàn ăn trước không vị, ngồi ở Quý Lương Thâm bên tay phải, Cố muội muội, ngươi cũng ngồi. Ly Âm nhìn thoáng qua rửa gần hai người, ngồi ở Quý Lương Thâm đối diện, ngồi bên cạnh tính cái gì, nàng muốn nam nhân vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến chính mình. Tô Châu lấy nữ chủ nhân thân phận hô, Cố muội muội ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Ly Âm cười gật gật đầu, kế tiếp cũng chưa nói nữa, bởi vì nàng căn bản không có sen mồm đường sống. Tô Châu vẫn luôn không ngừng hỏi Quý Lương Thâm vấn đề, Quý Lương Thâm thỉnh thoảng hồi vài câu. Ly Âm từ hai người nói chuyện chung, mơ hồ hiểu biết đến, hai người tựa hồ có cái hài tử. Hài tử A. Ly Âm đột nhiên liền do dự lên, nàng thật muốn phá hư cái này hạnh phúc mỹ mãn gia đình sao. Thất thần mà ăn một lát, Ly Âm thực sự nghe không nổi nữa, vung chén đũa, ta ăn no, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Tô Châu dừng lại cùng Quý Lương Thâm bắt chuyện, nhìn về phía Ly Âm, quan tâm nói, như thế nào ăn ít như vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao. Muốn ăn cái gì nói cho tỉ một tiếng, thì cho ngươi làm. Không có, là ta lượng cơm ăn vốn dĩ liền tiểu. Ly Âm đứng lên, các ngươi chậm dùng, ta đi về trước lạc. Tô Châu, ta đây làm người đưa người trở về. Không cần. Vẫn luôn không nói chuyện Quý Lương Thâm buông chiếc đũa, đứng lên, ngươi chậm dùng, ta đưa nàng trở về. Ly Âm nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái tươi cười đọng lại trên mặt Tô Châu, rũ xuống mặt, ngượng ngùng nói, kia có thể phiền toái trưởng quan, ta chính mình trở về là được. Quý Lương Thâm không nói chuyện, lấy quá một bên áo khoác. Hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Ly Âm nhìn nhìn hắn vĩ ngạn bóng dáng, thật là ái đã chết hắn bá đạo, nàng quay đầu chiều Tô Châu nói, kia Tô tỷ tỷ ngươi chậm rãi dùng, ta đi trước lạc, tai kiến. Dứt lời, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống chỉ đánh thắng trận khổng tức đuổi kịp Quý Lương Thâm. Quý Lương Thâm đi đến bên ngoài, xoay người chiều sau nhìn lại, liền thấy như vậy một màn, Ly Âm phát hiện hắn tầm mắt, một giây thu liễm khởi chính mình kiêu ngạo khí thế, túi đầu liễm mục, ngoan vô cùng. Quý Lương Thâm sóng mắt khẽ nhúc nhích. Quỷ linh tinh, khẩu thị tâm phi tinh. Bị người nào đó âm thầm dán lên hai cái nhãn Ly Âm, vui dạo dực ngồi trên ghế phụ. Xe khai ra một đường, nàng ngắm ngắm bên cạnh nam nhân, nguyên bản có điểm do dự tâm, lại kiên định lên. Thầm nghĩ, ở ta tính toán buông tay thời điểm, là chính ngươi hướng ta trên người đấu, cũng đừng trách ta. Đi ngang qua một cái mua bánh nướng quầy hàng, Ly Âm chạy nhanh nói, Đình vừa xuống xe, ta tưởng mua hai cái bánh nướng. Dứt lời, yên lặng lại bổ sung một câu, gia đệ thực thích ăn nhà này bánh nướng, ta mua trở về cho hắn ăn. Quý Lương Thâm đem xe ngừng, đi theo nàng xuống xe, đi vào bánh nướng quầy hàng trước, nhiều tới hai cái. Lão bản, ai? Bánh nướng làm tốt, Ly Âm mới vừa mở ra tay túi, nam nhân đã đem tiền cho, để qua bánh nướng, hai người lại về tới trên xe. Quý Lương Thâm, ăn lại trở về. Nói, cầm một cái, đưa cho nàng, Ly Âm đột nhiên thanh thanh giọng nói, ta không đói bụng, ngươi ăn. Vừa rồi cố thanh hờn dỗi, đều khí no rồi, Ly Âm không cảm giác được nhiều đói, lúc sau bị nam nhân đưa về tới, lại không khí, đã không có khí chống đỡ, nàng là thật sự đói. Cái này điểm trở về, kỳ thật nàng đệ đã ngủ, Ly Âm mua bánh nướng, bất quá là tưởng chính mình ăn. Quý Lương Thâm, muốn ta huy ngươi. Ly Âm được tiện nghi còn khoe mẽ, đệ cái thật bắt ngươi không có biện pháp ánh mắt, tiếp nhận bánh nướng, một ngụm ăn lên. Quý Lương Thâm nhìn như vậy nàng, trong lòng đột nhiên nhún ra, rất kỳ quái, xem quen rồi sinh tử, xem nhiều nhân sinh trăm thái hán, thế nhưng bởi vì thiếu nữ ăn đến bánh nướng khi thỏa mãn ánh mắt, cảm thấy đáy lòng mềm mại. Chờ hai người từng người ăn xong một cái bánh nướng, Quý Lương Thâm tiếp tục lái xe. Ly Âm ra ở tại 9 khúc 18 con ngõ hẻm, xe kéo có thể thông suốt ở bên trong đi, lão ra xe lại không được. Quý Lương Thâm đem xe ngừng ở ngõ hẻm ngoại, xuống xe bồi Ly Âm đi trở về đi. Tới rồi cửa nhà, Ly Âm mở cửa, quay đầu lại nhón chân nhanh chóng ở Quý Lương Thâm trên mặt hôn một cái, đèn đường không đủ lượng, nam nhân lại nghịch quang, Ly Âm cũng không biết chính mình thân tới nơi nào, chỉ cảm thấy xúc cảm có điểm mềm. Thân xong, Ly Âm liền hối hận, nói tốt tạm thời đừng trêu chọc nam nhân. Nhưng hôn cũng hôn rồi, hối hận cũng không có gì dùng, sợ nam nhân tìm nàng tính sổ, Ly Âm nhanh chóng xoay người, đang muốn hướng trong phòng hướng. Bên hông truyền đến một trận lực cản, nam nhân vặn nàng bả vai, cưỡng bách nàng xoay người lại, khoanh lại nàng eo nhỏ cường kiện cánh tay vừa thu lại, Ly Âm bị mang nhập nam nhân ngực. Nam nhân nắm lấy nàng đầu vai tay ngược lại ấn thượng nàng cái gáy, trên mặt đất bị kéo lớn lên lưỡng đạo bóng dáng nhất nghiêm ti mật phùng dán ở cùng nhau. Bị khơi mào dục hỏa nam nhân, như lừng hực lửa lớn che trời lấp đất hướng Ly Âm tạp tới, trong nháy mắt cuốn tịch Ly Âm sở hữu lý trí. Ly Âm từ trước mặt ôm chặt nam nhân mạnh mẽ eo, đem chính mình sở hữu nhiệt tình chút xuống đến trên môi, cùng nam nhân kịch liệt ôm hôn. Quý Lương Thâm đặt ở trên người nàng đôi tay, càng thu càng chặt, tựa hồ muốn làm nàng dung nhập chính mình trong cơ thể, đầu lưỡi khiêu khích nàng hàm trên, thổi qua nàng khoang miệng mỗi một tấc góc, bén nhọn lại tràn ngập tình cảm mãnh liệt, Ly Âm dần dần chống đỡ không được, ở hắn cường thế đoạt lấy dưới mềm hai chân. Kịch liệt hôn sâu đột nhiên trở nên ôn nhu, kéo dài mật mật lướt qua nhẹ mút giáo nàng thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy cả người đều phải hóa ở hắn tràn ngập ôn nhu hôn chung. Một hôn ngưng hẳn, hai làn môi tách ra, nàng trong mắt hắn vẫn cứ chỉ là một cái mơ hồ hình dáng, nhưng nam nhân mê chết người hơi thở, lại không chỗ không ở. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, cảm thấy không đủ, nội tâm cùng thân thể đều khát thiết mà yêu cầu hắn. Trong bóng đêm, hắn hô hấp cũng có chút hơi hỗn độn, tương giống nhau sắc bén con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, không biết là ai bắt đầu chủ động, kia hai song mới vừa tách ra môi, lại rào ở cùng nhau. Đồng cực kỳ. Hai người không thể tự kềm chế mà trầm mê với lẫn nhau hơi thở chung. Dâm mỹ thả ái mội tấm tắc thanh cùng nữ nhân tinh tế ươm thanh đan chéo, thỉnh thoảng xen kẽ nam nhân áp lực không được thô xuyễn, ở ánh đèn lờ mờ ngõ hẻm quanh quẩn. Nàng phía sau lưng dán tường, trước mặt là nam nhân vĩ ngạn thân thể, nàng bị kẹp ở trung gian, tiếp thu hắn sở hữu. Quý Lương Thâm dắt lấy tay nàng đi vào chính mình giữa háng, hôn môi nàng môi đột nhiên phát ra một tiếng thở gấp gáp, gợi cảm trầm thấp, ở trong đêm đen lộ ra vô hạn liêu nhân chi ý. Vô dụng hắn mở miệng, Ly Âm cũng đã cấp khó dằn nổi mà kéo xuống hắn khóa quần, tay nhỏ từ phùng gian hoạt đi vào, bắt lấy kia căn hùng củ, khí phách hiên ngang nhục côn nhéo nhéo, nũng nịu nói, thật lớn, mau đem nhân ra tay năng hóa. Quý Lương Thâm nặng nề hừ nhẹ, nâng nàng cái gáy tay nắm thật chặt, thấm mồ hôi mặt trôn tới rồi nàng tản ra ưu hương cổ, nói giọng khàn khàn, lấy ra tới. Mệnh lệnh ngữ khí, lại nhân tâm cam tình nguyện thần phục. Ly Âm ngoan ngoãn mà đem kia căn kiện thạc côn thịt lấy ra tới ở trong tay vớt ve. Quý Lương Thâm cởi bỏ nàng cần cổ một viên tinh xảo cúc áo, ở nàng lộ ra một đoạn trắng non cổ trô liêm liếm, sau đó một ngụm cắn. Máu hương vị, làm hắn hô hấp căng thẳng, đen nhánh đôi mắt lập lòe u quang. À, Ly Âm đau đến giơ tay liền tưởng chịu hắn phía sau lưng, bàn tay không rơi xuống đã bị nam nhân nhiếp dừng tay cổ tay bắt tay ấn đến nàng đỉnh đầu. Sau đó cần cổ miệng vết thương thượng liền truyền đến ướt át liếm láp, Ly Âm nửa người thoáng chốc đã tê dần. Chờ nam nhân ở Ly Âm trong tay bắn ra tới, Ly Âm giúp hắn sửa sang lại hạ thân, nam nhân giúp nàng khấu thượng bị chính mình cởi bỏ cúc áo. Sửa sang lại xong, Ly Âm ngừng tay, hắn cũng đồng thời ngừng tay, sau này lui một bước, trở về đi. Ly Âm không núp đích, khoanh tay trước ngực nhìn hắn, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Quý Lương Thâm không nói chuyện, nhìn nàng. Ly Âm nói, ta dáng người hảo sao? Quý Lương Thâm mí mắt giật giật, hảo. Hảo đến hắn sợ chính mình một sơ nàng, liền không chế không được ở chỗ này xé nát nàng quần áo, tiến vào nàng, thao khóc nàng. Cái này, liêu nhân mà không tự biết tiểu yêu tinh. Quý Lương Thâm hầu kết lan lan, trong cơ thể mới vừa giáng xuống nhiệt độ, bởi vì này lơ lỏng bình thường vấn đề, lại quay cuồng lên. Yêu tinh, thao khóc ngươi. Quý Lương Thâm hàm dưới căng chặt, trong bóng đêm nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng như lang tựa hổ. Ly Âm hoàn toàn không nhận thấy được hắn trong mắt không chút nào che giấu dục vọng, được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, nàng kỳ thật còn muốn hỏi, vì cái gì ta dáng người hảo, ngươi vừa rồi cũng không sờ sờ ta, làm hại ta cho rằng ngươi chỉ thích ta cổ kia một miếng thịt. Nghĩ nghĩ, Ly Âm không hỏi, vạn nhất nam nhân muốn vì chính mình thê tử thủ thân như ngọc, nàng được đến đáp án lúc sau chẳng phải là thật mất mặt, kia, ngủ ngon, trưởng quan. Quý Lương Thâm chờ nàng đóng cửa, ở ngoài cửa đứng hồi lâu, chờ đến Bạch Lộ Hàng đầy đầu. Mới vừa rồi di động chính mình nhiệt độ đã giáng xuống thân thể rời đi ngõ hẻm. Ly Âm vào phòng bước chân không đình, đi vào một phiến trước cửa, thật cẩn thận mở ra. Trong nhà sáng lên một chản tiểu đèn, một lớn một nhỏ giường ly đến không xa, lúc này trên giường đều ngủ người. Ly Âm rón ra rón rén đi vào tiểu trước giường. Tiểu thư, ngài đã về rồi. Trên giường lớn ngồi dậy một người, thanh âm mang theo nồng đậm ủ rũ, hiện tại muốn tắm rửa sao? Ta cho ngươi bị thủy. Người nói chuyện. Là nguyên chủ thuê trở về chiếu cố đệ đệ Cố Mãn Tập hầu gái, tên là Tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử năm nay mới 16 tuổi, so nguyên chủ còn nhỏ 2 tuổi, nhưng làm việc nhà cùng mang hài tử có thể so người bình thường lợi hại nhiều. Ly Âm cấp Cố Mãn Tập dịch chăn, đi vào giường lớn trước gần nữ hài bả vai nhẹ giọng nói, ngươi bồi Tiểu Tập ngủ, ta chính mình tới là được. Tiểu Đào Tử trừ bỏ làm việc mang hài tử có một tay ở ngoài, còn phá lệ nghe lời, cơ bản nguyên chủ nói cái gì chính là cái gì, Ly Âm lời nói vừa ra. Nàng liền ngoan ngoãn nằm đi trở về. Ly Âm mềm nhẹ mà sờ sờ nàng đầu, rời đi phòng. Nước ấm sôi đến cổ thời điểm, Ly Âm đột nhiên hút không khí, tắm rửa xong về phòng lấy ra tiểu viên kính một chiếu, cổ hai bên vô pháp nhìn, lại là dấu hôn lại là dấu răng, trách không được như vậy đâu. Bất quá này cũng chứng minh, chính mình thân thể này đối nam nhân vẫn là có lực hấp dẫn. Ly Âm nằm đến trên giường, dùng dị năng cho chính mình miệng vết thương chữa thương qua đi, lúc này mới nhớ tới chính mình đêm nay không có xin nghỉ. Cũng không biết bỏ bê công việc muốn khấu bao nhiêu tiền. Ôm cái này nghi vấn, Ly Âm tiến vào trong lúc ngủ mơ. Rồi tay không thấy năm ngón tay ngõ hẻm, kinh hoàng thất thố thiếu nữ ở chạy vội, phía sau là nam nhân cản rỡ tiếng cười. Ngươi chạy a, xem ngươi có thể chạy đến nơi nào. Thiếu nữ trong lòng hoảng hốt, dưới chân không biết bị cái gì vướng, ngã ở trên mặt đất. Hình ảnh vừa chuyển, nàng bị nam nhân đè ở dưới thân, trên người quần áo tận thoái, nam nhân dâm tà thả cản rỡ tiếng cười vang vọng ngõ hẻm. Ngươi không phải thanh cao sao? Hiện tại còn không làm theo ở chúng ta dưới háng thừa hoan. Ha ha ha ha. Thế nào, ra điều ăn ngon sao? Sợ thỏa mãn không được ngươi cái này dâm phụ, ra mấy cái nghẹn mấy ngày, thiếu chút nữa không đem thân thể nghẹn hư. Bang. Nuốt vào, không được phun. Trong bóng đêm, Ly Âm đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bên tai tựa hồ còn tắc vòng quanh kia từng đạo lệnh người cảm thấy tuyệt vọng cùng khuất nhục thanh âm. Ngón tay gắt gao nắm chăn mỏng. Ly Âm thân thể vẫn cứ khống chế không được phát run, ánh mắt hiện lên thù hận chi sắc. Nàng muốn giết bọn họ. Không vì nguyên chủ di nguyện, chỉ vì kêu mấy cái xuất sinh đáng chết. Xuất sinh, hôn trướng đồ vật. Tiểu thư, ngài nổi lên sao? Bên ngoài Tiểu Đào Tử ở gõ cửa. Nổi lên. Ly Âm đứng dậy xuống giường, mở cửa, chuyện gì? Buổi sáng có cái quân gia đưa tới này hộp đồ vật, làm ta giao cho ngài. Tiểu Đào Tử truyền đạt một cái châu báo hộp. Ly Âm tiếp nhận tới. Tiểu Đào Tử nói cho nàng cơm sáng đã làm tốt, chút nào cũng không hiếu kỳ hộp có cái gì. Ngươi đi đem thiếu gia kêu lên. Ly Âm nói, chờ Tiểu Đào Tử đi rồi, nàng mới vừa rồi mở ra hộp, bên trong nằm hai cái bạch ngọc bình. Ly Âm lấy ra một lọ mở ra nghe thấy một chút, bên trong là trị liệu miệng vết thương dược, hiệu thuốc mua không được đỉnh cấp dược. Sơ sơ cổ, Ly Âm cười khai. Đèn rực rỡ mới lên, top 5 top 3 đám người dũng mãnh vào nhân gian vui mừng, bắt đầu rồi hưởng thụ xuất sắc lộng lây sống về đêm. Ly Âm tránh đi đám người đến hậu trường, muốn tìm giám đốc Trương nói lời xin lỗi cũng thuyết minh chính mình ngày hôm qua không có tới nguyên nhân, nhưng tìm một vòng không thấy được người, nàng đơn giản liền ngồi đến gương trang điểm trước hóa trang. Bên ngoài đã sướng đi lên, phòng hóa trang không bao nhiêu người, nguyên chủ không am hiểu cùng người giao tiếp, tới nửa tháng chỉ giao cho hai cái bằng hữu. Bởi vì Ly Âm tới sớm, nàng kia hai cái bằng hữu còn không có tới, trong lúc nhất thời cũng không ai tìm nàng đáp lời, Ly Âm mừng rỡ thanh tĩnh. Nàng mới vừa hóa cái đế trang, phía sau dồn dập tiếng bước chân hướng nàng tới gần, Ly Âm từ gương trang điểm nhìn lại, người tới đúng là nàng muốn tìm giám đốc Trương. Đêm nay ngươi không cần ra sân khấu, giám đốc Trương nói, mau chuẩn bị, tùy ta thượng lầu 4. Lầu 4, vẫn luôn không đối ngoại mở ra, có người suy đoán lầu 4 là lão bản dùng để tiêu khiển địa phương, nhưng ai cũng chưa thấy qua lão bản, suy đoán cũng liền gần là suy đoán. Ly Âm cũng tò mò lão bản là ai, nhưng cũng gần là tò mò mà thôi, giám đốc, ta quy củ nói vậy ngươi cũng biết. Lầu 4 ta là 100 triệu không thể đi. Tiểu tổ tông, đều đến lúc này ngươi còn giảng quy củ, đối phương nếu thân phận giống nhau, có thể làm ta không lưng. Giám đốc hạ giọng nói, ta liền ở chỗ này hướng ngươi thấu cái đế, ngươi đêm nay nếu không đi, đừng nói chúng ta nhân gian vui mừng dung không giới ngươi, chính là toàn bộ tỉnh kỳ đều dung không giới ngươi. Phi đi không thể. Hào đi. Ly Âm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp với ác thế lực dưới, ai làm nàng vô quyền vô thế đâu. Ly Âm đảo cũng không sợ, vạn nhất đối phương muốn đối nàng động tay động chân, nàng liền lượng xuất từ ra nam nhân thân phận, nam nhân nhà mình thân phận nếu là không có lực chấn nhiếp, làm sao bây giờ? Vũ lực giải quyết. Ly Âm họa hảo trang, lại thay đổi thân quần áo, ở giám đốc thúc giục hạ một mình thượng lầu 4. Lầu 4 không giống 1-2-3 lâu, thiết có nhã tọa, Ly Âm vừa lên đi liền nhìn đến nam nhân nhà mình người mặc thẳng quân phục, đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn, trước mặt hắn là một bộ đã dọn xong cơ tướng. Ánh mắt khắp nơi nhìn quét một vòng, trừ bỏ hắn ở ngoài không thấy được người khác, Ly Âm liền biết chính mình đêm nay muốn phục vụ đối tượng là người nào đó. Chủ động đưa tới cửa người nào đó, Ly Âm nghĩ tới ngày hôm qua hai người ôm hôn hình ảnh, lập tức chân mềm huyệt ướt, cũng không trách nàng như vậy mẫn cảm, thật sự là như vậy nam nhân, không có ai không yêu. Hùng chi ngày hôm qua nàng dục vọng đã bị hắn vén lên tới, không phát tiết ra tới nàng nhìn đến hắn cái thứ nhất phản ứng vĩnh viễn đều là tưởng bị hắn yêu thương. Ly Âm không lập tức qua đi. Mềm mại ủy ở mặt tường dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, trưởng quan, ngài tìm ta. Khách khí xa cách miệng lưới làm Quý Lương thâm nhíu hạ mi, sẽ chơi cờ sao? Sẽ không. Ly Âm trợn mắt nói dối, nhưng ta biết ai sẽ, trưởng quan ngài từ từ, ta đây liền đi xuống đem người kêu lên tới bồi ngài chơi cờ. Cố Văn Vãn. Quý Lương thâm gọi lại đã xoay người nàng, đêm nay ngươi thời gian thuộc về ta. Ly Âm lại quay lại thân, eo liếu nhẹ vặn đi đến trước mặt hắn, sau đó nửa ngồi trên mặt bàn, một tay chống bàn. Chiều hắn bên kia nhích lại gần, trưởng quan, ngươi lấy quyền mưu tư a. Nam nhân không dẫn quân mũ, lộ ra sắc bén mi, Ly Âm nhìn tưởng hôn, chuẩn xác tới nói, nam nhân trên người không có về điểm này là nàng không yêu. Đêm nay đi không xong, Ly Âm ở trong lòng than nhẹ. Quý Lương thâm không nói chuyện, chính mình hạ một nước cờ. Ly Âm nhìn mắt ván cờ, nói, ta trừ bỏ khiêu vũ cái gì đều không biết, ngươi đem ta lưu lại, ta cũng không thể bồi ngươi tông cổ thời gian nha. Quý Lương thâm lại hạ một bước. Vậy nhảy. Ly Âm nói, vậy ngươi xem ta nha, ngươi không xem ta ta nhảy cho ai xem. Quý Lương thâm đem ván cờ phục hồi như cũ, vén lên mi mắt xem nàng, nâng nâng cằm. Quân nhân tranh tranh thiết cốt cùng túc lệ, ở trên người hắn tận thấy được. Ly Âm thật là ái cực kỳ hắn này phúc nghiêm trang bộ dáng, không nhịn xuống ở trên mặt hắn hôn một cái. Chuồn chuồn lướt nước, lại làm Quý Lương thâm ánh mắt nháy mắt trầm xuống dưới. Ly Âm vươn nộn lưới nhiệt liệt liếm liếm cánh môi. Tưởng cùng trưởng quan hôn môi nhìn thấy nam nhân trong mắt nháy mắt hóa thành thực chất dục vọng, nàng cười duyên bổ sung, nhưng càng muốn khiêu vũ cấp trưởng quan xem. Quý Lương thâm nắm chặt nắm tay, đem đôi tay áp đến trên đùi, thái dương nhảy lên gân xanh. Tuy rằng nam nhân che giấu rất khá, nhưng Ly Âm vẫn là đã nhận ra hắn vừa rồi ngắn ngủi hô hấp biến hóa, nàng cười khẽ từ trên bàn xuống dưới, sau này thối lui đến một cái cũng đủ nàng khởi vũ vị trí. Đôi mắt nhắm lại hít sâu một hơi, lại mở to mắt khi nàng trong mắt chứa như nước lưu tình. Hàng mi dài nhẹ chớp gian là cùng nguyên chủ dịu dàng khí chất hoàn toàn bất đồng mị. Yêu tinh giống nhau, khóa trụ hắn ánh mắt, thân thể hắn, hắn trái tim. Quý Lương thâm u ám ánh mắt, không xê dịch nhìn chằm chằm nàng. Nàng cười, trưởng quan cần phải xem trọng. Giọng nói rơi xuống, nàng theo trong lòng âm nhạc nhẹ nâng bàn tay trắng, mũi chân nhón, xoay tròn khởi vũ, và áo tung bay gian ám hương đánh út lại. Quý Lương thâm giữa háng nô lên kịch liệt nhảy dựng, hầu kết lăn lăn. Nàng chiều hắn nhu mị cười, nâng lên chân bông, mũi chân ở một trên sàn nhà nhẹ điểm, lại lần nữa xoay tròn, lần này dáng mua thay đổi, uyển chuyển nhẹ nhàng nhu mị. Mặc dù không hiểu vũ người nhìn, cũng có thể hiểu được nàng ý tứ. Nàng đang nói, nàng chân nàng eo nàng sở hữu, đều là mềm. Nam nhân muốn, nàng đều có. Quý Lương Thâm cả người cơ khối tức tức căng chặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng sâu không thấy đáy, nàng xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, hướng hắn tới gần, mắt thấy muốn đụng phải trên bàn, nàng tốc độ lại không hoán lại tới, bởi vì nàng tin tưởng nam nhân sẽ tiếp được nàng. Cũng ở liền nàng vòng eo ly góc bàn còn có mấy tấc khoảng cách, một cổ mạnh mẽ hướng nàng vòng eo đánh đút lại, nàng bị mang theo xoay người, bổ nhào vào nam nhân chắc lịch ngực. Nàng ở trong lòng ngực hắn thở hổn hển ngẩng tế bạch cổ, trong mắt chứa vô hạn xuân ý, cổ dưới phong cảnh, từ trên xuống dưới, nhìn một cái không sót gì. Kia hai luồng sóng gió từ trạm giống hình tam giác hiển lộ ra tới, theo thiếu nữ kịch liệt thở dốc đãng ra mê huyễn người trong mắt lũ sóng, không sờ lên, Quý Lương Thâm liền biết, nó là mềm, như nàng khởi vũ khi bày ra ra như vậy mềm mại ôn nhuận. Nàng cũng biết chính mình tư bản ở nơi nào, thân mình lại hướng trong lòng ngực hắn ỉ ỉ, dùng chính mình hai luồng to lớn đỉnh lộng hắn ngực, mị thanh nói, muốn hay không sờ sờ. Thực hảo sờ nga. Vừa nói xong, nàng lại ảo não lên, nam nhân có thê tử, sao có thể không biết nữ nhân bộ ngực xúc cảm đâu, nàng như vậy liêu, rõ ràng không liêu đến giờ tử thượng. Loại này cảm xúc ra tới không tới 2 giây, liền theo nam nhân nghiền áp thượng nàng môi mà tan thành mây khói. Nguyên lai, như vậy liêu cũng là có hiệu quả, nàng đứt quá nghĩ, nam nhân thế tới rào rạt kịch liệt khiêu khích nàng cánh ngôi, nàng ư một tiếng, chủ động mở ra miệng, tùy ý Quý Lương Thâm tiến quân thần tốc, nước bọt cùng khí tức hai dung, hai người không tự chủ được mà rên rỉ một tiếng. Hôn môi cảm giác quá tốt đẹp, nàng không tự giác phàn khẩn hắn cổ, hắn khoanh lại nàng vòng eo hai tay cũng không tự giác buộc chặt, cường tráng cùng nhỏ sinh thân thể dán ở cùng nhau, thập phần phù hợp. Tấm tắc tiếng nước ở hai người khó xa khó phân giữa môi truyền lại khai, nữ nhân trong mắt toàn là mê ly chi sắc, nam nhân trong mắt lại chứa cháy, hiển nhiên đã không hài lòng gần như vậy hôn nàng. Hắn muốn đi vào nàng, chiếm hữu nàng, làm nàng hoàn toàn trở thành chính mình sở hữu vật. Quý Lương Thâm ngậm nàng môi tàn nhẫn mút, không hề khắc chế chính mình. Đôi tay cháo thượng nàng tiếu ngông, tùy ý mà, không lưu tình chút nào mà xoa bóp. Cùng hắn tưởng giống nhau mềm đạn, hắn quyến luyến không rời mà bỏ thêm lực độ, năm ngón tay hăm sâu, tàn nhẫn xoa nắn. Ân cái mông vốn dĩ liền cùng nơi riêng tư tương liền, hắn bàn tay to một chảo ly âm liền cảm giác chính mình môi âm hộ bị tách ra, trong tay hắn lực độ buông lỏng, kia hai mảnh môi âm hộ lại hợp ở cùng nhau, lại ngứa lại có như vậy điểm sảng. Đôi mắt nhìn không tới địa phương, nàng huyệt nội mị thịt cơ khát co rút lại. Một cổ lại một cổ dâm thủy giống như thủy triều tràn lan mà ra. Hảo ngứa, ly âm kẹp chặt hai chân, cái mông sau kiểu hướng trong tay hắn đưa. Hai làn môi tách ra khi, nàng toàn bộ thân mình đã mềm đến giữa nam nhân chống đỡ mới có thể chạm đi xuống. Môi anh đào dương, nàng một chút thở dốc, khóe miệng chỉ bạc lan tràn đến cổ, trước ngực to lớn run lên, tùy thời đều khả năng nhảy ra, hương diễm mê người. Quý Lương Thâm hàm dưới căng chặt, sau này rửa cái bàn duyên, đem ly âm hướng lên trên vớt đến chính mình trên đùi. Ly âm phối hợp đem nhun ra hai chân giá lâm trên mặt bàn, chính mình dịch mông hướng Quý Lương Thâm giữa hắn ngồi. Nay ngồi xuống, vừa lúc làm hoa huyệt dán lên nam nhân cứng rắn, nàng kiều kiều thở dốc, a cứng quá. Hắn là ngạnh, nàng là mềm, cỡ nào xứng đôi một đôi. Quý Lương Thâm lại hôn lên nàng ngôi, phân ra xoa nàng cái mông tay đi giải nàng cổ cúc áo, mày rậm xúc hãn, nhìn về phía ánh mắt của nàng ôn nhu cùng thô bạo đan chéo, giải cúc áo tay lại không có nửa phần nóng nảy, tựa hồ liền cùng kia viên cúc áo giằng co. Thời gian còn trường, hai bên lần đầu tiên, hắn tự nhiên không nghĩ cho nàng lưu lại nửa điểm không tốt hồi ức. Hắn muốn ôn nhu lột ra nàng, chậm rãi tiến vào nàng, tàn nhẫn thao nàng. Sống 28 năm, hắn không nghĩ tới thao ai huyệt, liền tưởng thao nàng, phá đi nàng huyệt. Cúc áo rốt cuộc giải khai, hắn từ nàng thon dài cổ một tấc tấc hôn đến ly âm bộ ngực dưới, xương quai xanh dưới địa phương. Cánh môi cùng lưới giải quá cao độ ấm rơi xuống ly âm trên người, làm nàng tô thành một bãi thủy. Muốn cho hắn ái nàng lại nhiều một chút. Ăn nàng nhũ, thao nàng huyệt. Ly âm cấp khó dằn nổi kéo xuống chính mình eo sườn khóa kéo, Quý Lương Thâm tiếp nhận lúc sau công tác. Lớn mật nóng bỏng sườn sám cởi ra, hai luồng nhũ nhi nhảy ra tới. Nàng không có mặc kiếm, bởi vì không cần, nàng nhũ tròn trịa kiểu rất, quần vú không lớn, nhợt nhạt phấn trồng chất ra hai viên đậu đỏ lớn nhỏ đầu vú. Quý Lương Thâm cổ họng căng thẳng, tưởng nếm thử. Túi đầu ở nàng đầu vú bên cạnh trắng nón tô thịt thượng cắn mấy khẩu, u hương cùng mềm mại vị nháy mắt thỏa mãn hắn khíu giác cùng nhũ đầu. Hắn hầu kết hung ác lan lan, đem chóp mũi chôn ở nàng trắng bóng nhũ thịt gian, một phen ngậm lấy hồng nhạt núm vú. À, hảo sảng ly âm núm vú nguyên bản liền có chút ngạnh, lại bị hắn dùng đầu lưỡi đỉnh đầu vú tiêm một trọn nhị quét, lập tức ngạnh đến cùng hột giống nhau. Quý Lương Thâm tựa hồ không biết nữ nhân nơi này sẽ ngạnh, ôm như vậy vài phần tò mò hợp nhau hàm răng, khẽ cắn, Ly Âm lập tức kích động mà củng khởi eo lưng, hai chân buộc chặt kẹp hắn eo, liên tục tiểu xuyễn, à, hảo đồng, hảo đồng. Quý Lương Thâm bị nàng một trận tiếng kêu kêu đến đỉnh đầu tê dại, cổ họng một lăn, từng ngụm ăn nàng nhũ thịt. Đầu vú bị hút đến nam nhân yết hầu chỗ sâu trong, có tiết tấu liếm mút làm Ly Âm cốt tủy đều là tô, vòng eo không được lắc lư, cọ Quý Lương Thâm. Quý Lương Thâm bị nàng cọ đến cả người nổi lửa, hai tay thổi qua nàng mẫn cảm eo, từ trong quần duyên tham nhập xoa bóp kia hai mảnh ngông. Hắn lòng bàn tay có kén, mang theo thô ráp khuynh hướng cảm xúc thổi qua mông thịt, Ly Âm hai mảnh ngông đều đã tê dần. Nàng tiêu xuyến sau này chu lên ngông, một tay câu lấy Quý Lương Thâm cổ hướng chính mình trước ngực ấn, một tay đem Quý Lương Thâm thúc tiến đai lưng và táo nhấc lên tới, lòng bàn tay dán lên hắn eo, đang muốn hướng lên trên sở, lại bị một con cứng đờ bàn tay to nắm. Ly Âm ngốc hạ, làm sao vậy? Không có gì. Quý Lương Thâm buông ra tay nàng, chỉ là không thói quen bị người sở, bản năng phản ứng mà thôi. Ly Âm không tưởng quá nhiều, tiếp tục chuyện vừa rồi, theo hắn eo hướng về phía trước sở, chỉ cảm thấy xúc cảm tốt lắm. Đầu óc nhịn không được lăn mất, nam nhân cơ ngực phát đạt, chân bộ cơ bắp khẳng định cũng thực cường tráng. Hai người nếu là cởi sạch, nàng ở hắn trên đùi cọ sát, khẳng định thực thoải mái, có thể làm nàng lưu rất nhiều thủy, thậm chí có thể làm nàng cao trào. Nếu là hắn thể mau tràn đầy, kiện thạc chân cơ phối hợp ngạnh chất lông tóc cọ sát tiểu huyệt. Ly Âm cảm thấy có cơ hội nhất định phải nếm thử một phen, cái này ý niệm mới ra, kia hai chỉ kém điểm tướng nàng mông nhu hóa tay hoạt tới rồi tiểu huyệt khẩu, Ly Âm nháy mắt mềm eo. Đầu ngón tay thượng truyền đến thủy xúc cảm, làm Quý Lương Thâm theo bản năng nắn nuốt, hoặc lưu lưu, không phải huyết. Hắn từ Ly Âm trong lòng ngực ngẩng đầu, nâng Ly Âm cái mông chuyển cái thân, đơn giản lại thô bạo mà nhéo góc bàn nâng lên tới, dọn xong cờ tướng, nháy mắt bùm bùm lăn đầy đất. Ly Âm bị hấp dẫn chú ý, nâng phía dưới nhìn lại. Quý Lương Thâm đem cái bàn bông, lại đem Ly Âm phóng tới trên bàn, nhân tiện đem nàng quần lót cởi ném đến một bên. Ly Âm nằm ở hình tứ phương khoan trên bàn, hai chân còn kẹp Quý Lương Thâm eo. Nhìn hắn nảy sinh ác độc ánh mắt từ chính mình ngực cấp tốc xẹt qua tới giữa hai chân, theo bản năng rỗi tay ngăn trở. Đầu óc cong mà vang. Tối hôm qua ở trong ngộng xuất hiện cảnh tượng bị cái gì mạnh mẽ từ nơi sâu thẳm trong ký ức túm lôi ra tới, tùy ý lại cản rỡ mà chiếm cứ trong óc. Ly Âm thân thể phát run. Quý Lương Thâm cho rằng nàng là thẹn thùng, biên kéo ra chính mình khóa quần biên nói, lấy ra tay. Không cần. Ly Âm đầu lưỡi cắn ra huyết. Ngươi không phải cũng xem qua ta. Quý Lương Thâm móc ra chính mình đại gia hỏa, không lưu tình chút nào mở ra nàng chân, làm ta chưa hiểu biết ngươi lại tiến vào ngươi. Này bốn chữ còn không có tới nói ra, đã bị thiếu nữ bén nhọn tiếng kêu đánh gãy, không muốn không muốn. Tránh ra. Nàng một bên kêu, một bên liều mạng dối chân, Quý Lương Thâm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bụng vững chắc ăn một chân, hắn hạ bàn ổn, không bị đá đến lui về phía sau, nhưng thực sự là đau. Hắn sắc mặt trầm xuống dưới, lại dương mắt nhìn lại, thiếu nữ đã cuộn tròn ở trên bàn. Ôm chân chính mình chân run bần bật, trong miệng lẩm bẩm có từ. Không cần, đừng đụng ta. Đừng đụng ta. Quý Lương Thâm là người phương nào, liếc mắt một cái liền nhận thấy được nàng tình huống không đúng, tiến lên một bước túi xuống thân, vươn tay còn không có chạm vào thiếu nữ, nàng đã thật mạnh chém ra một tay, trong miệng phát ra cực độ tuyệt vọng kề bên tử vong khi thét chói tai. Tránh ra. Đừng đụng ta. Quý Lương Thâm một phen nắm nàng chém ra tay, một tay kia bắt lấy nàng hai cổ chân, hạ lực lượng lớn nhất. Phòng ngừa nàng loạn đá. Tựa hồ là biết chính mình vô pháp chạy ra sinh thiên, thiếu nữ không hề dãy rủa, trong cổ họng phát ra lệnh người lo lắng than khóc. Quý Lương Thâm nhân sinh lịch duyệt, làm hắn có cũng đủ ứng đối bất luận cái gì đột phát trạng huống ứng biến năng lực, chế phục nàng lúc sau, hắn túi xuống đang ở nàng bên tai nói, "Không, có người chạm vào ngươi." Khàn khàn thanh âm mang theo làm người tin phục lực lượng, "Có ta ở đây, không có người dám chạm vào ngươi." Dưới thân người khóc kêu chỉ yếu đi một chút, lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Quý Lương Thâm cả người dục hỏa không chỗ phát, đều dùng ở trên người nàng, tự nhiên không làm nàng chạy thoát. Hắn nâng lên một chân gắt gao ngăn chặn Ly Âm hai chân, một tay móc ra chính mình bên hông bội đoạt mạnh mẽ tắc nàng trong tay, không đem đã rơi xuống huyền nhai nàng kéo trở về, mà là dung túng suối dục nói, ai dám chạm vào ngươi, một phát súng bắn chết hắn. Dưới thân người tĩnh một chút, Quý Lương Thâm nói, có thể hay không nổ súng. Sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt con mắt thiếu nữ lắc lắc đầu. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Kế tiếp Quý Lương Thâm giáo nàng như thế nào lên đạn, dẫn đường nàng bắt tay ấn đến cò súng chỗ, ấn xuống đi, thương tổn ngươi người liền ở phía trước, một phát súng bắn chết hắn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp từ trên đỉnh vang lên tiếng súng, làm cho cả nhân gian vui mừng loạn cả lên. Giám đốc Trương xoa xoa cái chán hãn, trấn an người tốt đàn, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4, vì cái kia mất đi tuổi trẻ nữ tử cảm thấy tiếc hận. Đi hảo, nguyện ngươi kiếp sau đầu thai đến hảo nhân gia. Tiếng súng qua đi, Ly Âm thanh tỉnh, nhớ lại chuyện vừa rồi, nàng thống khổ ôm đầu, đã không dám nhìn nam nhân biểu tình. Vừa rồi quần lót một bị cởi, nàng liền đoán trước đến việc lớn không tốt. Quả nhiên như thế. Bị luân gian chuyện này, đối nguyên chủ tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, cho dù nàng không còn nữa, này đoạn ký ức cũng đã dung nhập ký ức cùng thân thể chỗ sâu trong. Ly Âm tiếp thu thân thể này, có thể tự do chi phối nguyên chủ ký ức, cũng có thể khống chế tâm lý thượng di chứng, nhưng cái loại này dung nhập thân thể chỗ sâu trong sợ hãi, một ngày không hoàn thành nguyên chủ di nguyện, nàng liền một ngày vô pháp thoát khỏi. Ly Âm buông ra ôm đầu đôi tay, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía Quý Lương Thâm. Quý Lương Thâm phát giác nàng đã khôi phục thần trí khi cũng đã buông ra nàng, đem quần áo khoác cái ở trên người nàng, liền ngồi tới rồi một bên. Ly Âm xem qua đi khi, hắn cũng đang xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau lúc sau, Ly Âm ánh mắt chuyển qua hắn dưới thân, quần là mặc tốt, nơi đó đã mềm. Tuy rằng còn có thể nhìn ra được nhô lên một đoạn, nhưng đã mềm. Nam nhân kéo dài lực kinh người, nay sẽ lại không phát tiết liền mềm, không phải lo lắng nàng, chính là bị nàng hỏng rồi hứng thú. Ly Âm giật giật môi, ta. Quý Lương Thâm đánh gãy nàng, mặc quần áo. Thấy hắn không cần chính mình giải thích, cũng không hỏi chính mình vừa rồi đã xảy ra cái gì, Ly Âm trong lòng căng thẳng, ta kỳ thật. Mặc quần áo. Quý Lương Thâm tăng thêm ngữ khí, mặc xong rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ly Âm hoảng loạn an lòng xuống dưới, còn muốn mang chính mình đi ra ngoài dạo, kia hẳn là tính toán tiếp tục cùng chính mình phát triển, bất quá giải thích vẫn là muốn giải thích, ta vừa rồi. Rất thích. Những lời này vừa ra, Ly Âm mới biết được chính mình giải thích có bao nhiêu tái nhợt vô lực. Nói thích có ích lợi gì, cuối cùng nàng phản ứng, đủ để thương tổn bất luận cái gì một cái kiêu ngạo cùng tự tin nam nhân, cho nên, giải thích còn không bằng không giải thích. Ta biết. Tuy rằng không biết mặt sau sự vì sao siêu thoát rồi chính mình khống chế cùng nhận chi, nhưng trước đó, thiếu nữ phản ứng đã ở nói cho hắn một sự kiện, nàng là thích chính mình đụng vào. Kỳ thật Quý Lương Thâm đêm nay tới, cũng không tính toán ở chỗ này cùng nàng phát triển đến cuối cùng một bước. Hiện tại nghĩ đến, hắn hẳn là may mắn hắn có thể sớm ngày phát hiện nàng dị thường. Ly Âm mặc tốt quần áo, đem quần áo khoác cấp Quý Lương Thâm, hắn không muốn, làm nàng khoác, xem nàng không đem cúc áo khấu thượng. Không nói một lời đứng ở nàng trước mặt, cho nàng khấu thượng. Ly Âm cúi đầu nhìn mắt chính mình trước ngực, che đến kín mít. Kỳ thật nàng đêm nay xuyên sườn xám không tính quá bại lộ, nhưng thân thể này dáng người hảo, vú no đủ xinh đẹp, có thể đem sườn xám khởi động tới, thoạt nhìn rất có như vậy điểm sóng gió mãnh liệt ý tứ. Loại này kiểu dáng, giống nhau nữ tính đều sẽ không mặc vào phố, phỏng chừng Quý Lương Thâm cũng cảm thấy nàng cái này quần áo bại lộ, nhưng không có nói ra, cũng không có mệnh lệnh nàng về sau không được xuyên, chỉ lấy chính mình phương thức tới yên lặng làm hắn cho rằng đối xử. Ly Âm nhéo và táo trà sát, hành đi, về sau từ đi vũ nữ công tác lúc sau, liền không mặc loại này quần áo ra tới rêu rào khắp nơi. Này nếu không phải đêm nay may mắn tới một chuyến lầu 4, Ly Âm cũng không biết nhân gian vui mừng còn có cái bí mật thông đạo. Hai người từ bên kia thang lầu xuống dưới, không gặp một người, Ly Âm nghĩ tới nghe đồn, hoài nghi Quý Lương Thâm chính là nhân gian vui mừng lão bản. Ra đến bên ngoài, Ly Âm thấy được Quý Lương Thâm xe, cùng với đứng ở xa tiền hai cái binh lính cùng giám đốc Trương. Trấn an hảo khách nhân lúc sau, giám đốc Trương lại xử lý một ít việc nghĩ tới nghĩ lui trong lòng không yên ổn, liền tới đến cửa sau đợi. Nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí còn ăn mặc đốc quần áo khoác Ly Âm khi, hắn chấn kinh rồi. Nhưng tới là trải qua sóng to gió lớn người, thực mau mà hắn liền thu liễm hảo chính mình cảm xúc, cấp đi ở đằng trước Ly Âm đệ cái ánh mắt. Tình huống như thế nào? Ly Âm biết hắn hỏi chính là vừa rồi đoạt vang sự, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Lắc đầu là tỏ vẻ không biết vẫn là không có việc gì. Giám đốc Trương tỏ vẻ không rõ. Cố Vãn Vãn cô nương này, ngoan ngoãn bụt phận, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu gay gắt, giám đốc Trương liền thích loại này không tranh không đoạt tiểu cô nương. Đêm nay này nếu là đổi một cái khác cô nương, hắn phỏng chừng cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm tới quản này nhàn sự. Từ Ly Âm nơi này không chiếm được bất luận cái gì có giá trị đáp lại lúc sau, giám đốc Trương đành phải căng ra đầu tiến đến Quý Lương Thâm bên cạnh, ngài này liền đi trở về. Không nhiều lắm chơi một hồi. Quý Lương Thâm nhàn nhạt mà liếc hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đây là cơn giận còn sót lại chưa tiêu nột, cũng không biết Cố Vãn Vãn khiến cho biện pháp gì, tạm thời bảo vệ một cái mệnh. Giám đốc Trương cái chán mồ hôi xuống dưới, hai chân nhũn ra, vì cấp Ly Âm giải vây, lại không thể không ngoan cường đứng. Vãn Vãn vừa tới nhân gian vui mừng không lâu, không hiểu quy củ, nếu là làm sai cái gì, ngài cứ việc nói, ta thế ngài quản giáo nàng. Ly Âm hướng bên cạnh đứng lại, Quý Lương Thâm liếc xéo nàng một cái, tiếp tục đi hướng xe, không cần phải ngươi. Giám đốc Trương theo ở phía sau, dùng đến, đốc quân ngài cứ việc phân phó đó là. Quý Lương Thâm bước chân một đốn, giám đốc Trương thiếu chút nữa không đụng phải đi, sợ tới mức chạy nhanh lùi lại một đi nhanh. Quý Lương Thâm hơi nghiêng người, nâng hàm dưới, ngươi là tưởng bao biện làm thay ta quản giáo ta người. Ai ra, đờ mờ, này như thế nào lại đột nhiên hướng ra phía ngoài tuyên bố chính mình là người của hắn. Phát triển cũng quá nhanh đi. Ly Âm vừa rồi còn lo lắng nam nhân bởi vì về điểm này không thoải mái xa cách nàng đâu, hiện tại nghe được lời này, đầu phi thường đau. Nàng vừa rồi tính toán cùng nam nhân làm được cuối cùng một bước, chính là căn cứ ngủ lại nói không phụ trách nhiệm ý niệm, không nghĩ tới mặt sau sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, làm cho bọn họ không có làm đến cuối cùng một bước. Giám đốc Trương sửng sốt, vội nói, không dám. Nhìn theo Quý Lương Thâm lên xe, giám đốc Trương giấu đi trong mắt khiếp sợ, nhìn về phía bên cạnh Ly Âm. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, hắn liền đệ thấp thanh đề điểm một câu, bị đốc quân coi trọng, là phúc khí của ngươi, hảo hảo hầu hạ, biết không? Xem Ly Âm vừa rồi một bộ không muốn thượng lầu bốn bộ dáng, hắn là sợ Ly Âm chơi cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục. Ly Âm cũng biết hắn lo lắng, nói nhỏ, ta biết, cảm ơn ngài đề điểm. Nàng câu này tạ, là thiệt tình thực lòng, vô luận là đêm nay sự vẫn là trước kia, giám đốc Trương đều đối nguyên chủ nhiều có chiếu cố. Ly Âm lên xe. Phát hiện nam nhân hàm dưới căng chặt, hai chân khép lại, dáng ngồi đoan chính nghiêm cẩn, quanh thân khí áp đê mê. Nguyên bản những cái đó đi theo hắn bên người một lòng chỉ nghĩ báo thù quỷ hồn, này sẽ như là đã nhận ra cái gì, xúc tiến trong xương đen ôm đoàn, run bần bật. Ly Âm thấy thế, minh bạch nam nhân bộ dáng này là không cao hứng. Nàng nhìn đằng trước ngồi hai cái binh lính, trong lòng cân nhắc Quý Lương Thâm bị cái gì quân sự thượng nan để bối rối, liền rất săn sóc mà không hỏi, sau này một dựa nhắm mắt lại. Quý Lương Thâm liếc xéo nàng một cái. Ly Âm đã nhận ra, không lý, nàng này sẽ đầu óc có điểm loạn, nghĩ đến đêm nay lúc sau Quý Lương Thâm có thể hay không liền không cho nàng đi nhân gian vui mừng đi làm. Một lát sau, Quý Lương Thâm lại liếc xéo nàng một cái. Ly Âm tiếp tục không lý. Xem nàng là thật sự không tính toán giải thích chuyện vừa rồi, Quý Lương Thâm môi mỏng nhấp khẩn, trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng, vừa rồi giám đốc Trương vì cái gì chiều người đưa mắt ra hiệu. Nam nhân trong thanh âm không nghe ra cái gì ủy khuất cùng lên án hương vị, nhưng Ly Âm nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy áy náy. Tuy rằng nàng tưởng lượng nam nhân, nhưng vừa rồi hai người rốt cuộc làm như vậy thân mật sự, kết quả không bao lâu nàng coi như hắn mặt cùng giám đốc Trương mắt đi mày lại, xác thật có thất thỏa đáng. Ly Âm mở to mắt, nghiêng người nhìn về phía hắn, nam nhân không thấy nàng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ly Âm nói, giám đốc Trương là lo lắng ta, chúng ta không có gì. Quý Lương Thâm suy nghĩ một hồi. Mày chậm rãi hợp lại khởi, ở các ngươi trong lòng, ta là cái hỉ nộ vô thường người. Như thế nào sẽ? Ly Âm nhìn hắn nhíu mày, quản không được chính mình tâm, ngươi ở người khác trong lòng cái dạng gì ta không biết, nhưng là ở lòng ta, ngươi là cái hảo nam nhân. Quý Lương Thâm nhăn lại mày tùng xuống dưới, cụ thể biểu hiện ở đâu phương diện. Ly Âm đột nhiên nhớ tới trước vị diện nam nhân làm nàng chỉ ra hắn ưu điểm, có điểm muốn cười, như thế nào tới rồi vị diện này, nam nhân còn nhớ cái này. Nàng hướng hắn bên kia nhích lại gần. Bả vai ai thường hắn, tay cũng không thành thật, vói qua bắt lấy hắn đặt ở trên đùi tay, ngươi sẽ cho ta khâu cúc áo, còn sẽ cho ta búi tóc, ngươi ngắm lại, chúng ta mới nhận thức hai ngày, liền phát hiện ngươi hai cái ưu điểm, ta không phát hiện ưu điểm, khẳng định có một cái sọt. Quý Lương Thâm đem nàng đôi tay nắm đến lòng bàn tay, vỗ vỗ. Ly Âm nhìn khôi phục sức sống, từ trong xương đen chui ra tới quỷ hồn, liền biết nam nhân tâm tình rất tốt. Ly Âm lại là không mấy vui vẻ. Vì có thể hay không tiếp tục ở nhân gian vui mừng đi làm sự bối rối. Lúc sau mấy ngày, Quý Lương Thâm không ngăn lại nàng đi nhân gian vui mừng đi làm, nhưng là mỗi ngày đúng giờ đến lầu 4 báo danh, chiếm dụng Ly Âm ra sân khấu thời gian. Nhìn đến Ly Âm câu đầu tiên lời nói chính là hỏi sẽ chơi cờ sao. Ly Âm kiên trì nói sẽ không, tiếp theo chính là khiêu vũ, nhảy, nàng quản không được chính mình thể xác và tinh thần, hướng Quý Lương Thâm trên người phác, cuối cùng hai người lại lăn ở cùng nhau. Quần áo tấn cởi thời điểm. Nàng cảm xúc vẫn cứ không ổn định, nhưng sẽ không giống lần đầu tiên như vậy nghiêm trọng, hai người vẫn cứ không tiến hành đến cuối cùng một bước. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến tiến hành cuối cùng một bước thời điểm, nàng liền sắc mặt trở nên trắng cả người mạo mồ hôi, thậm chí tưởng nôn mửa. Như thế qua vài ngày sau, Ly Âm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tỉnh lại chính mình đã nhiều ngày không tư tiến thủ, một lòng trầm mê với nam sắc hoang đường hành vi. Ngày này, thượng lầu 4 lúc sau, Ly Âm liền chờ Quý Lương Thâm hỏi nàng có thể hay không chơi cờ. Sau đó nàng liền nói sẽ, không bao giờ khiêu vũ dụ hoặc hắn, không bao giờ hướng trong lòng ngực hắn phát. Sau đó nàng phát hiện, nam nhân hôm nay không hỏi nàng vấn đề này. Ly Âm mới vừa đi trên cuối cùng một bậc thang lầu, đã bị Quý Lương Thâm túm eo để đến tường. Giây tiếp theo, che trời lấp đất hôn tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà nghiền thượng nàng ngôi. Ly Âm hai chân lập tức mềm nhũn, nam nhân hôn ngay từ đầu luôn là kịch liệt lại hung mãnh, như là mãnh thu ở tuần tra chính mình lãnh thổ tấp tấp đoạt lấy nàng khoang miệng, chờ nàng dần dần bị hắn thân đến bị lạc tự mình, hắn lại trở nên ôn nhu lên, nhẹ mút chấm lộng, làm Ly Âm cảm thấy bị quý trọng đồng thời cũng liền càng khát thiết mà muốn hắn. Đây là nam nhân chỗ đặc biệt, đơn giản một cái hôn là có thể làm người có loại chính mình đang ở bị hắn dùng dương vật hung hăng đảo huyệt cảm giác. Lúc này nam nhân càng là nơi trốn lộ ra hung mãnh hung ác, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Ly Âm thật là ái cực kỳ như vậy hắn. Nhẹ thở gấp thả lỏng sau này dựa, nàng đầu ngẩng đem chính mình đầu lưỡi chủ động đưa ra tới, đón ý nói hùa nam nhân này khó được chủ động. Trước tiếp cái hôn lại tưởng chuyện sau đó đi, Ly Âm thất thần mà nghĩ, kia ngắn ngủi phân thần lại là bị nam nhân đã nhận ra, hắn trừng phạt tính mà cắn cắn nàng môi dưới, nghe được nàng đau tiếng hô, mới vừa rồi buông ra nàng ra tăng nụ hôn này. Một hôn kết thúc, hai người đã ý loạn tình mê. Quý Lương Thâm dùng sức tê cắn Ly Âm môi khi, Ly Âm cũng không thiếu cắn hắn, lúc này hai làn môi tách ra, nam nhân môi sắc phi phi, làm người nhìn muốn cắn một ngụm. Ly Âm miệng khô lưỡi khô mà liếm liếm môi. Quý Lương Thâm méo nàng cầm nâng lên tới, ngón cái tham nhập nàng khoang miệng, ở hoạt lưu lưu lưới trên mặt đẻ đẻ, ước không. Nam nhân ở trên giường trừ bỏ muộn thanh làm, cực nhỏ nói chuyện, huống chi là như vậy trắng da tràn ngập sắc dục lời nói. Ly Âm nghe lời này lập tức cảm giác được một cổ toan lưu từ vách động vào tới, nàng biết hầu nuốt một chút, ngậm lấy hắn ngón tay, dùng đầu lưỡi sắc tình mà liếm, hàm hồ nói, ước. Quý Lương Thâm ánh mắt một thầm, rút về ngón tay, hai tay nâng nàng ngông, đem Ly Âm bế lên tới. Hung hăng hướng chính mình giữa hàng ấn, nói ra nói mang theo che giấu không được dục niệm, đêm nay ta muốn là ngươi. Không chờ nàng đáp lại, hắn ngay sau đó hung tợn mà dùng chính mình giữa hang cứng rắn tàn nhẫn nghiền nàng hoa huyệt, dùng dương vật làm ngươi, thao ngươi tiểu bức. Ly Âm vòng eo nhún ra, một buổi tối công phu, nam nhân rõ đầu rõ đuôi thay đổi, lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Nhưng Ly Âm liền hiếm lạ hắn cái dạng này, hắn vừa dứt lời hạ, Ly Âm cũng đã nghĩ tới nam nhân kia căn màu tím đen cự căn đem chính mình xỏ xuyên qua hình ảnh. Thật là bổng cực kỳ. Ly Âm liền kiều mang xuyến mà ôm lấy Quý Lương Thâm cổ, đem chính mình no đủ mềm mại bộ ngực sữa dán lên đi cọ hắn, cho ngươi thao, dùng dương vật thao ta. Quý Lương Thâm vừa rồi nói kia lời nói không phải trưng cầu nàng ý kiến, phóng xong rồi lời nói hắn liền di động xong mạnh mẽ chân dài hướng giường lớn đi đến, chờ Ly Âm nói cho hết lời, hắn đã đem Ly Âm áp tới rồi trên giường. Dưới lầu ca vũ thăng bình, rất là náo nhiệt. Ở lầu 4 kịch liệt ôm hôn hai người trong thai lại trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài tiếng thở dốc ngoại, nghe không được mặt khác. Quần áo tẫn cởi, một đen một trắng hai cụ lửa nóng thân thể giao triển, cọ sát, sát ra tình dục hỏa hoa. Một lát qua đi, nam nhân tách ra hai chân quỳ gối Ly Âm bên cạnh người, nóng bỏng hôn từ Ly Âm tế bạch cổ một chút hạ di, tê dại khoái cảm khắp nơi khuếch tán, dẫn tới Ly Âm khó kìm lòng nổi mà cũng khởi chính mình eo lưng. Quý Lương Thâm cái chán nhỏ giọt vài giọt hãn. Truy đến nàng tân ngân cùng cũ ngân đan sen ngọc thể thượng. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, nam nhân trong mắt nhiệt độ cao một tầng, đầu lưỡi ở Ly Âm chồng chất thành núi cao nhũ thịt thượng đảo quanh, một tay nắm lấy Ly Âm một bên vú, màu đồng cổ chỉ lâm vào trắng bóng nhũ thịt, có vẻ kia viên từ khe hở ngón tay gian đột ra tới tiểu núm vú mê người lại đáng yêu. Quý Lương Thâm một ngụm ngậm lấy một viên tiểu núm vú, dùng hàm răng ma, dùng đầu lưỡi khiêu khích, đa dạng chồng chất, chờ thiếu nữ cảm thấy thoải mái phát ra rên rỉ khi, lại mồm to nuốt ăn. Nha. Lương Thâm Ly Âm há mồm tiểu xuyễn, hai má che kín động lòng người dạng mây đỏ. Quý Lương Thâm hung hăng hút một chút núm vú, bung ra, lấy quá một bên đặc chế cao gối đầu lót đến Ly Âm sau đầu, sau đó không nói lời nào lại vùi đầu đi xuống. Góc độ thay đổi, làm Ly Âm tinh tường nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng khắc chế nam nhân, là như thế nào đem nàng vú hàm đến trong miệng âu yếm. Ly Âm bị này bức họa mặt kích thích đến hạ bụng càng là toan ngứa, một cổ dâm thủy không ngừng từ hong không động đậy đỉnh huyệt trào ra tới. Đem chăn đơn nước nhẹp. Nàng rảo xong đại bạch chân, khó nhịn mà kiểu xuyễn. Tiểu bức ngứa. Quý Lương Thâm thấp thở gấp hỏi. Ngứa, Lương Thâm, hảo ngứa. Ly Âm hai mắt mê mang mà nhìn hắn. Quý Lương Thâm không nói nữa, hôn nàng bụng nhỏ, hôn nàng eo, toàn bộ đều là Ly Âm trên người mẫn cảm nhất địa phương. Ly Âm cảm thấy thoải mái đến sắp hóa ở hắn dưới thân đồng thời, lại cảm thấy tiểu huyệt càng ngứa. Lương Thâm. Nàng thấp khóc, khẩn kẹp hai chân đã ở nam nhân khiêu khích hạ tách ra. Quý Lương Thâm hôn đến nàng lông tóc thưa thớt ấm phụ, đem những cái đó lông tóc một chút liếm ướt, sau đó nâng lên Ly Âm hai cái đùi, ở nàng phần bên trong đùi hôn môi. Ly Âm kích động mà nắm chặt khăn trải giường, mông ép xuống, eo lưng cũng khởi, cảm thấy thẹn tâm đã ở nam nhân này dài dòng tiền diễn bị mất, cảm thụ được nam nhân chính một chút hướng chính mình chân tâm hôn môi, nàng mềm mại tô tô rồi lại khó nhịn mà kêu, Lương Thâm. hảo ngứa, hảo ngứa. Yêu tinh, thanh âm cũng mềm mị đến làm người tưởng thao nàng. Có bao nhiêu ngứa? Quý Lương thâm hôn ở nàng chân trong lòng gian dừng một chút, phun ra tới khi mang theo phác bất diệt hỏa. Mới gặp khi đó, hắn bởi vì thiếu nữ trên người tản mát ra ưu hương động tình, thế tới rào rạt. Đến gần rồi thiếu nữ nơi này, kia lệnh người huyết mạch sôi sục ưu hương càng nồng đậm. Nguyên bản đã đứng ở huyền nhai ven Quý Lương thâm, trực tiếp lăn xuống huyền nhai, giờ này khắc này, chỉ nghĩ lập tức tiến vào nàng bên trong, đem nàng cùng nhau tún nhập tình dục trong vực sâu. Nhưng thời điểm chưa tới. Đáng chết thời điểm chưa tới. Quý Lương thâm ở nàng dâm thủy tràn lan huyệt khẩu hôn hôn, đột nhiên đứng dậy xuống giường, dẫn theo một cái ghế, ngồi xuống mép giường. Chợt gian mất đi nam nhân âu yếm, ly âm lại khó nhịn mà kêu một tiếng, chậm rãi mở ướt át hai mắt, nhìn về phía mép giường. Ánh mắt đối diện thượng nam nhân che kín mồ hôi hiển lộ ra gợi cảm vân ra bụng cùng kia căn lại thô lại trường, hướng lên trời chốt vót tím đen cự căn thượng. Thật là gợi cảm đã chết, tưởng bị hắn làm, ly âm lại kẹp kẹp chân. Quý Lương thâm đem nàng phản ứng xem ở trong mắt. Sau này mở dựa, chỉ tay cầm chính mình sắp nổ mạnh trướng đau cự căn trên dưới vướt ve một chút, nhìn trên giường thiếu nữ hỏi, bức còn ngứa không ngứa. Ngứa ly âm thanh âm đã mang ra một chút ủy khuất, không rõ nam nhân như thế nào đột nhiên liền bức ra rời đi. Có nghĩ ăn dương vật? Tưởng. Vậy dựa theo ta nói làm. Quý Lương thâm thanh âm khàn khàn nói, hiện tại tách ra chân, bắt tay rôi đến tiểu âm hộ nơi đó. Ly âm mơ hồ minh bạch hắn muốn làm cái gì, cố nén ngượng ngùng ngay trước mặt hắn tách ra chính mình hai chân. Lấy tay đi xuống. Trải qua vừa rồi dài dòng tiền diễn, mẫn cảm hoa hạch đã bị kích thích đến lộ ra đầu tới, ly âm tay một gặp phải đi, vừa vặn điểm tới rồi hoa hạch, mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, ly âm eo lưng thoáng chốc banh thẳng, khúc khởi cẳng chân cơ bắp run run. Quá thoải mái. Nàng mê loạn mà nghĩ, trong mắt thấm nhu mị thủy. Nam nhân ám ách thanh âm, lúc này truyền tới nàng bên tai, đôi mắt nhìn dương vật. Ly âm chớp chớp mắt, xua tan trong mắt hơi nước, nhìn kia căn tím đen dương vật. Trong cơ thể hư không càng sâu. Quý Lương thâm tiếp tục nói, hiện tại chính mình tìm được âm đế. Biết nơi nào là âm đế sao? Chính là ta ngày thường dùng tay làm cho ngươi thoải mái phun nước địa phương. Tìm được rồi. Ly âm không phải thật sự không kinh nhân sự, tự nhiên biết chính mình hoa hạch ở nơi đó, vừa rồi tay một gặp phải, nàng liền không bỏ được rời đi, làm cho Quý Lương thâm mặt, dùng ngón út đầu lén lút địa điểm điểm, sảng đến chảy dòng xuân thủy. Hiện tại xoa nó. Quý Lương thâm trong mắt một mảnh ám sắc. Bàn tay to nắm chặt lòng bàn tay dương vật, nhanh chóng mà từ trên xuống dưới vớt ve. Thấy chính mình giọng nói rơi xuống, thiếu nữ liền đã gấp không chờ nổi xoa nhẹ lên, hầu kết mánh lăn, thanh âm mang theo sáng quắc dục hỏa, dâm hoa. Chính mình lộng chính mình sảng sao. Sảng, hảo sảng tiếu mông hãm sâu giường, nàng ngửa ra sau khởi cổ, một tay ấn kia có thể mang cho chính mình vô hạn khoái cảm hoa hoạch nhanh chóng xoa ấn, một cái tay khác đi xuống câu, hai ngón tay đầu nửa cắm không cắm mà ở dâm huyệt khẩu điểm lộng. Đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhân côn thịt, trong cơ thể hư không không có bởi vì bị xoa hoa hạch mà giảm bớt, ngược lại càng diễn càng liệt. Nàng há mồm, lãng tê, hảo ngứa, bức hảo ngứa. Dính nhớp tiếng nước cùng với nàng tao đến trong xương cốt rên rỉ, không ngừng treo chọc Quý Lương thâm căng chặt đến mức tận cùng thần kinh. Nam nhân thật mạnh thở dốc, nắm chặt màu tím đen dương vật đốt ngón tay trở nên trắng, quy đầu đỏ tươi, đồ mãn sáng lấp lánh chất lỏng. Thật tao, muốn làm chết nàng. Hắn cắn răng, đôi mắt đốt hồng. Ngứa phải làm sao bây giờ? Muốn dương vật, dùng dương vật thao ta. Tồn tại ở trong thân thể bị người cường bạo ký ức cùng lý trí đã bị mãnh liệt tình dục đốt cháy hầu như không còn, nàng ấn hoa hạch tay càng xoa càng nhanh, ở huyệt khẩu đâm thọc hai ngón tay 5 lần 7 lượt đều tưởng rỗi nhập chính mình huyệt, lại bị nam nhân kịp thời quát bảo ngưng lại. Nam nhân lang giống nhau hung ác đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, không sai quá nàng bất luận cái gì phản ứng. Nhận thấy được nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể phát ra run, hắn đột nhiên ra tiếng, dừng tay. Nghiêm khắc miệng lưỡi, làm nàng lập tức từ tình dục nước lũ rút về lý trí, nàng như là huấn luyện có tố binh, lập tức ngừng tay. Đầu óc tuy rằng thượng mơ hồ, thân mình cũng đã phiên qua đi, mông đối với Quý Lương thâm kiểu lên, tiểu thanh nước nở, cho ta, cầu ngươi, thao tiến bảo. Sắc màu ấm đèn lúc này đánh vào nàng trải rộng chỉ ngân trên ngông, hồng bạch đan sen ngông thịt gian, đã ướt một mảnh, nộn hồng mị thịt không ngừng xôn xao, dâm thủy quần quận không ngừng tràn ra, lại tao lại thiếu thao. Quý Lương thâm bỗng nhiên đứng dậy bước ra một bước đứng ở nàng phía sau, đôi tay đè lại nàng vòng eo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng kia trương ướt đến rối tinh rối mù hoa huyệt, đem quy đầu nhắm ngay kia cơ khát mấp máy lỗ nhỏ, không lưu tình chút nào mà thẳng lưng đem chính mình trướng đau dương vật đâm mạnh đi vào. Thạc viên quy đầu hoàn toàn đi vào hai mảnh trong suốt hoa giữa môi, thịt non bị căng ra một cái viên, dâm thủy phun ra, hắn eo lưng đột nhiên căng chặt, bụng run rẩy, gắt gao tiến vào một cái quy đầu. Hắn liền suýt nữa bị kẹp đến tức vũ khí đầu hàng, nếu là toàn bộ tiến vào. Hắn cả người nổi lên cơ bắp phấn khởi mà run run, méo Ly Âm vòng eo tay dùng sức, eo hông lại đột nhiên thẳng tiến, quy đầu chọc thủng kia tầng hơi mỏng trở ngại, tiến vào một cái ướt át khẩn trí thiên đường. Sảng. So dùng tay lộng sảng thượng vạn lần. Quý Lương thâm ra đầu từng đợt tê dại, cả người máu toàn bộ đi xuống bụng dũng đi, tưởng tùy ý làm nàng ý niệm chiếm cứ toàn bộ trong óc. Hắn tàn nhẫn kính cắn răng, từ sau lưng ôm Ly Âm, cùng nàng giao cổ, ướt nóng hơi thở phun đến má nàng, Ly Âm không rảnh bận tâm trên mặt ngứa ý, chỉ cảm thấy khó chịu, bị người ngang ngược phá vỡ khó chịu cùng với dạ dày bộ phản toan khó chịu. Thường phun. Ly Âm không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, cắn răng cực lực chống cự loại này ghê tởm buồn nôn cảm giác, ở trong lòng yên lặng ám chỉ chính mình, đây là hắn ái nhân, không phải những cái đó xâm phạm nàng xuất sinh. Quý Lương thâm mặt dán lên tới lúc sau không nói chuyện, bàn tay to từ Ly Âm trước ngực phất đến cổ nắm nàng hầm dưới, sử dụng xảo kính đem Ly Âm mặt xoay qua tới, thân nàng khoe môi, cùng má nàng cọ sát. Sau lưng là nam nhân mướt mồ hôi lửa nóng ngực, nàng bị chặt chẽ khóa tiến trong lòng ngực hắn. Bá đạo nam nhân hơi thở tùy ý lại càn rỡ mà đem nàng vây khốn ở bên trong, làm nàng dần dần thả lỏng xuống dưới. Trên môi triền miên lại tràn ngập ôn nhu hôn, dù đến nàng chậm rãi mở ra miệng tiếp nhận hắn. Bị thân cũng hảo sảng, muốn bị hắn thao. Nàng khó nhịn mà vặn véo ngông. Quý Lương thâm hô hấp cứng lại, đột nhiên hôn đến kịch liệt, tay tàn nhẫn kính méo Ly Âm một bên vú, lực độ đại đến Ly Âm cảm thấy chính mình phải bị hắn miết bạo. Nô nàng phát ra thanh tựa thống khổ lại tựa sung sướng rên rỉ. Tiểu Huyệt đã hoàn toàn thích hứng nam nhân kích cỡ, chính tao mị mà tham lam mà liếm mút đem nàng căng no côn thịt, hai bên vào lúc này đều cảm nhận được nước sữa hòa nhau khoái cảm. Hắn nặng nề kêu rên, tối tăm trong mắt là một mảnh bể dục, hào khẩn. Nhịn không được, muốn làm ngươi. Hắn hung ác mà ngậm trụ nàng cần cổ một khối thịt luộc, đôi tay từ trước mặt bắt lấy nàng vai, bụng hông hung mãnh đẩy đưa, tím đen thô tráng dương vật nhanh chóng từ vách động nghiền áp mà qua, cùng chịu thượng Ly Âm yếu ớt mẫn cảm hòa tâm. A. Hảo sảng ngày này, nàng chờ đến lâu lắm, tuy rằng nam nhân tiến vào dã man lại hung ác, kích cỡ lại đại đến kinh người, làm nàng cảm thấy sảng đồng thời lại có như vậy điểm bị căng mãn chứng đau, nhưng nàng luyến tiếc làm hắn chậm một chút. Tường bị hắn tàn nhẫn thao, thao đến càng tàn nhẫn càng tốt. Nàng nắm chặt khăn trải giường, hai chân đánh run vẫn cứ chu lên mông đón y nói hùa hắn một đợt lại một đợt tiến công. Quý Lương thâm hoàn toàn mất lý trí, tàn nhẫn lực nắm nàng hai cái vũ bự, trắng non nhũ thịt từ khe hở ngón tay gian tràn ra. Nóng rực dương vật từ mật huyệt gian ra ra vào vào, hắn thao đến vui sướng, thao đến không lưu tình. Mỗi một lần tiến vào đều tới Ly Âm thân thể chỗ sâu nhất, thô viên quy đầu một chút tùy ý nghiền áp nàng hoa tâm, làm chung quanh kẹp hắn mị thịt càng ngày càng mềm ướt. Sáng quắc nhiệt khí phun ở nàng màng hai, một tiếng so một tiếng thô trầm gợi cảm rên rỉ làm nàng cả người tê dại, huyệt nội khoái cảm cũng theo hắn hung hãn tiến vào trồng lên. A, quá tuyệt vời, thao đến bên trong 10 chỉ tinh xảo ngón chân đầu cuốn xúc. Nàng từng ngụm thở phì phò, hai mắt Nhi mê mang. Nhận thấy được bị chính mình thao huyệt Nhi càng thu càng chặt, hắn kêu lên một tiếng, tàn nhẫn cắn nàng mượt mà vành hai, điên cuồng mà hướng nàng mật huyệt đưa đẩy, dâm dịch văng khắp nơi mà ra, hai mảnh hoa môi bị cọ sát đến sưng đỏ sung huyết, nàng trong cơ thể khoái cảm rốt cuộc bị chồng chất đến tối cao phong. Nàng thét chói thai cả người run rẩy, mười ngón thật sâu moi tới rồi giường. Chợt gian đánh út lại áp xúc lực làm hắn thắt lưng tê dại, tinh quan đại tùng. Dùng sức ôm chặt cả người mềm nhũn nàng, ở nàng thân thể chỗ sâu trong công đạo ra tới. Ưu tú thợ săn, có cũng đủ kiên nhẫn đi chờ đợi con mồi thượng câu. Hưởng thụ một hồi nam nhân ôn tồn thọc vào rút ra, Ly Âm dần dần mà liền không thỏa mãn hiện trạng, mông về phía sau cao cao chú lên, một tay phản câu ấn nam nhân rắn chắc mông, nhanh lên. Dùng sức đâm bên trong, a hảo ngứa hảo ngứa. Quý Lương thâm hầu kết tàn nhẫn lực một lăn, chờ tới rồi. Nhéo Ly Âm một chân nâng lên. Hắn bước lên ngồi quỳ đến Ly Âm giữa hai chân. Thiếu nữ có lẽ là bởi vì có tình dục dễ chịu nguyên nhân, toàn thân đều lộ ra tao mị hơi thở. Ánh mắt của nàng, ở mức nhuận nhuận tràn ngập khát cầu. Nàng thân mình chân trượt thấu phấn, tinh tế eo có tím đậm chỉ ngân, tròn trịa no đủ độ ngực sữa trải rộng dấu hôn cùng dấu răng, xương quai xanh cùng cổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này hết thể đều ở Trương Hiển vừa rồi hắn có bao nhiêu điên cuồng. Nhanh lên Ly Âm nhấc chân ngéo một cái hắn eo, bên trong ngứa đến không được. Yêu tinh làm hắn hận không thể chết ở trên người nàng yêu tinh. Quý Lương thâm thở phào một ngụm trước khí, đem nàng hai chân nâng lên áp đến nàng trước ngực, cường kiện thân thể về phía trước huynh, bụng mãnh liệt một đưa, gân xanh nô lên thô dài dương vật cấp tốc xẹt qua mềm mại hoa vách tường, trọng tạc đến Ly Âm mẫn cảm hoa tâm. A, mãnh liệt khoái cảm từ run rẩy hoa tâm bắn tóe mà ra, Ly Âm trở tay bắt lấy khăn trải giường, ánh mắt đã mất pháp ngắm nhìn. Còn ngứa không ngứa? Quý Lương thâm đen nhánh mắt nhìn chằm chằm nàng, bãi mông lấy đánh vòng phương thức ở nàng tê dại không thôi huyệt nội tùy ý nghiên áp, dâm dịch giống dòng suối giống nhau quần cuộn không ngừng phân bố, một cổ theo khe hở ngoại giật. Không ngứa. Hảo sảng A Ly âm cắn môi, tàn nhẫn bắt lấy chính mình vú, lại không cách nào chống cự Quý Lương Thâm cho nàng mang đến khoái cảm. Hảo đồng, Lương Thâm, Lương Thâm. Một tiếng Lương Thâm, chính là cường liệt nhất thôi tình dược, trong thân thể hắn dục hỏa quay cuồng, duy nhất phát tiết con đường chính là thao nàng, hung hăng thao nàng. Côn thịt bắt đầu cấp tốc mà thao làm, từ trên xuống dưới, lại hung lại tàn nhẫn, mỗi một chút đều thẳng đánh hoa tâm, toàn căn hoàn toàn đi vào. Giờ phút này nam nhân như là chỉ lừa báo, phần lưng cơ bắp cùng bụng cơ kiêu ngạo mà nhô lên, dính ở mạch sắt trên da thịt giọt mồ hôi theo hắn hướng thiếu nữ trong cơ thể thâm đưa, tích tích rơi xuống. Hắn hung ác nóng cháy ánh mắt chặt chẽ khóa dưới thân thiếu nữ, hưởng thụ thưởng thức nàng bị chính mình thao đến lộ ra các loại dâm loạn thần thái. Ly Âm mỗi lần đối thượng hắn ánh mắt, đều có loại chính mình đã bị hắn gặm đến cha đều không dư thừa cảm giác. Quá hung tàn, cùng hắn thao chính mình khi giống nhau, quả thực làm người khó có thể chống đỡ. Ly Âm ở hắn dưới thân cao giọng thở gấp, cả người đã chết đuối ở tính ái nước lũ. Ấn a a. Không được, lại muốn tới nàng tàn nhẫn lực bắt lấy chính mình mãi, tao mị thịt run rẩy kẹp chặt dương vật. Quý Lương Thâm eo tê dần, hạ thân động tác lại không ngừng, dương vật ngang ngược thao lộng, nộn huyệt chung quanh mị thịt ở dương vật cao cường độ cọ sát dưới phiên ra tới, nước sốt phun xạ, ọm ọm tiếng nước tràn ngập toàn bộ trong nhà. Thiếu nữ nằm ở hỗn độn trên giường lớn, thân thể bị nam nhân đâm cho một chút hướng về phía trước đỉnh, gió nhẹ từ cửa sổ đưa tới, nàng cũng bị nam nhân đưa lên cực lạc. Nam nhân căng chặt bụng tàn nhẫn chịu, mồ hôi từ mi mắt nhỏ giọt trong mắt, mắt ngáy mắt, trước mắt cảnh tượng dần dần ngưng thở. Hắn nhìn chằm chằm cơ hồ bị nàng tế bạo vú, cổ họng căng thẳng, túi đầu đi xuống hàm nàng một viên núm vú, tàn nhẫn hút, nháy mắt, đại cổ sữa rót vào hầu. Ngọt, hắn hầu kết lăn lộn, hiệu dụng cùng trên người nàng mùi thơm của cơ thể giống nhau, có thể dễ như trở bàn tay bậc lửa trong thân thể hắn dục hỏa. Nam nhân ánh mắt nặng nề mà lấy ra thiếu nữ hai tay, chính mình bắt đi lên, thiếu nữ vú rất lớn, hắn to rộng bàn tay đều không thể đem nó tất cả bao vây, lúc này kia lòng bàn tay vú, mềm mại bên trong nhiều chút lạnh. Kinh hắn nhẹ nhàng một tễ, nùng vu thượng liền có sữa bắn ra tới. Quý Lương Thâm đem hai cái vu xoa một khối, đồng thời ngậm lấy hai cái nùng vu. Ấn nhẹ điểm Ly Âm mê loạn mà bắt lấy nam nhân đầu tóc, mềm nhún hai chân vô ý thức mà giá thượng hắn thon chắc eo, thẳng lưng về phía trước đưa. Chờ hết thể kết thúc, Ly Âm hoàn toàn nằm liệt, bên hai là nam nhân hỗn độn thả thô trầm thở dốc, một tiếng hướng nàng ốc nhĩ toản, phía trước cảm thấy rất gợi cảm có thể làm nàng xuân tâm nhộn nhạo thanh âm, lúc này nghe xong lại muốn ngủ. Cũng không biết có phải hay không quá mệt mỏi. Nam nhân hô hấp vững vàng lúc sau, hai tay chống ở Ly Âm bên cạnh người hơi hơi đứng dậy, lại hôn lên Ly Âm môi. Ly Âm theo bản năng đẩy một chút hắn mặt, từ bỏ, mệt mỏi quá. Quý Lương Thâm không nói chuyện, nắm tay nàng, chuyên chú lại chấp nhất mà hôn môi nàng. Ly Âm tức giận đến phòng má tử, tưởng nói chuyện nam nhân đầu lưỡi đã rôi tới rồi nàng khoang miệng nội, thuận tiện đem nàng bất mãn thanh âm nuốt vào. Một hôn ngưng hẳn, Ly Âm hoàn toàn mềm đến phế đi, trong lòng khóc chít chít mà tưởng. Người nào đó muốn liền phải đi, nàng còn có thể kiên trì. Không ngờ nam nhân lại là chậm rãi từ nàng trong cơ thể ra tới, ngồi vào một bên. Nhìn thấy hắn không tính toán lại lăn lộn chính mình, Ly Âm nháy mắt khôi phục như vậy một chút tinh thần, tay chân lại không núp đích, ngắm liếc mắt một cái nam nhân giữa háng, nửa mềm không ngạnh, phỏng chừng cũng là mệt mỏi, cùng nàng hôn môi lâu như vậy cũng chưa có thể toàn ngạnh. Chính như vậy nghĩ, kia căn nửa mềm không ngạnh côn thịt, ở nàng trong tầm mắt nhanh chóng bành trướng, phát ngạnh. Ly Âm lập tức nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Lên, đi tắm rửa. Tắm rửa. Đêm nay đều không thể tắm rửa, đừng tưởng rằng nàng không biết nam nhân tiểu tâm tư, nói là tắm rửa, không bằng nói là đổi cái địa phương tiếp tục làm trò chơi. Cho nên, nàng mới sẽ không mắc mưu. Ly Âm không nói chuyện, trở mình dùng mông đối với Quý Lương Thâm. Vô luận là ở trong quân hoặc là trong nhà, đối mặt chính là dân chúng vẫn là binh lính, chỉ cần Quý Lương Thâm vừa nói lời nói, liền không có người dám ngỗ nghịch hắn. Trước mắt tình huống, lệnh người cảm thấy mới mẻ. Quý Lương Thâm nhìn liền phía sau lưng đều có vẻ nũng nịu thiếu nữ nhìn thoáng qua, đứng lên vào tắm rửa thất. Một lát sau, Ly Âm quay đầu lại, đã nhìn không tới nam nhân thân ảnh, tắm rửa trong phòng truyền đến tiếng nước. Ly Âm giật giật chính mình nhào dính dính chân, thầm than nam nhân không hiểu săn sóc người, lúc này, chẳng lẽ không phải bá đạo mà đem nàng bế lên quay lại tắm rửa sao? Nàng nói không tẩy, hắn thật đúng là liền chính mình đi giặt sạch. Chẳng lẽ không thấy ra tới, chính mình là ở làm nũng sao? Nguyên bản còn tính toán ở tắm rửa thất dùng miệng cho hắn làm ra tới, hiện tại xem ra, vẫn là tính. Thở phì phì quay lại thân, Ly Âm lấy quá một bên gối đầu mê đầu thượng, không tới một phút liền đã ngủ. Mơ mơ màng màng gian cảm giác có người mở ra nàng hai chân, Ly Âm theo bản năng kẹp kẹp chân, nói thanh không cần. Bất động ngươi. Một khối ô nước khăn lông dán lên nàng chân, Ly Âm mí mắt trầm trọng đến không mở ra được, nghe được là hắn thanh âm, thực yên tâm mà đã ngủ. Quý Lương Thâm cho nàng lau một lần thân mình, xuống lầu một chuyến, trở lên tới trong tay cầm bình dược, trong ngoài cấp Ly Âm sưng đỏ tiểu huyệt thượng quá dược, mới vừa rồi lên giường, ôm Ly Âm ngủ. Một canh giờ sau, náo nhiệt phi phàm dưới lầu rốt cuộc quy về bình tĩnh. Mọi thanh âm đều im lặng, ám hắc ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện vài người, nụ cười dâm đãng tới gần thiếu nữ. Thiếu nữ kinh sợ lui về phía sau, xoay người dùng ra cả người thủ đoạn chạy vội, các nam nhân theo đuổi không bỏ, ở thiếu nữ bị vướng ngã trước khi thân thượng tiền, tiên vị cùng hãn vị hỗn hợp bàn tay to duỗi lại đây, thô bạo mà xé nát thiếu nữ quần áo. Ly Âm ở trong ngộng liều mạng nói cho chính mình làm ngộng, lại vẫn là bị ảnh hưởng. Thô cứng đồ vật cường hãn mà phá khai rồi thân thể của nàng, thiếu nữ phát ra thê lương kêu thảm thiết, a a a. Tránh ra. Đừng đụng ta. Các ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, ta nguyền rủa các ngươi. A Âm, tỉnh tỉnh. Quý Lương Thâm vượt khởi một chân ngăn chặn liều mạng dãy rủa thiếu nữ, véo nàng người chung, vô dụng, thiếu nữ vẫn cứ ở thét chói tai dãy rủa, thanh âm thê lương tuyệt vọng. Quý Lương Thâm trái tim như là bị người dùng dao nhọn một chút chọc giống nhau, đau đớn muốn chết. Hắn âm hàn mặt, ánh mắt thị huyết tàn bạo, ở Ly Âm bên thai nói chuyện khi thanh âm lại ôn nhu vô cùng, kêu nàng tên, một lần lại một lần, cho nàng ca hát, là nàng từng hừ quá một lần, hắn trước đây chưa bao giờ nghe qua khúc hát du. Ngủ yên đi tiểu bà bối. Xanh thẳm bầu trời đêm thật đẹp. Ngôi sao nhỏ chớp nha chớp. Bồi ngươi bình yên đi vào giấc ngủ. Ngủ yên đi tiểu bà bối. Xanh thẳm bầu trời đêm thật đẹp. Ngôi sao nhỏ chớp nha chớp. Bồi ngươi bình yên đi vào giấc ngủ. Ngọt hương ngọc làm người say. Xem ngươi kiểu nộn như hoa nhụy. Nguyện ngươi cả đời bình an. Hạnh phúc ở ngươi chung quanh. Ly Âm thanh tỉnh thời điểm, chính nghe được nam nhân ở nàng bên thai ca hát, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tư tính, cắn tự rõ ràng, mang theo thư hoán nhân tâm lực lượng, xua tan nàng bị bóng đè vây quanh sợ hãi. Nàng kêu, Quý Lương Thâm. Ân, ta ở. Nam nhân dừng lại ca sướng, rời đi đè ở trên người nàng chân. Ly Âm xoay người vùi đầu đến hắn ngực, nắm hắn quần áo, gắt gao, Quý Lương Thâm, ta sợ. Đừng sợ. Quý Lương Thâm đè lại nàng cái gáy, bàn tay to một chút chụp nàng phía sau lưng. Ngươi là ta Quý Lương Thâm nữ nhân, không có người dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Chính là, ta còn là sợ trong lòng ngực người khóc sướt mướt nói, bọn họ truy ta. Vài người, đem ta quần áo xé. Nàng nói được đứt quãng, Quý Lương Thâm cũng đã minh bạch sự tình ngọn nguồn, hắn thanh âm phóng đến nhẹ nhàng, nhớ rõ bọn họ bộ dáng sao. Ngày đó nữ hải xuất hiện dị thường lúc sau, Quý Lương Thâm liền làm người đi tra xét, không tra ra cái gì hữu dụng tin tức, là muốn giải trừ nàng sợ hãi căn nguyên chính mình, không cho xuống tay. Mà tối nay, hắn còn xác nhận một sự kiện, ở đêm nay phía trước, nữ hải là hoàn bích chi thân. Nói cách khác trước đây, nữ hải vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì xâm phạm cùng đáng khinh sự kiện. Nàng ác mộng nơi phát ra, rốt cuộc ở nơi nào? Ta không biết, thiên quá tối. Ta thấy không rõ bọn họ bộ dáng. Nàng cảm xúc hơi chút bình tĩnh, Quý Lương Thâm, ngươi tin tưởng kiếp trước sao? Quý Lương Thâm là cái thuyết vô thần giả, nghe được nàng hỏi cái thứ nhất phản ứng chính là không tin, nhưng nghĩ nghĩ, nói một cái tin tự. Ta bị bọn họ cưỡng gian, bọn họ còn đem ta giết, phanh thây. Từ bến tàu vứt đến lĩnh giang. Nàng nói mỗi một chữ, đều giống một tòa núi lớn giống nhau áp đến Quý Lương Thâm trong lòng, lệnh người khó chịu đến thở không nổi, hắn dùng sức đè lại nàng cái gáy. Ta mỗi ngày đều làm cái này mộng, ta mau không được Quý Lương Thâm, ta thật là khó chịu, ta có phải hay không trốn không thoát. Nói nói nàng lại khóc lên. Thoát được rớt. Hắn vỗ nàng phía sau lưng tay nắm chặt quyền, mu bàn tay nhảy lên gân xanh, đem bọn họ tìm ra, giết, bọn họ liền không bao giờ sẽ xuất hiện ở người trong ngộng. Hắn ra chủ ý, cũng không che giấu hắn tàn bạo huyết tinh. Nàng thút tha thút thít ngẩng đầu, như thế nào tìm. Quý Lương Thâm rũ xuống mắt thấy nàng, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đời này cùng đời trước có gì bất đồng. Đời trước không có ngươi. Quý Lương Thâm nghe thấy cái này đáp án thời điểm trái tim chịu hạ, không có khả năng, đời trước ta chỉ là đã tới chậm. Sau lại ta đem ngươi vớt lên, đua đã trở lại, chỉ là ngươi không biết. Ly Âm lông tơ đều dựng thẳng lên tới, cảm thấy ác mộng không có lúc này nam nhân khủng bố. Ngươi đừng làm ta sợ. Quý Lương Thâm mí mắt lăn lăn, Ly Âm trong lòng đờ mở thanh, cảm thấy lấy nam nhân tính cách còn thật có khả năng trước đem những cái đó thương tổn nàng người băng vĩ cẩu, sau đó đem nàng vứt lên đua trở về, lại nghĩ cách làm nàng xác chết không hóa, sau đó cùng nàng thi thể quá cả đời.